Chương 26, 26, lấy công chu tội. Cái này, Bạch Tử Long trên mặt xuất hiện một chút do dự, sau đó cắn răng một cái, nói ra, ta tới đây, là muốn vụng trộm giết heo, hôm nay, ta nuôi Long Vĩ chư nhiều sinh một cái con lợn nhỏ. Bạch Tử Long đang nói chuyện thời điểm, vô vô trong ngực cái kia vô tội tiểu manh chư. Ngươi, thật là tới đây giết heo. Quan Vân Phượng sửng sốt một chút, khí tức trên thân cũng thu liễm không ít. Đúng vậy à, ta thật là đến giết heo, sư muội, ngươi đừng có hiểu lầm, ta thật không phải cái gì hái hoa tặc. Lúc đầu ta muốn nuốt một mình, không nghĩ tới thế mà bị các ngươi đánh một trận. Các ngươi ra tay thật đúng là hung ác a. Nói đến đây, Bạch Tử Long đưa tay sờ sờ trên đầu máu bảo, hung tợn trừng Lăng Phong một chút, ý tứ này rất rõ ràng, đều là ngươi tiểu tử này hỏng chuyện tốt của ta. Lăng Phong cổ rụt rụt, hướng phía Quan Vân Phượng sau lưng dựa vào một chút. Lúc này, Quan Vân Phượng thân thể cao lớn kia, để hắn cảm giác đến rất có cảm giác an toàn. Ê! Cái này, ta có chút buồn ngủ, ta về trước đi đi ngủ. Quan Vân Phượng nói xong, đem trong tay gậy lửa ném một cái, siêu một tiếng biến mất. Ta cũng vậy. Lăng Phong cảm giác được một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Trương Đại Cắt cũng đi theo biến mất. Ta đột nhiên cảm giác được chính mình bụng không thoải mái, muốn trở về ngồi cầu. Phùng Thiên Tường nói xong cũng chạy trốn, còn lại Lăng Phong một mình lộn xộn. Cái này, đại sư huynh, ta cũng đi về trước. Lăng Phong nói với Bạch Tử Long một tiếng, sau đó co cẳng liền chạy, Bạch Tử Long muốn đuổi theo, thế nhưng là mới vừa rồi bị đánh cho quá thảm, giờ phút này cũng là lực bất tòng tâm. Lăng Phong ngươi hôn đản này, đứng lại cho ta. Ôi! Bạch Tử Long đối với Lăng Phong lạnh giọng hét lớn, hắn muốn đuổi theo, thế nhưng là hắn mới vừa rồi bị vây đánh lúc thụ thương. Nghe được Bạch Tử Long tiếng kêu to, Lăng Phong phảng phất lòng bàn chân bôi dầu, chạy nhanh hơn, lập tức liền không có bóng dáng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong bị gà trống tiếng kêu to đánh thức, mơ mơ màng màng bò lên giường, vừa mở cửa ra, lại nhìn thấy nằm tại trên ghế xích đu vểnh lên chân bắt chéo Bạch Tử Long, đột nhiên một cái giật mình, tranh thủ thời gian lui về, muốn đem cửa đóng lại. Ngũ sư đệ, sớm a. Bạch Tử Long ngẩng đầu, hướng phía Lăng Phong cười cười, thời khắc này mặt đã tiêu sưng lên không ít, bất quá nụ cười kia, thấy thế nào đều có loại cảm giác căm trầm. Đại sư huynh sớm, sớm. Lăng Phong ứa ra mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, thảm rồi, lúc này chết chắc. Lăng Phong cũng biết chính mình tối hôm qua hỏng Bạch Tử Long chuyện tốt, cái này Bạch Tử Long chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hắn hướng phía Quan Vân Phượng Trương Đại Cắt gian phòng của bọn hắn ngắm đi, phát hiện mọi người cửa phòng đều đóng chặt. Tới. Bạch Tử Long vô vô bên cạnh hắn băng ghế đá, ý kia rất rõ ràng. Lăng Phong cắn răng, cau mày, đi đến Bạch Tử Long bên người, giả bộ như run run rẩy rẩy dáng vẻ mở miệng nói ra, đại sư huynh, ta biết sai, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta cam đoan lần sau cũng không dám nữa. Ừ, ngươi biết sai có cái dám dùng, nếu không phải ngươi, lão tử tối hôm qua cũng sẽ không bị đánh. Bạch Tử Long đột nhiên ngồi xuống, đối với Lăng Phong chửi ầm lên, hắn bị đánh thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất là, hắn không thể độc chiếm tiểu tử con lợn nhỏ kia. Cái này, đại sư huynh, ta biết sai rồi, có thể hay không cho cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lăng Phong dùng khỏe mắt len lén ngắm Bạch Tử Long một chút, hắn biết Bạch Tử Long đêm qua bị bọn hắn đánh cho rất thảm. Nhìn Bạch Tử Long bộ dáng như hiện tại, khẳng định đêm tối hôm qua cái kia bị đánh trách nhiệm, đều thuộc về tội trạng đến trên người hắn. Lấy công chuộc tội. Ngươi có thể bổ A. Ngươi bổ được A. Nhìn xem Lăng Phong cái này ngốc dạng, Bạch Tử Long thật rất muốn một bàn tay đập tới đi. Nếu không phải tiểu tử này, chính mình tối hôm qua liền có thể độc chiếm cái kia con lợn nhỏ. Bây giờ bị Quan Vân Phượng biết, độc chiếm đó là không có khả năng. Đây chính là Long Vĩ chứ A, thể nội có thượng cổ thần Long huyết mạch ưu lương chủng loại liền xem như đệ tử nội môn, cũng chỉ có thể một tháng mới có thể ăn một lần. Đệ tử ngoại môn chỉ có một cái quý mới có thể ăn như vậy một khối nhỏ. Đại sư huynh, con lợn nhỏ kia ngươi ăn hay chưa? Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ăn cái giám A. Bạch Tử Long nhịn không được mắng một tiếng. Tại Quan Vân Phượng các nàng còn không có biết đến điều kiện tiên quyết, hắn có thể độc chiếm. Hiện tại vấn đề này mọi người đều biết, hắn nơi nào còn dám độc chiếm A. Không ăn liền tốt. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn? Bạch Tử Long trừng mắt Lăng Phong, hận không thể một cước đạp tới. Không phải, không phải, sư đệ ta có một diệu kế, nếu là làm xong, đừng nói một trận thịt heo, một tháng bữa bữa ăn thịt heo cũng không có vấn đề gì. Diệu kế, ăn một tháng thịt heo. Nghe được Lăng Phong lời nói về sau, Bạch Tử Long sửng sốt một chút, nghĩ tới có thể ăn một tháng thịt heo, hắn nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Đúng vậy, tuyệt đối có thể ăn một tháng thịt heo. Nhìn thấy Bạch Tử Long phản ứng này, Lăng Phong trong lòng biết có hy vọng. Khu khu. Tốt à, ta ngược lại muốn xem, ngươi có gì diệu kế. Bạch Tử Long bại chính tư thái, nghiêm túc nhìn Lăng Phong một hồi, làm ra một bộ rửa thai lắng nghe tư thái. Lăng Phong ở trong lòng cười hắc hắc, quay đầu hướng phía chung quanh nhìn lại, xác định không có người đằng sau. Lúc này mới cúi đầu tại Bạch Tử Long bên thai nhỏ giọng nói ra, đại sư huynh, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là giết một đầu heo lớn, kể từ đó, heo lớn kia thể trọng vượt qua ngàn cân, đừng nói ăn một tháng, hai tháng chúng ta đều ăn không hết. Giết heo lớn. Bạch Tử Long sắc mặt đột biến, ngũ sư đệ, ngươi cũng chớ làm loạn, giết heo lớn, nếu là bị cấp trên biết, ta nhất định phải chết. Hắc hắc, đại sư huynh, ngươi lại hãy nghe ta nói hết. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, đại sư huynh, chúng ta trong chuồng heo, thế nhưng là có hơn ngàn con heo à, chúng ta con lợn nhỏ, xuất sinh đến trưởng thành, muốn 12 tháng, đây chính là chia 12 cái cấp bậc, mỗi một ổ vừa ra đời con lợn nhỏ bên trong, chắc chắn sẽ có một người dáng dấp đặc biệt tráng, mỗi một ổ một tháng lớn heo con bên trong, luôn có cái nào đó đặc biệt nhỏ à. Mấy ngày nay thời gian, Lăng Phong mặc dù giúp không được gì, nhưng lại đối với xúc mục phòng tình huống như lòng bàn tay. Long Vĩ chưa cùng đồng dạng heo không giống với, nó là linh thú, con non xuất sinh đằng sau, chỉ có trong vòng một canh giờ mới có sữa ăn. Sau một canh giờ, heo con liền muốn cùng heo mẹ tách đi ra nuôi. Ừm. Bạch Tử Long gật gật đầu, hắn biết mỗi một ổ heo con, đều là có lớn có nhỏ, mà lại một chút khác biệt rất lớn đều có. Cái này đúng rồi. Lăng Phong cười cười, tiếp tục nói ra, chúng ta đem cái này một tổ heo con bên trong lớn nhất cái kia, để vào một tháng lớn trong chuồng heo, sau đó lại đang một tháng lớn trong chuồng heo, bắt một cái lớn nhất bỏ vào hai tháng trong chuồng heo, như vậy suy ra, từng cấp hối đoái, cuối cùng đến thành niên trong chuồng heo, liền nhiều hơn một đầu thành niên heo, chúng ta liền có thể chọn một cái tới giết, heo lớn vẫn là như vậy nhiều cái. Con lợn nhỏ cũng giống vậy là nhiều như vậy cái. Cái này, Bạch Tử Long sửng sốt một chút, có loại thật giống như bị lôi đình oanh kích cảm giác, hai mắt sáng lên, hô hấp run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy. Trước kia, khi Long Vĩ Chư sinh con thêm ra tới thời điểm, Bạch Tử Long sẽ chỉ ăn heo con, căn bản là không có nghĩ tới biện pháp này. Đùng. Bạch Tử Long đông nhiên vỗ đùi, ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha, rượu à, ngũ sư đệ, ta yêu ngươi chết mất. Nói xong, Bạch Tử Long đông nhiên ôm trầm Lăng Phong. Tại trên mặt hắn hung hăng hôn một cái. Ha ha ha, quá tốt rồi, một đầu heo lớn a. Bạch Tử Long kích động đến toàn thân phát run, hai mắt thẳng tỏa hào quang. Nhìn xem Bạch Tử Long sự kích động này bộ dáng, Lăng Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa tay đem Bạch Tử Long lưu tại trên mặt hắn nước bọt biến mất. Chương 27, 27, gặp lại Trương Chính Trực. Màn đêm buông xuống. Tại khoảng cách xúc mục phòng chỗ đỉnh núi một cái vắng vẻ trong sơn động, Lăng Phong ngay tại cho một ngụm nồi lớn nấu nước, mà Bạch Tử Long lại bận rộn cho một đầu hình thể to lớn heo mập thủng ngực mở bụng, thủ pháp kia tương đương thuần thủ. Ngũ sư đệ, tới, đem những này nội tạng xuất ra đi chôn. Bạch Tử Long đối với cái kia một đống lớn từ bụng heo con bên trong nội tạng cùng Lăng Phong nói ra. Chôn. Lăng Phong sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Bạch Tử Long lại để hắn chôn những nội tạng này, bọn hắn Ngọc Dương thành người, thích ăn nhất chính là nội tạng, ruột non, ruột già, bụng heo thì càng không cần nói, heo hôn tạp canh, heo hôn tạp phân cái gì, thế nhưng là nổi danh nhất. Nhưng là bây giờ, Bạch Tử Long lại để cho chính mình đem những này nội tạng chôn. Chẳng lẽ, những này người tu tiên, đều không ăn nội tạng? Nghĩ tới đây, Lăng Phong cảm giác được trong lòng mình nóng lên. Tựa hồ tìm được một đầu con đường phát tài. Sư huynh, đây chính là bảo bối A, ăn ngon lắm, ném đi trách đáng tiếc. Lăng Phong thăm dò tính nói với Bạch Tử Long. Ăn ngon cái rắm, nội tạng, chính là trên thân động vật bẩn nhất địa phương, tràn đầy cất đái, ai ăn A. Bạch Tử Long nhìn những nội tạng kia một chút, có chút buồn nôn như mày. Quả nhiên. Bạch Tử Long phản ứng, để Lăng Phong trong lòng vui mừng. Sư huynh, ngươi không ăn, vậy những thứ này đồ vật liền tặng cho ta. Lăng Phong đại hỉ, nhìn xem những nội tạng này, giống như thấy được bảo bối một dạng, hắn vẻ mặt này để Bạch Tử Long một trận buồn nôn. Sau đó, Lăng Phong lập tức tìm đến một cái túi, đem những nội tạng kia cho đặt đi vào. Sư huynh, ngươi có thể có bảo tiên phủ. Mượn một tấm cho ta dùng xuống. Chuẩn bị cho tốt đằng sau, Lăng Phong ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Bạch Tử Long. Cho ngươi. Bạch Tử Long trong ngực lục lọi một chút, đem một tấm màu trắng linh phủ vứt cho Lăng Phong. Cái này bảo tiên phủ, thế nhưng là một loại cấp thấp linh phủ, dùng để bảo tồn đồ ăn tươi mới độ. Làm tốt đây hết thể đằng sau, Lăng Phong lại chuyên tâm nhóm lửa. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Bạch Tử Long đều nằm trong sơn động sờ lấy chính mình cái bụng, mà tại trước mặt bọn hắn, trưng bày một cái buồn lớn thịt heo, trên mặt đất là một đống lớn xương heo đầu. Ăn ngon thật à? Lăng Phong một mặt thỏa mãn, cái này long chư thịt, so hắc long giản hắc cẩu kia thịt ngon ăn nhiều. Thật đã nghiền. Bạch Tử Long một bàn tay sờ lấy chính mình cái kia cái bụng hơi nhô lên, một bàn tay cầm cây tăm tại xỉa răng. Hắc hắc, học xong ngũ sư đệ một chiêu này, về sau ta Bạch Tử Long thời gian liền tốt qua. Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong, trong ngực lấy ra một mảnh bạch ngọc, đưa tới, nói ra, ngũ sư đệ, về sau ngươi liền cùng ta lan lộn, việc này ai cũng không thể nói, biết đi. Đây là một mảnh hồn ngọc, có thể để ngươi đang tu luyện thời điểm càng thêm tập trung tinh thần, liền cho ngươi. Đa tạ đại sư huynh. Lăng Phong không có đùn đỡ, hắn biết, nhận cái này hồn ngọc, hắn cùng Bạch Tử Long chính là cùng một bọn. Tốt, ngũ sư đệ, ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Đêm nay ăn nhiều như vậy lòng chư thịt, ngươi đến thừa cơ hội này, nắm chặt thời gian tu luyện, chớ lãng phí. Bạch Tử Long vô vô Lăng Phong bả vai, sau đó đi xử lý còn lại thịt heo. Một đầu thành niên long chư, thể trọng vượt qua ngàn cân, những này thịt, đầy đủ bọn hắn cùng ăn một tháng. Lăng Phong về tới gian phòng của mình, lập tức ngồi xuống tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, sư tỷ Quan Vân Phượng cái kia thanh âm ôn nhuyễn từ ngoài phòng truyền vào. Ngũ sư đệ, đi ra, giúp ta đem một vài kén tầm cầm tới bố nghệ phường đi. Lăng Phong một cái giật mình, lập tức từ trên giường nhảy xuống, đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa, hình thể to lớn Quan Vân Phượng trên vai khiêng một cái cự đại túi. Khi nàng nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, trên mặt hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi ăn cái gì linh đan rượu dược rồi? Linh đan rượu dược? Không có a. Lăng Phong trong lòng có chút kỳ quái, khi hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình hai tay thời điểm. Lập tức minh bạch Quan Vân Phượng lời này hàng nghĩa. Bởi vì tối hôm qua ăn thịt heo nguyên nhân, hắn tu luyện làm ít công to, đem đại lượng tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, hiện tại hắn trên làn da, có một tầng sền sệt đổ vật. Người bình thường, chỉ có ăn linh đan rượu dược gì điều kiện tiên quyết, mới có thể duy nhất một lần bài trừ nhiều như vậy tạp chất, cho nên Quan Vân Phượng mới có thể hỏi như vậy. Quan Vân Phượng cũng không có tại trên cái đề tài này tiếp tục truy vấn, nhàn nhạt cười một tiếng. Ta hiện tại không rảnh, làm phiền ngươi giúp ta đem những này kén tầm cầm lấy đi bố nghệ phường. Ta, Lăng Phong chỉ mình, có chút nghi hoặc nhìn Quan Vân Phượng. Cái này một bao tải kén tầm, thế nhưng là Quan Vân Phượng tân tân khổ khổ nuôi một tháng mới có thể thu hoạch. Hắn không nghĩ tới Quan Vân Phượng thế mà lại đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn đi làm. Đúng, ngươi trực tiếp đem đồ vật đưa đến nơi đó là được rồi, tiền các nàng sẽ dựa theo quý kết toán. Quan Vân Phượng nói xong, cũng không đợi Lăng Phong đáp ứng, liền quay người đi. Ai ai, sư tỷ, sư tỷ. Lăng Phong có chút gấp, lập tức hướng phía Quan Vân Phượng đuổi tới. Hắn biết cái kia bố nghệ phường, khoảng cách xúc mục phòng có mấy ngọn núi đâu, chuyến đi này một lần, nhanh nhất cũng phải trời tối mới có thể trở về đến. Nhưng mà này còn không phải trọng yếu nhất, hắn sợ hãi chính là mình chưa quen cuộc sống nơi đây, ra ngoài bên ngoài vạn nhất bị Trương Chính Trực bắt được sẽ không tốt. Đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian xuất phát. Quan Vân Phượng quay đầu hướng Lăng Phong nhàn nhạt nói một câu. Cái này. Lăng Phong miệng ngập ngừng, lúc đầu hắn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là nhìn lấy Quan Vân Phượng bóng lưng, nhưng lại nhịn được. Vội vội vàng vàng tắm một cái đằng sau, Lăng Phong liền con cái kia chứa kén tầm bao tải, rời đi xúc mục phòng, hướng phía bố nghệ phường đi đến. Hôn đản Lăng Phong, ngươi rốt cục bỏ được đi ra rồi hả? Lăng Phong mới vừa đi xuống xúc mục phòng đỉnh núi, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào hắn trong tai. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trương Chính Trực từ một cây đại thụ phía sau đi ra. Trương Chính Trực. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên như thế không may, lúc này mới vừa mới đi ra ngoài lại đụng phải gia hỏa này. Thời khắc này Trương Chính Trực, sắc mặt dữ tợn, hai mắt hiện đầy tơ máu, giống như là một đầu lao bà vượt quá giới hạn 100 lần hồng hoang manh thú. Hắn toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo, chính từng bước một hướng phía Lăng Phong bước tới. Mọi người mau nhìn, là Trương Chính Trực. Tiểu tử kia hẳn là trước đó không lâu tính kế Trương Chính Trực Lăng Phong đi. Xem ra, tên kia có phiền toái. Đúng vậy a, nghe nói Trương Chính Trực bị tiểu tử này chỉnh nhưng thảm. Trung quanh đi ngang qua đệ tử ngoại môn, nhìn thấy như vậy tình huống, đều nhao nhao ngừng chân quan sát. Lăng Phong cố gắng để cho mình bảo trì trấn tĩnh, đem trên bờ vai bao tải buông xuống, sau đó một mặt bình tĩnh nhìn Trương Chính Trực. A, ngươi làm sao không chạy? Nhìn thấy Lăng Phong chấn định như thế, Trương Chính Trực sửng sốt một chút. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng tình huống có chút không giống. Hắn thấy, Lăng Phong nhìn thấy chính mình về sau, hẳn là sẽ như là chó nhà có tang một dạng chạy trốn mới đúng. Chương 28, phu kén thỉnh tội. Lăng Phong nhìn xem Trương Chính Trực, trên mặt lấy mỉm cười, mở miệng nói, Trương ca ngươi sao lại nói như vậy à? Trong khoảng thời gian này, ta bế quan hối lỗi. Càng nghĩ càng là cảm thấy ta rất xin lỗi Trương ca ngươi anh minh thần võ, trí dũng song toàn, thực lực cao cường, hiểu rõ đại nghĩa, vóc người siêu cấp đẹp trai, tâm địa lại thiện lương, mà tiểu đệ ta bởi vì ham sảng khoái nhất thời mà tính kế ngươi, thực sự không nên. Tiểu đệ trong nội tâm của ta hổ thẹn a. Nói đến chỗ này, Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Trương ca ngươi có chỗ không biết, trong khoảng thời gian này, tiểu đệ ta thế nhưng là ăn không ngon ngủ không ngon, cả người đều gầy đi trông thấy, ta người này tương đối thực sự, không phải là của mình đồ vật, liền xem như nhét vào trong ngực cũng sẽ không an tâm, trước đó từ trong tay ngươi cướp đi linh thạch, đều bị ta cầm lấy đi hiếu kính sư huynh của ta bọn hắn, trong lòng ta thực sự băn khoăn, suy nghĩ hồi lâu sau, cuối cùng làm ra quyết định, chuẩn bị đi nguyên nơi đó phụ kén tỉnh tội. Đâu? Những kén tầm này chính là tiểu đệ ta hiếu kính Trương ca lão nhân ra ngươi. Nói tới chỗ này, Lăng Phong đem trên bả vai mình bao tải bung ra. Khi Lăng Phong đem cái kia bao tải lỗ hổng mở ra, lộ ra bên trong cái kia vàng óng ánh kén tằm, lập tức sáng mù đoàn người mắt chó. Trong bao tải này kén tằm, thế nhưng là kim ti tằm kết thành kén. Mặc dù cái này kim ti tằm tơ tằm so ra kém tử nhãn huyền băng tằm tơ tằm, nhưng này giá cả cũng phi thường khủng bố. Rẻ nhất kén tầm cũng muốn tiếp cận 10 khối linh thạch một cân. Bởi vì cái này kim ti tầm tơ tầm đặc thù, trọng lượng so phổ thông tơ tầm phải lớn, Lăng Phong chỗ con cái này bao tải kén tầm, chí ít có 50 cân, giá trị 500 khối linh thạch ra kén kim ti tầm. Nhìn thấy cái kia vàng óng ánh kén tầm, Trương Chính Trực cùng chung quanh những đệ tử ngoại môn kia con mắt đều trợn tròn lên. Không ít người hô hấp đều trở nên vội vàng đứng lên, thần tinh kia giống như là tuyệt thế sắc quỷ nhìn thấy siêu cấp đại mỹ nữ một dạng, còn kém chảy nước miếng. Chung quanh những đệ tử ngoại môn này, một tháng trợ cấp cũng chính là 20 khối linh thạch mà thôi. Trong những người này, rất nhiều người đều nghe nói qua kim ti tằm, nhưng không có gặp qua chân chính kén kim ti tằm. Cái này kim ti tằm tơ tằm, có thể dùng tới làm quần áo, bình thường đều là dùng để làm cấp cao nội y y, những này cấp cao nội y y đều là những cái kia nữ tính tu tiên giả yêu nhất. Nghe nói cái này dùng kim tầm ti làm thành áo ngực, có thông máu hoạt mạch công hiệu, đối với bộ ngực phát dục có cực lớn đẩy mạnh tác dụng, một mực lần thụ nữ nhân trẻ tuổi truy phủng. Tại tơ tầm bên trong con động, cũng là đồ tốt. Bên trong ẩn chứa cường đại linh khí, dầu chiên một chút, thế nhưng là khó được đồ nhắm, là những cái kia rượu quỷ nhãn bên trong hàng cao cấp, không phải lúc nào cũng có đến ăn. Mà lại, nghe nói cái này con nhộng còn có rất mạnh tráng dương công hiệu, dùng những con nhộng này để luyện ra tinh hoa, có thể luyện chế thành cái kia thuốc trắng dương. Ngươi, đây là ý gì? Nhìn thấy nhiều như vậy kén kim ti tằm, Trương Chính Trực cũng có chút phủ, lúc đầu đằng đằng sát khí hắn, sát khí trên người cũng không nhịn được thu liễm rất nhiều. Ha ha, những này đương nhiên là ta hiếu kính cho Trương ca ngươi, coi như là ta bồi thường Trương ca ngươi, nhỏ chút lòng thành, không thành kính ý. Lăng Phong nói, đem bao tải hướng Trương Chính Trực trước mặt rời một chút. Cái này, ngươi nói là sự thật. Nhìn trước mắt cái này một bao tải to kén kim ti tạm, Trương Chính Trực nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Nếu như hắn dùng đem những này kén kim ti tầm bán đi mà nói, chí ít cũng có thể hiểu hắn khẩn cấp. Đương nhiên là thật, ta còn dám lừa gạt Trương ca ngươi. Đắc tội Trương ca, ta còn cần tại trong ngoại môn này lăn lộn a. Lăng Phong đối với Trương Chính Trực một mặt nịnh nọt nói. Đó là, Trương Chính Trực trên mặt cũng lộ ra một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cái này, Trương ca, đã ngươi đã tới, những kén tầm này ngươi thì lấy đi đi, quá nặng đi. Tiểu đệ ta trong khoảng thời gian này tại xúc mục phòng làm việc thế nhưng là mệt gần chết đó à, hiện tại cái này ngăn mà cũng là vụng trộm chạy ra ngoài, hiện tại còn phải nhanh đi về cho heo ăn đâu. Ngày khác có rảnh, ta lại đến nhà bái phòng một chút. Nói đến đây, Lăng Phong hướng phía chung quanh nhìn một chút, đối với Trương Chính Trực nhỏ giọng hỏi, Trương ca, trong khoảng thời gian này chúng ta Huyền Kiếm Tông hái hoa tặc sự tình, ngươi hẳn phải biết đi. Ừ. Việc này làm cho toàn bộ Huyền Kiếm Tông đều nổi tiếng, ta ha có thể không biết. Trương Chính Trực hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút. Lăng Phong hướng phía chung quanh đệ tử ngoại môn nhìn thoáng qua, sau đó một mặt thần bí đối với Trương Chính Trực ngoắc ngoắc tay. Trương Chính Trực hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là đem đầu rời khỏi Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong tựa ở Trương Chính Trực bên thai nhỏ giọng nói ra, Trương ca, ta nghe ta sư tỷ nói, trong khoảng thời gian này, bởi vì chúng ta Huyền Kiếm Tông đại lượng nữ đệ tử nội y y mất trộm, mà lại mất trộm đều là những cái kia cấp cao nội y y. Hiện tại bố nghệ phường bên kia tơ tầm khan hiếm, nếu như ngươi có thể đem những kén tầm này cầm lấy đi bố nghệ phường bán, nhất định có thể bán một tốt giá tiền. Đây là sư tỷ ta cho ta tín điều, ngươi chỉ cần cầm tín điều này, đi tới đó, còn có thể nhận lấy ưu đãi khoán, về sau đi bố nghệ phường mua quần áo cái gì, có thể hưởng thụ giảm giá 20% ưu đãi. Nói, Lăng Phong trong ngực đem Quan Vân Phượng cho hắn phong thư móc ra. Thật. Trương Chính Trực nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật, tiểu đệ ta dám lừa gạt Trương ca ngươi a. Lăng Phong đem thư tín kia nhét vào Trương Chính Trực trong tay, sau đó vô vô bờ vai của hắn, một mặt cảm khái nói ra, nói câu móc tim ổ mà nói, kỳ thật tiểu đệ ta ngày đầu tiên trông thấy Trương ca ngươi, cũng cảm giác hai chúng ta đặc biệt có duyên phận. Làm sao tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng náo động lên lớn như vậy mâu thuẫn, hôm nay tiểu đệ đây chỉ là hơi tỏ tâm ý, chờ làm xong trong khoảng thời gian này đằng sau, tiểu đệ ta lại đến nhà bái phỏng, ta đi trước, ngày khác gặp lại. Sau khi nói xong, Lăng Phong quay người, hướng phía xúc mục phòng phương hướng đi đến. Ngoa tạo, tiểu tử kia cứ đi như thế. Vốn đang cho là có trò hay nhìn đâu. Thật chán. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, chung quanh những cái kia vây xem đệ tử ngoại môn đều cảm giác được 10 phần thất vọng. Thế nhưng là, lúc này mới đi ra ngoài mấy bước, Lăng Phong hung hăng vỗ đầu một cái, cùng nhảy lấy chạy tới Trương Chính Trực trước mặt. Thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong đống nhiên trở về, Trương Chính Trực khẽ cho mày. Trương ca, ta kèm chút liền quên đại sự, ta lần này đi ra, là chuẩn bị đến chân núi phiên chợ mua cái lễ vật đưa cho ta sư tỷ. Dù sao sư tỷ ta cho ta nhiều như vậy kén tằm, ta cũng không thể một chút biểu thị đều không có a. Lúc đầu ta dự định cầm một bộ phận kén tầm đi bán đi, nhưng là bây giờ kén tầm đều cho Trương ca ngươi. Lăng Phong có chút khó khăn nhìn xem Trương Chính Trực. Ha ha, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, ngươi muốn mua thứ gì, cần bao nhiêu linh thạch. Nhìn thấy Lăng Phong cái này ngốc dạng, Trương Chính Trực nhịn không được bật cười. Cái này, đại khái 100 khối linh thạch là đủ rồi, lễ vật không thể quá tiện nghi. Quá mắc ta cũng sợ sư tỷ nàng nói ta không tiết kiệm. Nếu như ta ở trong mắt nàng rơi xuống một cái bại gia tử ấn tượng liền thật không tốt. Lăng Phong nhỏ giọng đáp lại. Thế nhưng là, theo đạo lý tới nói, cái kia Quan Vân Phượng vô duyên vô cớ, không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy kén tầm đó a. Trương Chính Trực nhìn xem Lăng Phong, trong mắt cũng xuất hiện một tia cảnh giác chi ý cái này. Lăng Phong quay đầu hướng phía chung quanh ngắm vài lần, có chút ngượng ngùng nói với Trương Chính Trực, Trương ca. Không nói gạt ngươi, sư tỷ ta tám thành là coi trọng ta, nàng nói ta đẹp trai, nàng nói ta là nàng ưa thích loại hình. Nàng đối với ta khá tốt, ta muốn cái gì nàng liền cho ta cái gì. Quan Vân Phượng coi trọng ngươi rồi. Trương Chính Trực con mắt lập tức trừng tròn xoe, chuyện này với hắn tới nói, tuyệt đối là một cái rung động tin tức. Nghĩ đến Quan Vân Phượng cái kia nặng trọng tải dáng người, đang nhìn nhìn Lăng Phong cái này nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia vẻ đồng tình, dưới mắt đối với Lăng Phong lời nói lại không hoài nghi chi tâm. Chương 29, 29, đà tạ Trương ca. Cho, trong này có 132 khối linh thạch, ngươi cầm đi thôi. Trương Chính Trực phi thường sảng khoái trong ngực lấy ra một cái túi, ném cho Lăng Phong. Đối với cái kia một bao tải kén kim ti tạm, cái này hơn 100 khối linh thạch căn bản cũng không giá trị nhất lên. Mà lại cái này Lăng Phong không phải đã nói rồi sao? Về sau hắn sẽ còn tiếp tục hiếu kính chính mình. Lăng Phong tiếp nhận cái túi, tại trước mặt mở ra, chỉ gặp bên trong đều là huỳnh quang loẹ loẹ linh thạch, cái túi kia cầm ở trong tay thật nặng. Đa tạ Trương ca, ta cái này đi mua đồ vật. Lăng Phong cầm Trương Chính Trực túi tiền, lập tức hướng phía dưới núi phiên chợ phương hướng chạy tới, rất nhanh liền chạy ra Trương Chính Trực tầm mắt. Thẳng đến Lăng Phong biến mất cuối đường đằng sau, Trương Chính Trực lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, đau đớn kịch liệt để khỏe miệng của hắn run rẩy. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình không phải đang nằm mơ. Nhìn trước mắt cái này một bao tải to kén kim ti tạm, Trương Chính Trực cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Hắn đưa tay nắm lên trong bao tải kia kén tạm. Những kén tạm này vào tay buồn cười, thật giống như sờ tại nữ nhân trên da một dạng. Không, cảm giác này so sờ tại nữ nhân trên da còn tốt hơn, đây tuyệt đối là thật kén kim ti tạm. Hắc hắc, cổ nhân thật không lừa ta. Đều nói tai ông mất ngựa sao biết không phải phúc, hiện tại xem ra, lời này thật đúng là không giả. Nhìn xem Lăng Phong rời đi phương hướng, Trương Chính Trực trên mặt không khỏi lộ ra một trận ý cười, sau đó hắn nâng lên cái này bao tải, thật nhanh hướng phía Bố Nghệ phường đi đến. Lăng Phong cũng không có chạy tới dưới núi phiên chợ, mà là tại nửa đường tìm một chỗ giấu đi. Hắn đứng xa xa nhìn Trương Chính Trực cong lên cái kia bao tải, hướng phía Bố Nghệ phường đi đi. Hắc hắc. Lăng Phong vứt ra một chút tiền trong tay túi, sau đó đường cũ hướng phía quay trở về xúc mục phòng. Trở lại xúc mục phòng, Lăng Phong không có trông thấy Quan Vân Phượng, cũng không có trông thấy Bạch Tử Long bọn hắn. Hắn biết đồng dạng không đến muộn bên trên, Bạch Tử Long bọn hắn là không có trống không. Tranh thủ thời gian tu luyện. Đẩy cửa trở lại gian phòng của mình, Lăng Phong không kịp chờ đợi đem Lư Hương triệu hoán đi ra, sau đó đem linh thạch kia ném vào. Xoẹt. Đại lượng nồng đậm mà tinh khiết linh khí, từ trong Lư Hương phóng xuất ra. Lăng Phong thân thể giống như là động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy những linh khí này. Hắn cảm giác đến thân thể của mình ấm áp, trước đó loại kia kim đâm thống khổ xuất hiện lần nữa. Bất quá bây giờ loại thống khổ này đối với Lăng Phong mà nói, đã không có lần thứ nhất đáng sợ như vậy, thân thể của hắn dần dần thích ứng loại thống khổ này. Mỗi một lần hô hấp, Lăng Phong cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình chân khí gia tăng. Loại cảm giác này, là trước nay chưa có mỹ diệu. Sau nửa canh giờ, trong Lư Hương thả ra linh khí tiêu hao hầu như không còn. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình lớn mạnh hơn không ít. Hắc hắc, có linh thạch trợ giúp, tu luyện thật nhanh. Lăng Phong nắm lên một nắm lớn linh thạch, ném vào trong Lư Hương. Xoẹt xoẹt. Đại lượng linh khí không ngừng tại Lư Hương kia bên trong phun ra ngoài. Cái kia tình cảnh giống như là nấu đồ vật sôi trào xuất hiện xương trắng một dạng, trông rất đẹp mắt. Những xương trắng này đô chiều lấy Lăng Phong tụ đến, từ lỗ chân lông của hắn chui vào. Giờ phút này Lăng Phong cảm giác mình làn da không phải là bị kim đâm, mà là bị người dùng dao thọc. Bất quá, hắn hay là cắn chặt răng ở nơi đó kiên trì. Khổng lồ linh khí tiến vào thể nội, lập tức dọc theo kinh mạch của hắn hướng phía đan điền dũng mãnh lao tới, cuối cùng vọt vào đan điền chân khí vòng xoáy bên trong. Cấp tốc bị áp xúc cùng luyện hóa, cuối cùng tạo thành tinh thuần chân khí. Lăng Phong cảm giác mình chân khí trong cơ thể vụt vụt vụt đi lên biểu. Tăng vọt chân khí để Lăng Phong cảm giác được kinh mạch của mình cũng theo sát lấy bành trướng, từng kia phỏng cảm giác tại kinh mạch truyền đến. Ngay tại Lăng Phong cảm giác mình kinh mạch sắp bạo liệt thời điểm, một trận lạnh buốt cảm giác từ mệnh căn tử của hắn vị trí chảy ra, dọc theo kinh mạch du tẩu. Cái này lạnh buốt cảm giác những nơi đi qua. Cái kia kinh mạch phỏng cảm giác đang nhanh chóng biến mất, mà lại hắn cảm giác đến thân thể của mình ấm áp, loại cảm giác này vô cùng dễ chịu. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong thân thể có chút chấn động, hắn cảm giác đến cái kia lạnh buốt khí lưu, cũng không phải là ở trong đan điền của hắn chảy ra. Cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, nguồn lực lượng này, hẳn là năm đó lao bất tử kia phong ấn tiến trong cơ thể hắn. Cũng chính bởi vì cái này một cỗ lực lượng kỳ dị, đem hắn mệnh căn tử cho nhỏ đi. Nếu như ta có thể tiêu hao hết cái kia cố lao bất tử phong nhập thể nội năng lượng, có lẽ mệnh căn của ta hẳn là liền biến lớn. Nghĩ tới đây, Lăng Phong lập tức trở nên tinh thần, tăng tốc vô danh luyện khí quyết vận chuyển tốc độ, điên cuồng từ ngoại giới thu hút linh khí. Hắn cảm giác kinh mạch của mình lại lập tức trở nên bành trướng, loại đau đớn kia cảm giác xuất hiện lần nữa. Khi cảm giác đau đớn xuất hiện lần nữa đằng sau, cái kia lạnh buốt khí lưu lại lần nữa từ giữa háng tuôn hướng các vị trí cơ thể, đem cái kia cảm giác đau đớn tiêu trừ. Tại trong quá trình này, Lăng Phong phát hiện kinh mạch của mình đang không ngừng bị mở rộng. Luyện khí cảnh giới người tu luyện, mỗi đả thông một đầu chủ kinh mạch đằng sau, đều sẽ tận lớn nhất khả năng đi đem đầu này chủ kinh mạch mở rộng đến càng rộng. Hai canh giờ đằng sau, đang trong tu luyện Lăng Phong, đột nhiên mở to mắt, lông mày lại nhăn thành một đoàn, tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Kinh mạch của ta, vì sao không thể phát triển? Loại tình huống này, tại nửa canh giờ trước đó liền bắt đầu xuất hiện, vô luận hắn như thế nào tăng tốc hấp thu linh khí tốc độ, kinh mạch cũng sẽ không có bành trướng cảm giác, cũng không có cảm giác đau đớn. Ngay từ đầu Lăng Phong còn xem thường, nhưng đã đến hôm nay, loại tình huống này vẫn là không cách nào cải biến. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình tình huống, thầm nghĩ, chẳng lẽ, ta chủ kinh mạch, đã mở rộng đến ta thân thể này mức cực hạn có thể chịu đựng rồi. Xem ra hẳn là bộ dáng này. Nghĩ tới đây, Lăng Phong khỏe miệng không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười, trong cơ thể hắn ba đầu bị đả thông chủ kinh mạch, cùng trước đó so sánh, đã phát triển mười mấy lần. Hắn cũng không biết, người bình thường liền xem như mượn nhờ các loại linh đan rượu dược, nhiều lắm là có thể đem kinh mạch mở rộng gấp 4-5 lần, mà kinh mạch của hắn độ rộng, ít nhất là những người kia gấp 3 trở lên. Mà lại hắn làm đến đây hết thảy, dùng không đến 3 canh giờ. Hiện tại, cùng đầu thứ 3 chủ kinh mạch kết nối chi mạch, ta cũng toàn bộ đả thông, ta hoàn toàn có thể trùng kích luyện khí đệ tứ trọng. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, mà hậu vận quay người bên trong chân khí, bắt đầu trùng kích đầu thứ 4 chủ kinh mạch. Thời khắc này Lăng Phong, thể nội có đại lượng chân khí, mà lại hắn đối với chân khí điều khiển, cũng phi thường thành thạo. Lúc này, Trương Chính Trực con cái kia một bao tải kén kim ti tàm, thở hồng hộc đi tới bố nghệ phường. Cái này bố nghệ phường xây dựng ở một tòa hơn 2.000 mét cao trên đỉnh núi. Núi này tên là Mai Sơn, trên cả ngọn núi đều trồng đầy cây mơ cây, phụ trách toàn bộ Huyền Kiếm Tông tất cả mọi người quần áo. Bố nghệ phường tại Huyền Kiếm Tông địa vị, so xúc mục phòng cao hơn. Bởi vì Lăng Phong bọn hắn cái này xúc mục phòng, cũng không phải là Huyền Kiếm Tông duy nhất xúc mục phòng, Tử Vân Phong cùng Linh Vũ Cốc, cũng có chính mình xúc mục phòng. Mà bố nghệ phường lại là Huyền Kiếm Tông duy nhất. Dừng lại. Khi Trương Chính Trực đi vào bố nghệ phường cửa ra vào thời điểm, lập tức bị hai nữ tử cản lại. Các nàng người mặc màu vàng nhạt váy dài, cong ở sau lưng hai thanh trường kiếm, khuôn mặt mỹ lệ, thân thể nhu hòa, cái kia nơi ngực có co sơn phong màu bạc tiêu chí. Cái kia tiêu chí, nhìn tựa như là Thanh Vân Phong cùng Tử Vân Phong phiên bản thu nhỏ bản. Chương 30, luyện khí đệ tứ trọng. Tại hạ Trương Chính Trực, gặp qua hai vị sư tỷ. Trương Chính Trực lập tức đối với hai vị thủ vệ nữ tử hành lễ. Màu bạc huy hiệu ngực, đây chính là đệ tử nội môn tiêu chí. Huyền Kiếm Tông, đệ tử ngoại môn huy hiệu ngực, là màu đồng, đệ tử nội môn là màu bạc, đệ tử hạch tâm là màu vàng. Trưởng lão đệ tử đích truyền là màu tím. Ngươi một đại nam nhân, chạy đến chúng ta bố nghệ phường làm gì? Hai nữ tử kia lông mày không khỏi nhíu lại. Mặc dù Huyền Kiếm Tông không có quy định nam nhân không thể đến các nàng bố nghệ phường, nhưng một người nam nhân xuất hiện tại bố nghệ phường, lại làm cho các nàng cảm giác rất không được tự nhiên. Mà lại, hiện tại Huyền Kiếm Tông bởi vì hái hoa tặc kia sự tình, làm cho lòng người bàng hoàng. Mặc dù bây giờ cái này mất trộm phong ba còn không có lan đến gần các nàng đố nghệ phường, nhưng là các nàng nhưng lại không thể không đề phòng, nhất là đối với mấy cái này lai lịch không rõ nam tử. Cái này, ta là tới bán kén kim ti tàm, các ngươi bố nghệ phường không phải thiếu kén kim ti tàm à. Đúng, ta chỗ này có một phong thư. Nói, Trương Chính Trực tại trong lồng ngực của mình móc ra một phong thư kia, trên đó viết Lý Phường chủ thân khải. Hai cái thủ vệ nữ đệ tử nhìn thấy thư tín kia bên trên chữ viết lúc, trong mắt đẹp hiện lên một tia ánh sáng, trong đó một vị nữ tử lập tức đem Trương Chính Trực phong thư trong tay cho quất tới. Đối với Trương Chính Trực nhàn nhạt nói ra, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta lập tức đem thư tín đưa đi cho chúng ta phường chủ. Được rồi. Trương Chính Trực lập tức cúi đầu không lưng. Sau một lát, cái kia đưa tin nữ tử đi ra, mặt mỉm cười nói với Trương Chính Trực, đem kén tẩm cho ta xem một chút đi. Nha. Trương Chính Trực gật gật đầu, sau đó đem bao tải đưa cho nữ tử kia. Nữ tử kia duỗi ra cái kia mảnh khảnh cánh tay, nhẹ nhõm đem cái kia bao tải cho nhấc lên, sau đó đem bao tải mở ra, đưa tay tại trong bao tải lật tới lật lui một chút, sau đó ngẩng đầu, nói với Trương Chính Trực, tốt, ngươi có thể đi về. Trở về. Trương Chính Trực sửng sốt một chút, lập tức hắn lấy lại tinh thần, đối với nữ tử kia nói ra, thế nhưng là, các ngươi còn không có đưa tiền à? Cho tiền gì à? Ngươi không phải đưa kén tầm tới à? Về phần tiền này, đến lúc đó chúng ta phường chủ sẽ trực tiếp quy ra thành điểm cống hiến, ghi tạc quan Vân Phượng danh nghĩa. Nữ tử kia nói xong, trực tiếp khiêng bao tải đi vào. Ẩm. Đố nghệ phường đại môn bị hung hăng đóng lại. Cái gì? Trương Chính Trực lập tức phủ, cả người giống như bị một vạn đạo lôi điện bổ mở dạng, trong đầu trống rỗng, cái kia tâm rổi mát. Sau một hồi lâu, hắn lúc này mới kịp phản ứng, mình bị Lăng Phong lừa gạt. Hắn chẳng những giúp Lăng Phong chân chạy, hơn nữa còn bị Lăng Phong lừa gạt đi hơn 100 khối linh thạch, đây chính là hắn hiện tại tất cả tài sản. A, đáng giận Lăng Phong, lão tử cùng ngươi không chết không lướt. Trương Chính Trực tức giận đến toàn thân phát run, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy tới. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mặt ngoài thân thể lại bị một lớp bụi màu nâu dịch nhờn bao trùm, đây đều là hắn từ thể nội bài xuất tạp chất. Đồng nhiên, thân thể của hắn chấn động mạnh, lập tức hắn từ từ mở mắt, hai đạo tinh mang tại trong đôi mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Rốt cục đã thông đầu thứ tư chủ kinh mạch, cái này đầu thứ tư chủ kinh mạch độ rộng, so đầu thứ ba chủ kinh mạch chí ít rộng gấp đôi, cũng may chân khí của ta đầy đủ hùng hậu. Dựa theo như vậy tình huống, đầu thứ năm chủ kinh mạch chi mạch, hẳn là sẽ càng nhiều. Cái này con đường tu hành, thật là càng về sau càng khó a. Lăng Phong phất phất tay, cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một cái dùng thanh đồng rèn đúc đuôi đèn, hơi dùng lực một chút, chỉ gặp đèn kia tỏa lập tức biến hình. Đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng, khí lực của ta, cũng tăng cường rất nhiều. Cảm thán xong sau, túi đầu cầm lấy cái kia Trương Chính Trực túi tiền mở ra, chỉ gặp túi tiền kia đã rỗng tuếch. Tất cả linh thạch đều bị hắn phung phí hầu như không còn. Hơn 100 khối linh thạch A, cứ như vậy hết rồi. Nếu là ta những linh thạch kia không bị Trình Vân tên hôn đảng kia cướp đi nói, lão tử cũng sẽ không như thế biệt khuất. Vừa nghĩ tới cái kia Trình Vân, Lăng Phong lửa giận trong lòng lại xông ra. Hắn đưa tay tại chính mình nơi đúng quần sờ soạn một chút, hắn thất vọng phát hiện, chính mình chim nhỏ tựa hồ vẫn là như vậy nhỏ. Đáng chết lao giả. Cái này sổ sách về sau lại chậm chậm tìm ngươi tính. Mãng lao bất tử kia một câu đằng sau, Lăng Phong cúi đầu nhìn một chút trên người mình dơ bẩn, nhảy xuống giường, đẩy cửa phòng ra, hướng phía tắm phòng phóng đi. Màn đêm buông xuống, trong sáng ánh trăng bao phủ đại địa. Những côn trùng kia nhao nhao từ chính mình trong huyệt động leo ra, có vui sướng tấu lên thuộc về bọn chúng hòa âm, có lại đầu đối với đầu, xúc giác đụng xúc giác, tựa hồ đang nói chuyện yêu đương. Tắm rửa xong Lăng Phong đang cùng Bạch Tử Long, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường bọn hắn cùng nhau ăn cơm, Quan Vân Phượng không biết đi làm cái gì, cũng không có cùng một chỗ. Ẩm. Xúc mục phòng đại môn bỗng nhiên bị người đem phá ra, Trương Chính Trực thân ảnh cao lớn kia lập tức vọt vào, hắn giờ phút này hai mắt đỏ bừng, đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Lăng Phong, nạp mạng đi. Khi Trương Chính Trực nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức hướng phía hắn vọt tới. Muốn chết. Bạch Tử Long sầm mặt lại, lập tức trong tay bát cơm lập tức hướng phía Trương Chính Trực đập tới. Ẩm. Trương Chính Trực mặt bị bát cơm đập trúng, lập tức bay rớt ra ngoài. Trương Chính Trực, ngươi cho chúng ta cái này xúc mục phòng là chợ bán thức ăn sao? Lúc nào đều có thể đến. Ta đếm 3 tiếng, nếu là ngươi không cho ta lăn ra ngoài, ta không để ý giết ngươi. Dứt lời, một cỗ sát khí lạnh như băng trên người Bạch Tử Long tản ra. Trương Chính Trực một cái giật mình. Trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Tại Huyền Kiếm Tông, hoàn toàn chính xác có quy định như vậy, đối với hắn loại này người tự tiện xông vào nhập môn, Bạch Tử Long hoàn toàn chính xác có tư cách đem nó đánh giết. Bất quá Bạch Long nhưng không có lựa chọn tiếp tục động thủ, bởi vì Bạch Tử Long biết, cái này Trương Chính Trực chỗ thi vũ phòng, thực lực rất mạnh. Mà lại Trương Chính Trực phía sau Trương gia, cũng là một cái gia tộc khổng lồ, hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời chi khí mà chọc đại phiền toái. Trương Chính Trực hung hăng nhìn chằm chằm Lang Phong, cắn răng nói, Lang Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau ta tại nhìn thấy ngươi thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Sau khi nói xong, Trương Chính Trực chuẩn bị quay người rời đi, thế nhưng là Lang Phong lại đem đôi đũa trong tay hung hăng ngã tại trên mặt bàn, đột nhiên đứng lên, đối với Trương Chính Trực quát, Trương Chính Trực, đã ngươi nghĩ như vậy chịu chết, lao tử hôm nay liền thành toàn ngươi. Ừm, ngũ sư đệ ngươi đây là muốn làm gì? Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, Phùng Thiên Tường lập tức quay đầu nhìn xem Lang Phong, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lang Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Chính Trực, trầm giọng nói, ta hôm nay liền muốn cùng hắn chấm dứt ân oán, mỗi ngày đều bị hắn nhớ thương, hắn không phiền, ta còn phiền đâu. Thời khắc này Lang Phong, sớm đã không phải mới vừa tới xúc mục phòng thời điểm Lang Phong, tu vi hiện tại của hắn, cũng tăng lên tới luyện khí đệ tứ trọng. Thế nhưng là, hiện tại Bạch Tử Long bọn hắn cũng còn không biết Lang Phong chân chính tu vi. Ngũ sư đệ, ngươi đây là muốn cùng Trương Chính Trực quyết đấu a? Đầu ngươi không có sao chứ? Phùng Thiên Tường đi đến Lăng Phong bên người, đưa tay hướng phía Lăng Phong đầu sờ soạng, muốn nhìn một chút Lăng Phong có phải hay không cháy hỏng đầu óc. Tứ sư huynh, ta không sao, ta đầu óc tốt vô cùng, ta chính là muốn cùng hắn quyết đấu, không chết không thôi. Lăng Phong nhìn xem Trương Chính Trực, trong hai mắt toát ra một tia ngoan ý. Chương 31, ngươi muốn khiêu chiến ta. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Trương Chính Trực cũng có chút kinh ngạc, tên lê tầm này, hiện tại lại để cho khiêu chiến hắn, cái này khiến hắn cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Đúng, chính là muốn khiêu chiến ngươi, ngươi không phải muốn giết ta à. Hôm nay ta liền muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có bản lãnh này hay không. Lăng Phong nói, từ bên cạnh bàn cơm vừa đi đến giữa phòng khách. Ngũ sư đệ, chớ có xúc động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Lăng Phong giống như thật chuẩn bị cùng Trương Chính Trực liều mạng, Bạch Tử Long lập tức tiến lên đem hắn ngăn lại. Đại sư huynh, ngươi tránh ra, hôm nay có ta không có hắn, có hắn không có ta. Lăng Phong chơi liều cũng nổi lên, trước đó tiền của hắn túi bị Trình Vân trống đi, để hắn tức sôi ruột, hắn hiện tại cũng cần tìm người phát tiết một chút. Ngũ sư đệ, chớ hồ nháo. Bạch Tử Long quát một tiếng, sau đó quay đầu đối với Trương Chính Trực quát mắng nói, còn đứng ở nơi này làm gì? Muốn chết ta? Nếu ngươi không đi ta liền giết ngươi. Bị Bạch Tử Long như thế một quát mắng, Trương Chính Trực nhịn không được lui về sau một bước. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi đợi, Lăng Phong lại nói với Trương Chính Trực, đi cửa ra vào đi, nơi này không tiện động thủ. Nói xong, Lăng Phong dẫn đầu hướng phía ngoài cửa đi đến. Đã ngươi muốn chết, cái kia đừng trách ta. Nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, Trương Chính Trực nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bạch Lão Đại, chúng ta nên làm sao xử lý? Muốn hay không đem ngũ sư đệ cho trói lại. Sau đó cho hắn tưới nước để hắn tỉnh táo một chút. Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cắt đều ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Long. Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, lắc đầu nói, không cần, ta nhìn ngũ sư đệ cũng không phải người đầu óc có vấn đề kia. Hắn bình thường so với chúng ta đều muốn thông minh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ. Nói không chừng hắn thật có cái biện pháp gì đối phó Trương Chính Trực, chúng ta đi ra xem một chút. Nếu là hắn thật không địch lại Trương Chính Trực, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Đi! Lăng Phong, chịu chết đi! Trương Chính Trực vừa ra khỏi cửa miệng liền lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới, hắn cũng không dám có chút kéo dài. Bởi vì hắn sợ hãi Lăng Phong đống nhiên lật lọng, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem Lăng Phong đánh cho tàn phế, không cho hắn đổi ý cơ hội, để giải mối hận trong lòng. Lăng Phong không nghĩ tới cái này Trương Chính Trực dĩ nhiên như thế gấp gáp. Hắn không kịp bày ra tư thế, lập tức liền cơ nắm đấm hướng tới trước mặt Trương Chính Trực đánh tới. Ẩm. Giang giác. Hai quyền tương đối, Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực đạo khổng lồ tác dụng tại nắm đấm của mình phía trên, để thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Mà Trương Chính Trực lại hét thảm một tiếng, cả người bay ngược ra 6-7 mét bên ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này, Bạch Tử Long bọn hắn mới vừa từ cửa ra vào đi tới. Vừa vặn nhìn thấy Lăng Phong đánh bay Trương Chính Trực một màn. Ta đi, ngũ sư đệ đây cũng quá manh liệt ta. Trương Đại Cát đột nhiên lay động một cái đầu của mình, không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Bạch Tử Long cùng Phùng Thiên Tưởng cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. A, Trương Chính Trực bưng bít lấy cánh tay phải của mình, một mặt thống khổ trên mặt đất kêu thảm. Lăng Phong hai mắt nhìn chằm chằm Trương Chính Trực, cười lạnh nói, Trương Chính Trực, ngươi mỗi ngày đều hô hào muốn giết lão tử, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai liền bao cỏ một cái. Làm ta quá là thất vọng. Trương Chính Trực lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Lăng Phong trong ánh mắt tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy, từ vừa rồi một quyển kia đụng nhau bên trong, hắn cảm giác đến mình cùng Lăng Phong chênh lệch thật lớn. Lăng Phong vốn chính là trời sinh thần lực, hiện tại hắn tu vi cùng Trương Chính Trực tương đương, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép Trương Chính Trực. Ở trước mặt Lăng Phong, Trương Chính Trực liền thi triển pháp thuật cơ hội đều không có. Thế nào, còn muốn hay không đến? Có cần phải tới? Lăng Phong đối với Trương Chính Trực vung vẩy một chút nắm đấm của mình, ánh mắt rơi vào Trương Chính Trực mặt khác trên một cánh tay, trên mặt xuất hiện một tia nghiền ngẫm biểu lộ. Ý kia rất rõ ràng, nếu như ngươi còn dám tới, lão tử đem ngươi mặt khác một cánh tay cũng làm đoạn. Lăng Phong, ngươi đợi đấy cho ta lấy, việc này không xong. Trương Chính Trực hung tợn trừng Lăng Phong một chút, dùng tay trái cố định cánh tay phải của mình, chịu đựng đau đớn, cũng không quay đầu lại chạy. Ai, thật chán. Nhìn xem Trương Chính Trực cái kia chạy trối chết bóng lưng, Lăng Phong có chút thất vọng lắc đầu. Ngũ sư đệ, có thể a, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Bạch Tử Long mặt mỉm cười hướng phía Lăng Phong đi tới, trong lời nói, mang theo một tia trêu chọc. Đúng đấy, một chiêu đánh bại Trương Chính Trực, cũng đủ để kiêu ngạo. Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cắt đi tới, hai người trên mặt đều mang ý cười. Sư huynh, các ngươi hiểu lầm, ta cũng không dám ẩn tàng cái gì. Ta là vừa vặn mới đột phá, không nghĩ tới cái này Trương Chính Trực tuổi như thế. Lăng Phong đưa tay gãi đầu của mình, có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi thật là vừa mới đột phá. Bạch Tử Long bọn hắn có chút hoài nghi nhìn xem Lăng Phong. Đúng vậy à, ta là hôm nay mới đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng, vốn đang coi là cái này Trương Chính Trực rất lợi hại, kết quả lại như thế rất rưởi, làm ta sợ muốn chết. Lăng Phong có chút sợ hãi vô vô lồng ngực của mình. Bạch Tử Long cùng mở lớn nhà bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó tất cả mọi người lộ ra một mặt đáng tiếc bộ dáng. Thế nào? Có vấn đề a? Nhìn thấy Bạch Tử Long bọn hắn vẻ mặt này, Lăng Phong cảm giác tựa hồ có chút không thích hợp. Ngũ sư đệ a, ngươi vừa rồi quá vọng động rồi, ngươi đánh thắng cái này Trương Chính Trực, mặc dù hả giận, nhưng thực lực của ngươi cũng bại lộ, cái kia Trương Chính Trực khẳng định biết ngươi tu vi chân chính, nếu như hắn đi chấp pháp đường tố giác ngươi. Nói ngươi tu vi đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng, ngươi cái này đặc đẳng tạp dịch tên tuổi liền giữ không được. Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong, lắc đầu có chút thở dài. Huyền Kiếm Tông có quy định, tu vi một khi đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng, vậy sẽ phải thăng cấp làm chuẩn đệ tử ngoại môn. Một khi thăng cấp làm chuẩn đệ tử ngoại môn, Lăng Phong liền muốn đi hoàn thành tông môn cho hắn hạ đạt cơ sở nhiệm vụ, liền không thể giống bây giờ như vậy nhàn nhã ở tại xúc mục phòng. Chỉ có hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, mới có thể xem như một tên chân chính đệ tử ngoại môn. Mà lại, cái này còn không phải trọng yếu nhất, một khi ngươi tấn thăng làm đệ tử ngoại môn, liền bị tông môn phái đi ra chấp hành cơ sở nhiệm vụ, cái này Trương Chính Trực thế lực sau lưng rất mạnh, ngươi tại xúc mục phòng mà nói, chúng ta còn có thể bảo hộ ngươi, nếu là ngươi rời đi xúc mục phòng, ta sợ hãi cái kia Trương Chính Trực sẽ đối với ngươi sử dụng thủ đoạn âm hiểm. Trương Đại Cắt nhìn xem Lăng Phong. Có chút lo lắng nói ra. Hừ, sợ cái chim à. Có bản lãnh gì bọn hắn cứ việc phóng ngựa tới. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, biểu lộ có chút khinh thường. Giờ phút này, Trương Chính Trực đã chạy đến Thanh Nhu lĩnh dưới chân, nhớ tới vừa rồi Lăng Phong bày ra thực lực, hắn còn lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới, cái này Lăng Phong đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng. Trương Chính Trực rất không cam tâm. Hồi tưởng lại cái này Lăng Phong thêm tại trên người mình đủ loại sỉ nhục, hắn hận không thể đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Nhưng là bây giờ hắn lại bị ai phát hiện, chính mình căn bản đánh không lại Lăng Phong. Coi như thực lực ngươi so với ta mạnh hơn thì như thế nào, ta Trương Chính Trực có 100 loại phương pháp có thể giết chết ngươi. Trương Chính Trực trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, ngẩng đầu hướng phía Thanh Nhu lĩnh nhìn thoáng qua đằng sau, liền quay người rời đi. Chương 32 Thấn thăng ngoại môn. Sau nửa canh giờ, Thanh Vân Phong ngoại môn chấp pháp đường bên trong, một người nam tử trung niên thần sắc đạm mạc nói với Trương Chính Trực, lui ra đi, như lời ngươi nói, ta sẽ phái người đi trả rõ. Nam tử trung niên này chính là ngoại môn chấp pháp đường phó đường chủ, Lâm Hạ. Huyền Kiếm Tông chấp pháp đường, tổng cộng chia làm 4 cái bộ phận, phân biệt quản lý tạp dịch chỗ, ngoại môn, nội môn, còn có toàn bộ tông môn hạch tâm. Đúng. Dương đối diện Lâm Hạ có chút hành lễ, sau đó quay người, khoe miệng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Lúc trạng vào tối, Lăng Phong cùng Bạch Tử Long bọn hắn đang chuẩn bị ăn cơm, thế nhưng là ngoài cửa lại truyền đến một tiếng quát mắng, Lăng Phong có đó không? Người nào? Lăng Phong cau mày, sau đó cực không tình nguyện để chén xuống đũa, sau đó đứng lên hướng phía cửa ra vào đi đến. Khi Lăng Phong đẩy ra xúc mục phòng tiền viện đại môn thời điểm, phát hiện có một người mặc lấy chiến bào màu đen thanh niên nam tử, đứng tại cửa chờ đợi, bộ ngực hắn chỗ cái kia chấp pháp hai chữ dị thường bắt mắt. Thảo! Nhìn người nọ đằng sau, Lăng Phong không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn biết, khẳng định là cái kia Trương Chính Trực đi chấp pháp đường tố giác chính mình. Người chính là Lăng Phong. Tên kia chấp pháp đường đệ tử, ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm của hắn lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì tình cảm, mà lại gương mặt kia cũng là thật chặt kéo căng lấy, sắc mặt xú xú. Chính là tại hạ Lăng Phong, không biết sư huynh tìm ta chuyện gì. Lăng Phong đối với tên này chấp pháp đường đệ tử có chút hành lễ, đang nói chuyện thời điểm, trên mặt còn muốn treo mỉm cười thản nhiên. Ta nhận được báo cáo, nói ngươi tu vi đã đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng, cố ý đến đây kiểm tra, xin ngươi phối hợp một chút. Nói xong, tên này chấp pháp đường đệ tử trong ngực móc ra một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu này so Lăng Phong trước đó tại tạp dịch chỗ tàng thư lâu bên trong nhìn thấy cái kia thật nhỏ rất nhiều. Đáng giận Trương Chính Trực, lần sau đừng để ta đụng phải ngươi. Ở trong lòng đem Trương Chính Trực mắng một trận đằng sau, Lăng Phong đi đến cái kia chấp pháp đường đệ tử trước mặt, để bàn tay đặt ở trên thủy tinh cầu, sau đó vận chuyển vô danh luyện khí quyết. Thủy tinh cầu kia lập tức phát sáng lên, bốn đầu thiểm điện hình dáng hoa văn xuất hiện tại trong thủy tinh cầu. Điều này đại biểu lấy Lăng Phong tu vi đã đạt đến luyện khí đệ tứ trọng. Luyện khí đệ tứ trọng, sáng sớm ngày mai, đi chấp pháp đường làm thủ tục. Tên này chấp pháp đường đệ tử nói xong, trực tiếp mở một tấm chứng minh vứt cho Lăng Phong, sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn xem trong tay chứng minh, Lăng Phong trong lòng lần nữa mắng lên Trương Chính Trực, mặc dù cái này một tờ chứng minh rất nhiều người đều muốn, nhưng hắn bây giờ lại không muốn. Bởi vì hắn biết, một khi trở thành đệ tử ngoại môn, vậy sẽ phải trở nên rất hạnh khổ, mà lại hắn lấy được chỗ tốt không có chút nào biến. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong sáng sớm liền đi tới ngoại môn chấp pháp đường. Làm tốt tấn thăng chuẩn đệ tử ngoại môn thủ tục, hắn trên thân phận minh bài, lại tăng thêm hai đạo màu bạc đường vân, đại biểu cho hắn có luyện khí đệ tứ trọng tu vi, hắn còn dẫn tới hắn đi vào Huyền Kiếm Tông cái thứ nhất cơ sở nhiệm vụ. Cơ sở nhiệm vụ này là một cái ra ngoài nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ này hết thể có 4 người, hắn chính là bên trong một cái. Xế chiều hôm nay, bọn hắn liền muốn rời khỏi Huyền Kiếm Tông, tiến về Thanh Hà quận mới trúc trấn, tiêu diệt toàn bộ một chỗ phỉ ổ chỗ kia phỉ ổ, làm hại một phương, làm cho dân chúng lầm than. Đặc biệt là cái kia tướng cướp, tu luyện một loại tà công, chuyên môn muốn nuốt hải nhì tinh huyết. Những năm gần đây, phụ cận những thôn xóm kia, cũng không biết có bao nhiêu hải nhì chết thảm ở trong tay của hắn. Nơi đó quần chúng tiếng oán than dậy đất, Huyền Kiếm Tông mấy năm này, cũng phải người suy nghĩ muốn tiêu diệt những thổ phỉ này, thế nhưng là những thổ phỉ này phỉ ổ chung quanh, có một cái đại trận. Trận này có thể cảm ứng được tiến vào bọn hắn phỉ ổ phụ cận tu sĩ tu vi, một khi có tu vi vượt qua luyện khí đệ lục trọng cường giả tới gần, cái kia thổ phỉ lập tức liền bỏ trốn mất dạng, Huyền Kiếm Tông người chỉ có thể phá hủy một chút phỉ trong ổ kiến trúc, căn bản là không được tính thực chất hiệu quả. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, Huyền Kiếm Tông cũng là cầm những người này không có cách nào. Lần này Huyền Kiếm Tông làm vạn toàn chuẩn bị, ngoại trừ phái ra hai cái tu vi cao thâm đệ tử bên ngoài, còn có hai cái tu vi thấp đệ tử ngoại môn. Hai cái này tu vi thấp đệ tử ngoại môn, nhiệm vụ chủ yếu, chính là len lén chạm vào phỉ ổ, đem thổ phỉ trận pháp làm hỏng. Kể từ đó, những thổ phỉ kia cũng không biết có cường giả tới gần bọn hắn. Đây chỉ là một cơ sở nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, không có bất kỳ ban thưởng, mà lại một khi thất bại, sẽ còn nhận tương ứng trừng phạt. Bình thường đệ tử ngoại môn, đều sẽ đặc biệt coi trọng cơ sở nhiệm vụ. Không biết mặt khác ba người là ai. Lăng Phong đem nhiệm vụ sách thu vào, mang tâm tình thấp thỏm, về tới xúc mục phòng. Ngũ sư đệ, thế nào, ngươi lần thứ nhất cơ sở nhiệm vụ là cái gì? Tại xúc mục phòng cửa ra vào bổ ki hốt giác quan Vân Phượng, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau. Lập tức mở miệng hỏi. Nhị sư tỷ, ta hôm nay buổi chiều liền muốn rời khỏi các ngươi, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lăng Phong cau mày, đem nhiệm vụ sách giao cho Quan Vân Phượng. Quan Vân Phượng đem nhiệm vụ kia sách mở ra, nhìn một lần đằng sau, khẽ nhíu mày, nói, Ngũ sư đệ, nhiệm vụ lần này ngươi phải tất yếu cẩn thận nha, bình thường đệ tử ngoại môn lần đầu cơ sở nhiệm vụ, đều sẽ rất ít ra ngoài, ta muốn đây cũng là cái kia trường chính trực người sau lưng từ đó cản trở. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy việc này không đơn giản, nhưng hắn cũng không có biện pháp, người của chấp pháp đường, bộ dạng này làm, cũng không có trái với tông môn quy định. Buổi trưa, Long Phượng Cát Tường đều tụ tập ở cùng một chỗ, mọi người nhao nhao là Lăng Phong bày mưu tinh kế. Ngũ sư đệ, ta chỗ này có 3 tấm nhất phẩm hộ thể linh phù, có thể ngăn cản luyện khí đệ ngũ trọng cường giả dốc sức một kích, ngươi cầm đi. Bạch Tử Long đem 3 tấm màu vàng lá bùa phóng tới Lăng Phong trước mặt. Ngũ sư đệ, ta chỗ này có 1 bình nhất phẩm hồi khí đan, có thể nhanh chóng trợ giúp ngươi hồi phục thể lực cùng chân khí, ngươi cầm đi. Quan Vân Phượng đem 1 cái bình thuốc thả ở trước mặt Lăng Phong. Ngũ sư đệ, ta chỗ này có 2 tấm nhất giai phong hành phù, dán tại ngươi trên bàn chân, toàn lực thôi động, chí ít có thể để ngươi tốc độ bạo tăng 3 thành. Trương Đại Cát đem 2 tấm màu xanh lá bùa móc ra, phóng tới Lăng Phong trước mặt. Ngũ sư đệ, ta chỗ này có 1 hạt nhất phẩm đại lực hoàn, cùng 10 cái cơ quan cầu, đại lực hoàn phục dụng đằng sau, có thể làm cho khí lực của ngươi bạo tăng 5 thành. Mà cái kia cơ quan cầu, sử dụng cũng rất đơn giản, bất quá có hạn chế, chỉ có thể ở không gian địa phương nhỏ hẹp sử dụng, chỉ cần hướng bên trong quán thâu chân khí, sau đó liền có thể kích hoạt. Cái này 10 khỏa cơ quan cầu bên trong, cơ quan mặc dù không phải rất cao cấp, nhưng ở thời khắc mấu chốt, cũng có thể phát huy ra không tệ hiệu quả. Phùng Thiên Tường cũng đem 1 cái bình thuốc cùng 10 khỏa viên cầu bỏ vào Lăng Phong trước mặt. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi. Nhìn xem trên mặt bản những bảo bối này, Lăng Phong trong lúc nhất thời cảm giác được cái mũi của mình có chút mỏi nhừ. Sư huynh sư tỷ đối với hắn thật là quá tốt rồi. Chương 33, Diệp Lưu Ly. Nghiêm khắc nói, Lăng Phong cùng Long Phượng Cát Tường bọn hắn thời gian chung đụng còn không dài. Mặc dù trước đó Long Phượng Cát Tường đều nguyện ý tá linh thạch cho hắn, nhưng những linh thạch kia đều là mượn. Mà bây giờ, thả ở trước mặt Lăng Phong những bảo bối này, giá trị thế nhưng là so trước đó Long Phượng Cát Tường cho hắn mượn cái kia tổng số hơn 100 khối linh thạch cao hơn. Bạch Tử Long 3 tấm hộ thể linh phủ, mỗi 1 tờ giá trị chí ít 100 khối linh thạch. Quan Vân Phượng 1 bình hồi khí đan, bên trong hết thể có 10 hạt, mỗi 1 hạt giá trị ít nhất 50 khối linh thạch. 1 bình dạng này hồi khí đan, ít nhất phải 500 khối linh thạch. Trương Đại Cát phong hành phù, mỗi 1 tờ giá trị 200 khối linh thạch, cộng lại chính là 400 khối linh thạch. Mà Phùng Thiên Tường đại lực hoàn, 1 hạt liền muốn 300 khối linh thạch, mà lại 300 khối linh thạch, không phải lúc nào đều có thể mua được. Còn có cái kia 10 khỏa cơ quan cầu, cái đồ chơi này giá cả Lăng Phong không rõ ràng, bất quá hẳn là cũng không rẻ. Bây giờ thả ở trước mặt Lăng Phong những vật này, cộng lại giá trị ít nhất 1.500 khối linh thạch. Tại cái này cạnh tranh tàn khốc như vậy tu hành thế giới, trừ phi là những đại gia tộc kia ăn chơi thiếu gia mới có thể làm ra lãng phí tài nguyên sự tình, mà người bình thường đều sẽ phi thường chân quý mỗi 1 phần tài nguyên tu luyện. Tỷ như Bạch Tử Long lấy ra hộ thể linh phù, có đôi khi, 1 tấm dạng này hộ thể linh phù, tại thời khắc mấu chốt, liền có thể cứu trở về chính mình 1 cái mạng. Không riêng gì hộ thể linh phù, còn có hồi khí đan, phong hành phù, đại lực hoàn, cơ quan cầu những vật này, tại thời khắc mấu chốt, đều có thể cứu mạng, đây chính là tại lịch luyện lúc thiết yếu đồ vật. Hơn 1.500 khối linh thạch nha. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như đem những vật này đều hối đoái thành linh thạch, những linh thạch này hẳn là đầy đủ hắn tu luyện tới luyện khí đệ lục trọng. Chỉ bất quá, người trong giang hồ, nhiều khi, đều là thân bất do kỷ. Hắn nếu trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử, vậy liền không thể mãi mãi cũng như thế an nhàn tiếp tục chờ đợi. Huyền Kiếm Tông có thể truyền thừa đến nay, mà lại thực lực càng ngày càng cường thịnh, cái này cùng Huyền Kiếm Tông vô số đệ tử kính dâng là không thể tách rời. Tông môn cho những đệ tử này cung cấp mạnh hữu lực hậu thuẫn, những đệ tử này mỗi tháng đều phải giúp trợ tông môn đi hoàn thành các loại nhiệm vụ. Phải có bỏ ra, mới có thu hoạch, bởi vì tông môn không nuôi phế vật. Cầm đi! Ngươi thế nhưng là chúng ta Ngũ sư đệ, chúng ta có thể giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy, ngày mai nhiệm vụ, coi như là ngươi một lần lịch luyện đi. Con đường tu hành, là gập ghềnh, là hung hiểm. Đã ngươi đi lên con đường này, cái kia sớm muộn đều sẽ đối mặt đây hết thảy. Bạch Tử Long đưa tay vô Lăng Phong bả vai. Ngũ sư đệ, đây là tâm ý của chúng ta, ngươi nếu đi tới chúng ta Thanh Nhu lĩnh xúc mục phòng, vậy chúng ta chính là người của mình, đừng giả mồm. Quan Vân Phượng rối ra nàng cái kia mập mạp tay, tại Lăng Phong trên đầu sờ lên. Ngũ sư đệ, đừng sợ, đến lúc đó ngươi thông minh cơ linh một chút, đề phòng người bên cạnh là được. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tưởng cũng đều mở miệng đối với Lăng Phong an ủi. Đa tạ sư huynh sư tỷ. Lăng Phong đối với Long Phượng Cát Tường gật gật đầu, sau đó đem những vật này đều thu vào. Hắn biết những vật này đối với hắn mà nói, rất trọng yếu, có những vật này, hắn sống sót tỷ lệ cũng sẽ thật to gia tăng. Mặt lúc ba khắc, Lăng Phong tại Bạch Tử Long bọn hắn hộ tông dưới, đi tới chấp pháp đường, ánh mắt của bọn hắn lập tức bị chấp pháp đường ngoài cửa hai đầu cự điểu hấp dẫn. Cái này hai đầu cự điểu, thân hình của bọn nó đều cao tới 3 mét, đứng ở nơi đó giống như là một tòa căn phòng. Làm người khác chú ý nhất, chính là đầu kia toàn thân đều là lông vũ màu trắng cự điểu, nó có một đôi màu xanh thẳm mắt to, trên đỉnh đầu có một túm màu vàng linh vũ, trên thân cái kia màu trắng lông vũ, giống như là dùng băng tuyết điêu khắc thành một dạng, dưới ánh mặt trời, có nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe, giờ phút này nó đang dùng miệng tại sửa sang lấy trên người lông vũ. Mà đổi thành bên ngoài một đầu cự điểu, trên người lông tóc, thì là màu xám, mà lại nhan sắc cũng không phải rất tinh khiết, có chút hỗn tạp. Tại một đầu này cự điểu màu trắng trước mặt, cái kia bộ lông màu xám cự điểu, tựa hồ có chút câu nệ, thần thái kia, chính là một cái tu vi thấp người, tại một cái tu vi cao tuyệt cường giả trước mặt, lộ ra rất khiêm tốn. Ta dựa vào nhị giai linh điểu, kim linh tuyết vũ điêu, còn có cái kia nhị giai hôi về ưng. Phùng Thiên Tường nhìn thấy hai cái này cự điểu đằng sau, con mắt lập tức trừng thẳng. Bởi vì hắn tại xúc mục phòng, vốn chính là chuyên môn chiếu cố những chim muông kia, đối với các loại phi cầm loại yêu thú linh thú đều rất có nghiên cứu, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cái này hai đầu cự điểu lai lịch. Ngoa tào! Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cát cũng đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới ở ngoại môn, thế mà có thể nhìn thấy cao cấp như vậy tọa kỵ phi hành. Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị tiến vào chấp pháp đường thời điểm, hai nam một nữ từ bên trong đi ra. Mà Lăng Phong ánh mắt của bọn hắn, cũng là trong nháy mắt bị một cái kia đi ở trước nhất nữ tử hấp dẫn. Đặc biệt là Trương Đại Cát, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chòng chọc vào nữ tử kia. Nữ tử kia đi ở phía trước, tuổi chừng tại 16 tuổi tả hữu, người mặc một kiện màu xanh nhạt quần lụa mỏng, ngọc dung không thi phấn trang điểm mà nhan sắc, đại mi mở kiều hành sa tụ. Lục tóc mai thuần nồng nhiễm xuân khói, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo thanh tú mà thẳng tắp, miệng như ngậm chu đan, nàng đi lại nhẹ nhàng, cái kia ngạo nhân tiền vốn, theo nàng cái kia nhẹ nhàng bộ pháp mà có chút rung động, khiếp người tâm hồn. Tại nữ tử kia sau lưng là một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên cùng một cái hơi mập thiếu niên. Thanh niên nam tử kia dáng người thon dài, khuôn mặt trắng nõn, lộ ra góc cạnh giống như lạnh lùng, tóc đen rủ xuống vai, cái kia lông mày rậm phía dưới. Một đôi mắt lóe ra nhàn nhạt tinh mang, mũi cao thẳng, bờ môi có chút đơn bạc, khiến cho cả người hắn nhìn, có chút lạnh. Mà tên thiếu niên kia, tuổi tác cùng Lăng Phong tương tự, dáng người hơi có vẻ mập mạp, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, khuôn mặt hơi tròn, sống mũi cao, có một đầu màu đen hơi cuộn tóc dài, nhìn có mấy phần tuấn thiếu, bất quá hắn cái kia một đôi thai chiêu phong thật khó nhìn, cùng hắn cái kia ngũ quan phối hợp cùng một chỗ. Đem hắn đẹp trai giá trị trong nháy mắt kéo xuống một cái cấp độ. Ta đi, Diệp Lưu Ly. Bạch Tử Long hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh kia, cả người đều kích động đến run rẩy. Đại sư huynh, ngươi biết nàng. Lăng Phong quay đầu nhìn xem Bạch Tử Long, hắn phát hiện Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tưởng, cũng đều lộ ra hoa si hình, hoàn toàn bị trước mắt thiếu nữ này hấp dẫn. Đương nhiên, Bạch Tử Long theo bản năng lau một chút khỏe miệng của mình. Sau đó nói với Lăng Phong, ngũ sư đệ, cô gái này, chính là nội môn tứ đại mỹ nữ một trong, tên là Diệp Lưu Ly, chẳng những vóc người đẹp, mà lại tu vi cũng cao, bây giờ tu vi của nàng, chí ít đạt tới luyện khí đệ cửu trọng, nàng tranh chân dung, thế nhưng là huyền kiếm tông nhất dễ bán bức tranh một trong. Tranh chân dung. Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó trong óc không khỏi hiện ra mấy tấm bức tranh. Những bức họa này quyển. Đều là hắn ban đầu ở Bạch Tử Long trong phòng nhìn thấy, trong đó có một bức tranh phía trên mỹ nữ, liền cùng trước mắt vị mỹ nữ kia rất giống. Chương 34, sư đệ, ngươi muốn cùng ta ngồi sao? Ngoạ tào nha, Lưu Ly sư tỷ, thế nhưng là thần tượng của chúng ta nha, không nghĩ tới lần này vậy mà nhìn thấy chân nhân. Lão tứ, ngươi bóp ta một chút. Trương Đại Cắt giờ phút này cũng là thần tình kích động, quay đầu nói với Phùng Thiên Tường một tiếng. Phùng Thiên Tường giờ phút này cũng là nhìn chằm chằm Diệp Lưu Ly, bị nó sắc đẹp hấp dẫn, ngây ra như phỗng. Một đám sắc quỷ, không có tiền đồ. Quan Vân Phượng nhìn Bạch Tử Long bọn hắn một chút, biểu lộ mười phần khinh thường. Sư tỷ, nếu như ngươi có thể gầy xuống tới, tuyệt đối so với cái này Diệp Lưu Ly đẹp mắt. Giờ phút này, Lăng Phong đi đến Quan Vân Phượng bên người, nhỏ giọng nói. Đó là khẳng định. Quan Vân Phượng ngẩng đầu nhìn Diệp Lưu Ly một chút, ngữ khí lộ ra mười phần kiên định. Đúng lúc này, Diệp Lưu Ly đã từ chấp pháp đường cửa ra vào trên bậc thang đi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Long bọn hắn một chút, cuối cùng ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, khẽ hé môi son hỏi, ngươi chính là Lăng Phong. Lăng Phong nao nao, hắn không nghĩ tới cái này Diệp Lưu Ly vậy mà lại chủ động nói chuyện với mình, liền vội vàng gật đầu nói ra, đúng. Diệp Lưu Ly nhìn chằm chằm Lăng Phong, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chuyển động, cuối cùng mở miệng nói ra, đi thôi, ngươi cùng ta cùng một chỗ cưới một chim, hai người bọn họ cưới một chim. Ta. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn một chút cái kia kim linh tuyết vũ điêu, nhìn nhìn lại Diệp Lưu Ly cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Ngoa tào nha. Bạch Tử Long bọn hắn nghe được Diệp Lưu Ly lời nói đằng sau, cũng đều rất giật mình. Lưu Ly sư muội, ngươi dạng này có chút không ổn đâu. Mà giờ khắc này, cái kia thanh niên mặc trường bào màu đen nam tử, nhịn không được mở miệng. Diệp Lưu Ly quay người, ngẩng đầu nhìn thẳng thanh niên nam tử kia, đầu có chút nghiêng một cái, nói ra, làm sao? Chẳng lẽ Thường Phong sư huynh muốn cùng ta cùng một chỗ ngồi sao? Không không không, ta tuyệt không ý này. Thanh niên nam tử kia lập tức lắc đầu, hắn nằm mộng cũng nhớ muốn cùng Diệp Lưu Ly thân cận một chút. Bất quá hắn tuyệt đối không dám nhận lấy Diệp Lưu Ly cùng nhiều người như vậy mặt nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Nhìn thấy thanh niên nam tử dạng này, Diệp Lưu Ly ánh mắt lại rơi xuống cái kia tóc quan đệ tử ngoại môn trên thân, nhàn nhạt hỏi, Lâm Bạch sư đệ, vậy ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ngồi sao? Ta, không muốn. Cái kia tóc quan đệ tử ngoại môn lập tức lắc đầu. Nghe được thanh niên mặc hắc bào cùng thiếu niên tóc quan trả lời, Diệp Lưu Ly trên mặt lộ ra một tia hoạt bát mỉm cười, nói, cái này chẳng phải đúng rồi sao? Hai người các ngươi đều không muốn cùng ta cùng một chỗ ngồi, mà chuyến này chúng ta chỉ có hai cái tọa kỵ, ta chỉ có thể để vị này Lăng Phong sư đệ cùng ta cùng một chỗ ngồi. À, đúng, Lăng Phong sư đệ, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ngồi sao? Mau mau, mau nói muốn a. Bạch Tử Long lập tức đưa tay đẩy Lăng Phong một thanh, đem Lăng Phong đẩy đi ra. Lăng Phong cũng không nghĩ tới chính mình đại sư huynh vậy mà phản ứng mãnh liệt như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Lưu Ly, mở miệng nói ra, Lưu Ly sư tỷ xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên muốn cùng Lưu Ly sư tỷ ngươi cùng một chỗ ngồi. Hiện tại giai đoạn Lăng Phong, cùng nam nhân bình thường không giống với, bình thường nam nhân ưa thích sắc đẹp, mà hắn lúc này cũng rất sợ tới gần sắc đẹp. Bởi vì lao giả ở trên người hắn hạ cấm chế, một khi thân thể của hắn có phản ứng, cái kia đang chết cấm chế liền sẽ phát tác, để hắn đau đến không muốn sống. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sớm một chút xuất phát, đem những cái kia đáng giận giặc cướp toàn diện giết chết, đem những cái kia hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng quần chúng giải cứu ra. Diệp Lưu Ly lời thề son sắt nói một trận, sau đó tung người một cái, liền nhảy tới cái kia kim linh tuyết vũ điêu trên thân. Ngũ sư đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại cùng Lưu Ly sư tỷ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, lần này ta cũng yên tâm không ít. Lưu Ly sư tỷ khẳng định cùng cái kia Trương Chính Trực không có quan hệ gì, nếu quả thật muốn động thủ, chỉ có thể là cái kia Thường Phong cùng Lâm Bạch, ngươi đến lúc đó nhớ kỹ chăm chú cùng tại Lưu Ly sư tỷ bên người là được, bọn hắn cho dù muốn động thủ, cũng sẽ có điều cố kỵ. Tốt, lên đi. Bạch Tử Long đi đến Lăng Phong phía sau, cùng hắn nói một chút nói, sau đó nắm lấy cổ áo của hắn, dùng sức hất lên, đem Lăng Phong vùng ra Kim Linh Tuyết Vũ Điêu phía sau. Giờ phút này, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu mở ra cánh, nó dương cánh đạt đến 5 mét. Lăng Phong không nghĩ tới Bạch Tử Long thế mà lại đem chính mình ném đi lên, khi hắn thân thể rơi vào Diệp Lưu Ly phía sau thời điểm, sợ hãi chính mình rơi xuống, theo bản năng ôm Diệp Lưu Ly cái kia eo thon. Tại ôm Diệp Lưu Ly vòng eo thời điểm, cho dù là cách quần áo, Lăng Phong vẫn như cũ có thể cảm giác được một trận chân nhắn. Diệp Lưu Ly thân thể mềm mại cũng là có chút cứng đờ. Mà lúc này, Lăng Phong cũng là kịp phản ứng, lập tức buông lỏng tay ra, nói với Diệp Lưu Ly, Lưu Ly sư tỷ, có lỗi với nha. Không có việc gì. Ở trước mặt ngươi dưới lông vũ, có hai cái vòng tròn, ngươi bắt được cái kia hai cái vòng tròn là được rồi. Diệp Lưu Ly nhàn nhạt đáp lại một tiếng, kỳ thật trong nội tâm nàng là có chút tức giận, bất quá khi nhiều người như vậy trước mặt, nàng cũng không tiện nổi giận, đến bảo trì phong độ. Dù sao nàng biết Lăng Phong đây cũng không phải là cố ý. Lăng Phong lập tức đem bàn tay đến lông vũ phía dưới tìm tòi, rất nhanh, hắn ngay tại cái kia mềm mại lông vũ dưới, mò tới hai cái kim loại vòng tròn. Kim loại này vòng tròn, là bị người trói trên người kim linh tuyết vũ điêu. Nắm hai cái này kim loại vòng tròn, Lăng Phong lập tức cảm giác được an toàn rất nhiều, mở miệng nói với Diệp Lưu Ly sư tỷ, ta tìm được. Sau khi nói xong, Lăng Phong hướng phía Bạch Tử Long nhìn lại, hắn phát hiện Bạch Tử Long chính hoạt bát đối với mình trước mắt. Lăng Phong cũng là trong nháy mắt minh ngộ, vừa rồi khẳng định là Bạch Tử Long cố ý đem hắn ném lên đi, để hắn chiếm tiện nghi. Người tốt nha! Lăng Phong không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng, chính mình đại sư huynh này, thật đúng là đầy nghĩa khí. Diệp Lưu Ly đưa tay vô vô Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cổ. Yêu! Kim Linh Tuyết Vũ Điêu ngửa đầu phát ra một trận to rõ tiếng kêu. Hai cái cánh dùng sức một cái, chở Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly, trên mặt đất vùng chảo chạy. Bởi vì Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly ngồi cùng một chỗ, trọng lượng đã vượt qua 200 cân. Cái này Kim Linh Tuyết Vũ Điêu mặc dù là yêu thú cấp 2, nhưng còn chưa trưởng thành, cần chạy lấy đà cất cánh. Nhưng vào lúc này, một trận càng thêm to rõ tiếng chim hót từ phía chân trời truyền đến. Tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đoàn hồng quang chính nhanh chóng tiếp cận. Cái kia lại là một đầu toàn thân có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt cự điểu. Đó là Tư Giai Hỏa Vân Tước. Phùng Thiên Tường nhịn không được kinh hô lên. Yêu! Cái kia cong Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, nhìn thấy cái này Hỏa Vân Tước về sau, tựa như là nam nhân thấy được tuyệt sắc mỹ nữ một dạng, lập tức hưng phấn đến kêu lớn lên, chạy phương hướng cũng lệch, đụng đầu vào trên một cây đại thụ. Ẩm! Cái kia Kim Linh Tuyết Vũ Điêu tại to lớn quán tính dưới lập tức lăn lộn, mà tại sau lưng nó Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong cũng là bị quăng ra ngoài. Lăng Phong dưới sự kinh hãi, lập tức ôm thật chặt ở Diệp Lưu Ly, hắn lần này ôm lấy không phải Diệp Lưu Ly eo, mà là phần eo đi lên vị trí, hai tay trực tiếp giữ lại Diệp Lưu Ly mềm mại bộ ngực. Chương 35, tiện sát người bên ngoài. A, mau buông tay. Diệp Lưu Ly kinh hãi, muốn tránh thoát ra, thế nhưng là Lăng Phong lại ôm rất căng. Nàng còn chưa kịp sử dụng nội lực, hai người liền cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Lăng Phong ôm nàng trên mặt đất lộn mười mấy vòng, dương lên một chỗ cho bụi. Cái này, Bạch Tử Long bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Cái kia gọi Thường Phong đệ tử nội môn cùng cái kia gọi Lâm Bạch đệ tử ngoại môn, cũng ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả chấp pháp đường cửa ra vào hai cái thủ vệ, cũng giống như thế. Xảy ra chuyện gì rồi? Một đám người từ chấp pháp đường bên trong vọt ra, nhìn thấy trên mặt đất quay cuồng Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, đoàn người cũng đều ngây ngẩn cả người. Mau buông tay. Diệp Lưu Ly dùng tay phải khuỷu tay hung hăng rút Lăng Phong một chút, Lăng Phong bị đau, lập tức buông lỏng ra. Thừa dịp bụi đất còn không có tản ra, Diệp Lưu Ly lập tức đứng lên, chỉnh lý y phục của mình. Khi khói bụi đều tản ra đằng sau, mọi người thấy Diệp Lưu Ly đứng trên mặt đất, bất quá tóc của nàng đã có chút lộn xộn. Trước đó cái kia chỉnh tề quần áo, cũng lộ ra không ngay ngắn đủ. Khu khu khu. Lăng Phong sau lưng Diệp Lưu Ly 5 mét trồ đứng lên, hắn lấy tay tại trên ngực của chính mình xoa. Vừa rồi Diệp Lưu Ly dùng giò đỉnh hắn một chút, thực sự rất đau, bất quá hắn trong đầu lại hiện lên vừa rồi hắn ôm Diệp Lưu Ly thời điểm tiêu hồn cảm giác. Giắc. Lúc này, cái kia Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cũng là đỉnh chỉ quay cuồng, từ dưới đất đứng lên, dùng sức lắc lắc đầu to của nó. Mà nó cái kia tuyết trắng lông vũ, giờ phút này cũng biến thành vô cùng bẩn, cùng lúc trước so sánh, đơn giản có khác nhau một trời một vực. Xoa điểu. Còn dám gọi. Diệp Lưu Ly lúc này giận thật à, cách không một bàn tay hướng phía Kim Linh Tuyết Vũ Điêu rút đi, một cái nhàn nhạt trưởng ấn từ trong tay nàng bay ra, trực tiếp quất vào cái kia Kim Linh Tuyết Vũ Điêu trên khuôn mặt. Đùng. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu đầu bị đánh đến lệch một chút, nó cúi đầu thấp xuống, đối với Diệp Lưu Ly kêu nhỏ hai tiếng, tựa hồ là đang nhận lầm. Nếu có lần sau nữa, ta liền đem ngươi đem Linh Nhử. Diệp Lưu Ly nhìn xem cái kia Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, nhớ tới vừa rồi một màn kia, nàng muốn lập tức đem xỏa điểu này cho giết chết. Các cạc. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu kêu hai tiếng, sau đó đi đến Diệp Lưu Ly trước mặt, mở ra cánh, đem đầu thấp xuống. Diệp Lưu Ly trực tiếp vọt lên, ngồi ở Kim Linh Tuyết Vũ Điêu trên lưng, sau đó hướng phía Lăng Phong xem ra, nói ra, lên đây đi. Ê! Tốt! Lăng Phong gật gật đầu, đi đến Kim Linh Tuyết Vũ Điêu bên người, sau đó bỏ lên, ngồi ở Diệp Lưu Ly phía sau, bất quá hắn khoảng cách Diệp Lưu Ly còn có nửa thước khoảng cách. Lần này không cần Diệp Lưu Ly nhắc nhở, hắn lập tức liền sờ đến vòng tròn, đồng thời đưa nó bắt lấy. Hắn thật sâu hít một hơi từ trên thân Diệp Lưu Ly phát ra hương khí, sau đó mở miệng nói ra, Lưu Ly sư tỷ, ta chuẩn bị xong. Diệp Lưu Ly giơ tay hung hăng tại Kim Linh Tuyết Vũ Điêu trên cổ vỗ một cái, cắn răng nói, cho ta bay. Yêu. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu lần nữa ngửa đầu kêu một tiếng, chở Diệp Lưu Ly cũng lăng phòng, lui về phía sau mấy bước về sau, lại dùng lực đập cánh, ra sức chạy mấy bước, cuối cùng thành công cất cánh. Hô. Thành công cất cánh đằng sau Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, chở Diệp Lưu Ly cũng lăng phòng, trên không trung tới một cái 360 độ quay cuồng, sau đó nhanh chóng hướng phía nam bay đi. Nhìn xem cái kia Kim Linh Tuyết Vũ Điêu trên lưng lăng phòng, Thường Phong đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một đạo tàn khốc. Hắn thầm mến Diệp Lưu Ly lâu như vậy, ngay cả Diệp Lưu Ly tay nhỏ đều không có cơ hội sờ một chút. Mà cái này Lăng Phong ngược lại tốt, tại không đến nửa nén hương thời gian bên trong. Chẳng những kéo đi Diệp Lưu Ly eo, mà lại mới vừa rồi còn sờ soạng Diệp Lưu Ly ngực. Chỗ chết người nhất chính là, Diệp Lưu Ly thế mà cũng không tức giận, cũng không dạy dỗ cái kia Lăng Phong. Chúng ta cũng đi. Thường Phong đem ánh mắt thu hồi, cắn răng đối với cái kia thiếu niên tóc quăn lâm bạch nói một tiếng, sau đó nhảy lên cái kia hôi hế ương phía sau. Thiếu niên tóc quăn lâm bạch gật gật đầu, nhanh chóng nhảy tới hôi hế ương phía sau. Cái kia hôi hế ương cũng đập cánh. Sau đó trên mặt đất chạy lấy đà vài chục bước về sau, thành công cất cánh, hướng phía Kim Linh Tuyết Vũ Điêu đuổi theo. Ngũ sư đệ thật là tốt diễm phúc a. Nhìn xem Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cùng hôi hế ưng thân ảnh đi xa, Bạch Tử Long một mặt hâm mộ, vừa rồi phát sinh sự tình, hắn cũng thấy rõ ràng, Lăng Phong tay, thế nhưng là sờ tại Diệp Lưu Ly trên ngực. Đây chính là Huyền Kiếm Tông vô số nam đệ tử đều muốn leo lên thánh địa a, thế mà bị Lăng Phong cho nhanh chân đến trước. Một đợt này thao tác, ở những người khác trước mặt, tuyệt đối có khoác lác tư cách. Con mụ nó, làm sao ta liền không có vận khí này đâu. Đứng ở bên người Bạch Tử Long Trương Đại Cát, cũng đồng dạng là một mặt hâm mộ. Người so với người, tức chết người nha. Phùng Thiên Tường cũng là một mặt hâm mộ ghen tị với hận. Hừ, hâm mộ chết người đám này sắc quỷ. Quan Vân Phượng nhìn xem Bạch Tử Long ba người bọn hắn vẻ mặt này, mắng một tiếng đằng sau, quay người đi. Ai ai, nhị sư muội, chờ ta một chút. Bạch Tử Long lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía Quan Vân Phượng đuổi theo. Nhị sư tỷ, ngươi đi chậm một chút nha. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường, cũng lập tức đi theo Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long đuổi theo. Diệp Lưu Ly đối bọn hắn mà nói, là xa xôi, mà Quan Vân Phượng lại là thật sự, làm phát bực Quan Vân Phượng, bọn hắn đều không có quả ngon để ăn. Hô hô, làm một đầu nhị giai chim ông. Chờ đến sau trưởng thành, cái này một cái Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, liền có thể so với trúc cơ cảnh cường giả tối đỉnh thực lực, mà lại nó biết bay, trúc cơ cảnh cường giả, cho dù có thể khống chế những cái kia phi hành pháp bảo, cũng rất khó đuổi được nó. Dưới mắt, Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong cưới một đầu này Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, còn vị thanh niên, thực lực đại khái cũng chính là tại luyện khí cảnh đệ cửu trọng tà hữu. Nghe bên tai hô hô tiếng gió. Nhìn xem phía dưới ngay tại nhanh chóng thu nhỏ dãy núi, lại nghe Diệp Lưu Ly trên thân phát ra nhàn nhạt mùi thơm, Lăng Phong đống nhiên có loại cảm giác không chân thật. Diệp Lưu Ly vóc người xinh đẹp, thiên phú lại tốt, tại Thanh Vân Phong, hắn nhưng là vạn chúng kính ngưỡng tồn tại, vô số nam tính đệ tử trong suy nghĩ nữ thần, cũng không biết bao nhiêu nam đệ tử muốn cùng nàng thân cận. Bây giờ như thế một cái như mộng ảo nữ tử, an vị ở trước mặt của hắn, mà lại vừa rồi hắn còn kéo đi nữ tử này tinh tế mà mềm mại vòng eo, hơn nữa còn. Nhớ tới vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào. Khi nhiệt huyết bắt đầu sôi trào đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được chính mình đồ chơi kia lập tức truyền đến một trận mơ hồ đau đớn. Thao, lại tới. Lăng Phong mắng to một tiếng, sau đó lập tức phân tán sự chú ý của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Có lao bất tử kia ở trong cơ thể hắn lưu lại cấm chế, hắn không những không cách nào cùng nữ hài tử thân mật, liền ngay cả mình nghĩ quá nhiều cũng không được. Mỗi khi gặp được loại tình huống này, Lăng Phong cũng sẽ ở trong lòng đem lão bất tử kia chửi mắng trăm ngàn lần. Hô! Thường Phong khống chế lấy hôi về ưng, cũng đuổi theo, cùng Kim Linh Tuyết Vũ điêu sánh vai bay. Chương 36, 36, người sư tỷ này yêu ngự điểu. Sau nửa canh giờ, bọn hắn bay ra Huyền Kiếm Tông khu vực hạch tâm. Giờ phút này, Diệp Lưu Ly cũng là lấy ra một tấm mạng che mặt, đeo tại trên mặt của mình, nàng cũng biết chính mình dáng dấp quá đẹp. Cho nên bất đắc dĩ đem mạng che mặt mang lên, miễn cho vì chính mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Đại khái sau 3 canh giờ, Diệp Lưu Ly khống chế lấy Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu bay đến một mảnh giữa núi non trùng điệp. Vùng dãy núi này, thế núi dốc đứng mà hiểm trở, không ít sơn phong tựa như là một thanh đem cắm ngược chân trời thần kiếm, cũng không ít giống thông thiên thần trụ, xuyên thẳng mây xanh. Đồng nhiên, một tòa cao tới hơn 2.000 mét sơn phong ánh vào Lăng Phong tầm mắt. Núi này đỉnh dị thường vương vức, giống như là bị người dùng đao nằm ngang cho cắt đứt. Ở trên đỉnh núi, có 10 cái hình thể khổng lồ chim, một đám người ngay tại đỉnh núi sống phong túng. Lăng Phong không nghĩ tới vậy mà lại có người tụ tập đến giữa dãy núi này chơi đùa. Từ trên cao nhìn lại, những người kia tựa hồ chơi đến rất này. Diệp Lưu Ly trực tiếp khống chế lấy Kim Linh Tuyết Vũ Điêu hướng phía đỉnh núi kia lao xuống. Sư tỷ, tốc độ quá nhanh, chậm một chút. Muốn đụng phải. Lăng Phong chưa bao giờ có kinh lịch dạng này, nhìn xem Kim Linh Tuyết Vũ Điêu không muốn mạng hướng phía dưới bay đi, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Nghe Lăng Phong cái kia nóng nảy tiếng kêu to, Diệp Lưu Ly cái kia giấu ở dưới khăn che mặt bờ môi, có chút nhếch lên. Ngay tại sắp tới gần đỉnh núi thời điểm, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu tới một cái xinh đẹp vẫy đuôi, ở trên đỉnh núi nổi lên một trận mãnh liệt gió lốc, đại lượng bụi đất đã bị cuốn đứng lên. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cũng là vững vàng dừng lại ở trên đỉnh núi. Khu khu, Thảo, ai vậy? Một trận chửi mắng âm thanh tại cái kia trong bụi đất truyền ra. Lúc này, Thường Phong cũng khống chế lấy hôi huế ương hạ xuống trên đỉnh núi. Thường Phong sư huynh, Lưu Ly sư tỷ nàng đây là muốn làm cái gì a? Ngồi tại Thường Phong phía sau Lâm Bạch, có chút nghi hoặc nhìn trước mắt một màn này. Cái kia Lâm Bạch nhìn xem Diệp Lưu Ly, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi có chỗ không biết. Ngươi Lưu Ly sư tỷ, thế nhưng là có một viên truy cầu tốc độ thâm, kỳ thật nàng mục đích chủ yếu, cũng không phải là đi ra tiếu phỉ, mà là đi ra chơi. Chơi? Chơi như thế nào? Nghe Thường Phong tiểu nói này, Lâm Bạch càng thêm tò mò. Ngươi chờ chút liền biết. Thường Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lưu Ly. Giờ phút này, những cái kia bụi đất đã tản ra, một đám người nổi giận đùng đùng hướng phía Diệp Lưu Ly đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Thường Phong đằng sau, cái kia tức giận biểu lộ lập tức thu liễm, cung kính nói với Thường Phong, ta nói là ai đây, nguyên lai là Thường Phong đại ca nha. Nha, hôm nay ngọn gió nào, đem phong thần ngươi thổi tới. Những người kia đi đến Thường Phong trước mặt, từng cái đập lên mông ngựa. Thường Phong ánh mắt rơi vào trong đám người một cái nhuộm mái tóc màu vàng thanh niên trên thân, nhàn nhạt nói ra, lông vàng, hôm nay ta tới đây, là muốn cùng các ngươi so một trận. Ta nhìn đây là quên đi thôi. Thường Phong đại ca ngươi thực lực này, chúng ta thúc ngựa đều đuổi không kịp. Nếu là Thường Phong đại ca ngươi tình hình kinh tế căng thẳng, huynh đệ chúng ta có thể cho ngươi đụng điểm. Tên lông vàng kia nghe Thường Phong lời nói đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức quyển chuyển cự tuyệt Thường Phong thỉnh cầu. Bọn hắn những người này đều là phụ cận một chút thế gia đệ tử. Tất cả mọi người yêu thích ngựa điểu, tu vi của bọn hắn không cao, cũng không thể khống chế pháp bảo. Dù sao muốn khống chế phi hành pháp bảo, nhất định phải có chút cơ cảnh tu vi mới được, cho nên chỉ có thể ngự điểu, tìm kiếm kích thích. Thì như trước đó đem Lăng Phong từ Ngọc Dương Thành tiếp trở về Hứa Liên Sơn, hắn liền có chút cơ cảnh giới tu vi. Muốn bằng vào thực lực của mình ngự kiếm phi hành, ít nhất cũng phải đạt tới chút cơ cảnh tu vi mới được. Mà Thường Phong cũng là ngự điểu cao thủ, bởi vì có siêu nhân kỹ thuật, cho nên bị lông vàng cái này trong vòng tròn này người. Xưng là phong thần. Lông vàng bọn hắn cũng biết chính mình là so ra kém Thường Phong. Ha ha, các ngươi không cần như vậy sợ hãi, hôm nay không phải ta và các ngươi so, là ta một người bạn cùng các ngươi so. Thường Phong nở nụ cười, sau đó chỉ hướng Diệp Lưu Ly. Nàng! Một cái tiểu bị nương. Lông vàng ánh mắt của bọn hắn rơi ở trên người Diệp Lưu Ly, lập tức bị Diệp Lưu Ly cái kia linh lung tinh tế dáng người hấp dẫn. Mặc dù Diệp Lưu Ly đã bịt kín mạng che mặt, nhưng là nàng cái kia tú khí lông mày, còn có như là thu thủy giống như con người, lại thêm ngạo nhân dáng người, cùng toàn thân trên dưới tán phát linh hoạt kỳ ảo khí chất, để nàng xem ra vẫn như cũ rất hấp dẫn người ta. Diệp Lưu Ly lập tức từ kim linh tuyết vũ điêu bên trên nhảy xuống tới, hướng phía lông vàng đi đến, nàng dứt khoát đem chính mình váy vung lên đến, sau đó tại bên hông đánh một cái kết, để nàng hai vũ kia nhìn càng thêm hùng vĩ. Nàng đi đến lông vàng trước mặt, hai tay xách bờ eo thon, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lông vàng, âm thanh lạnh lùng nói ai là tiểu bị nương đâu. Cái này, ngồi tại kim linh tuyết vũ điêu trên lưng lang phòng, nhìn thấy Diệp Lưu Ly bộ dạng này, lập tức có chút ngây dại. Giờ phút này Diệp Lưu Ly biểu hiện, thế nhưng là cùng trong ấn tượng của hắn không giống với, hắn lúc đầu coi là, Diệp Lưu Ly loại này nũng nịu mỹ nhân, hẳn là tính cách ôn nhu như nước, nhưng là bây giờ xem xét, làm sao đều giống như một cái nữ hán tử A nha, tính tình vẫn rất liệt nha. Lông vàng cái kia cực kỳ tính xâm lược ánh mắt, ở trên thân Diệp Lưu Ly quét mắt đứng lên. Mà Diệp Lưu Ly cũng không có khiếp đảm, nhìn chằm chằm lông vàng, lạnh giọng hỏi, nhìn cái gì vậy a? Đến cùng có dám hay không so? Không dám so nói, lao nương đi. Ha ha, có gì không dám? Ta Hoàng Phi Hổ, sẽ sợ ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu bị nương. Lông vàng nhìn xem Diệp Lưu Ly, trên mặt biểu lộ vẻ mặt khinh thường. Tại vùng này, luận đua chim, hắn ngoại trừ phong thần thường phong bên ngoài, còn không có sợ qua ai đây. Hắn xoay người, nhìn xem thường phong, hỏi, phong thần, lần này ngươi dự định đánh cược như thế nào? Thường phong vươn một cái một ngón tay, nói ra, 1.000 khối linh thạch. Lông vàng gật gật đầu, sau đó quay người đối với người bên cạnh nói ra, các huynh đệ, chuẩn bị. Để vị tiểu cô nương này, kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Tốt. Những người khác, giờ phút này cũng đều hưng phấn lên. Thường phong ánh mắt rơi ở trên thân Diệp Lưu Ly, nhàn nhạt nói ra, ta trước mang ngươi làm quen một chút tranh tài địa phương đi. Tốt. Diệp Lưu Ly gật gật đầu, lập tức nhảy tới kim linh tuyết vũ điêu trên lưng. Sư tỷ, các ngươi đây là muốn làm cái gì nha? Chúng ta không phải đi tiếu phỉ sao? Nhìn thấy Diệp Lưu Ly đi lên, Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi. Tiếu phỉ chuyện kia, trước để ở một bên, chờ một chút, sư tỷ mang ngươi chơi điểm kích thích, ngươi bắt ổn. Diệp Lưu Ly quay đầu nhìn Lăng Phong một chút, thời khắc này Thường Phong đã khống chế lấy hôi về ưng, mang theo Lâm Bạch hạ vết núi. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Diệp Lưu Ly đối với Kim Linh Tuyết Vũ Điêu hô một tiếng, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu phát ra một tiếng kêu to, sau đó một cái xoay người, cánh vừa thu lại, hướng thẳng đến đáy vực bộ rơi xuống. A, sư tỷ, để Tiểu Bạch chậm một chút. Đang nhanh chóng rơi xuống thời điểm, Lăng Phong nhịn không được hô to. Ha ha ha ha. Diệp Lưu Ly một tiếng cùng thiếu, cũng không để ý tới Lăng Phong. Khi sắp tiếp cận đáy cốc đằng sau, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cánh đột nhiên mở ra. Sau đó lăn mình một cái, tránh qua, tránh né phía trước một ngọn núi, theo sát Thường Phong khống chế hôi hế ương phía sau. Chương 37, ngươi con chim kia quá mập. Trên đường đi, tốc độ của bọn hắn cũng không phải là rất nhanh. Bay gần 30 dặm về sau, phía trước xuất hiện một sơn động khổng lồ, Thường Phong bọn hắn bay thẳng đi vào. Trong sơn động lại có lửa đèn, những đèn đuốc này hẳn là lông vàng bọn hắn thu được đi. Bất quá, liền xem như có lửa đèn, tia sáng cũng không được khá lắm. Trong động không gian tương đối nhỏ hẹp, hơn nữa còn có rất nhiều thạch nhũ, tốc độ chậm một chút còn tốt, nếu như tốc độ quá nhanh, khẳng định sẽ đụng vào. Thời gian dần trôi qua, Lăng Phong cảm giác được trong động nhiệt độ càng ngày càng thấp, đồng nhiên, phía trước truyền đến một trận ánh sáng, bọn hắn tiến vào một mảnh huyền băng thế giới. Trong này, có rất nhiều băng trụ, cái kia mật độ so trước đó thạch nhũ lớn hơn. Trong hầm băng này, cũng điểm đèn. Tại các loại đèn hỏa ẩn bắn xuống, ngũ quang thập sắc, như là mộng ảo tiên cảnh đồng dạng. Đây là một cái hầm băng, tổng dài 50 dặm, hết thể có 38 cái đột nhiên thay đổi cùng 17 cái cao thấp hàm. Thường Phong thanh âm tại trong hầm băng quanh quẩn đứng lên. Thật đẹp. Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong đều bị trong hầm băng này cảnh sắc hấp dẫn. Đại khái nửa sau một nén nhang, bọn hắn bay ra hầm băng, một trận sóng nhiệt lập tức đánh tới. Ầm ầm. Phía trước có thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt bọn hắn một tòa cao lớn núi lửa kia còn tại phun trào, đại lượng khói đặc tại miệng núi lửa xuất hiện. Thường Phong cố ý để Hôi Hế Ưng thả chậm tốc độ, cùng Kim Linh Tuyết Vũ điêu sánh vai bay. Bay vọt núi lửa hẻm núi đằng sau, một tòa to lớn cổng vòm đá xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Đạo kia cổng vòm đá, chính là tranh tài điểm cuối cùng, ai trước bay qua, ai liền thắng. Thường Phong nhìn xem cổng vòm đá kia, thản nhiên nói. Lộ tuyến này, quá tuyệt vời, chờ một chút bay lên, khẳng định rất thỏa nguyện. Giờ phút này, Diệp Lưu Ly đã bắt đầu hưng phấn. Nhìn xem Diệp Lưu Ly bộ dạng này, Lăng Phong trên trán lập tức lưu lại hai đạo mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói với Diệp Lưu Ly, sư tỷ, chờ một chút ngươi trước hết để cho ta xuống đây đi. Không được. Cái kia Thường Phong quay đầu nhìn về phía Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, bọn hắn có quy định, thời điểm tranh tài, nhất định phải mang lên một người. Ngươi Lưu Ly sư tỷ nàng không có trở qua chúng ta, lâm thời thay người, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng nàng phát huy. Ta. Đúng a, lâm thời thay người cũng không tốt, Lăng Phong sư đệ, ngươi cũng không thể lâm trận lùi bước. Lăng Phong muốn mở miệng cự tuyệt, tuy nhiên lại bị Diệp Lưu Ly cắt đứt. Hắc hắc. Thường Phong cùng Lâm Bạch khỏe miệng cũng nhịn không được hiện ra một tia cười lạnh. Thảo. Gia hỏa này khẳng định là cố ý. Nhìn thấy Thường Phong nụ cười âm hiểm, Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng mắng lên, hắn nhìn ra được, cái này Thường Phong khẳng định là đỏ mắt chính mình cùng Lưu Ly sư tỷ ngồi cùng một chỗ, nghĩ biện pháp chỉnh mình. Bất quá, coi như Thường Phong chưa hề nói, Lăng Phong cũng sẽ không xuống, bởi vì hắn sợ hai chính mình một khi rời đi Diệp Lưu Ly ánh mắt, cái này Thường Phong hoặc là Lâm Bạch liền sẽ xuống tay với chính mình. Cho nên, coi như chờ một chút đua chim khả năng rất biết rất mạo hiểm, nhưng so ra mà nói, vẫn tương đối an toàn. Trở về thời điểm, Thường Phong không có mang theo Diệp Lưu Ly đi tranh tài lộ tuyến, mà là trực tiếp hướng không trung phi hành, rất nhanh liền về tới xuất phát địa điểm. Lúc này, lông vàng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, mười mấy đầu cuồng phong điêu, phía trên đều ngồi lên người, chỉnh tề đứng tại một đầu dùng vôi vẽ ra tới bạch tuyến trước mặt. Tại bạch tuyến ở giữa nhất bộ vị, giữ lại hai cái chỗ trống, nhìn phi thường trắng lệ. Như vậy hình ảnh, Lăng Phong còn là lần đầu tiên trông thấy. Thời khắc này Diệp Lưu Ly cũng biến thành hưng phấn lên, thân thể đều đang không ngừng vặn mèo. Hô! Kim Linh Tuyết Vũ điêu chở Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong đáp xuống trên đỉnh núi, sau đó chậm rãi đi đến bạch tuyến ở giữa một cái chỗ trống phía trên. Thường Phong cũng không chế lấy Hôi Hế Ưng đi tới Diệp Lưu Ly bên cạnh một cái chỗ trống phía trên, cùng đoàn người song song cùng một chỗ. Mặc dù Thường Phong cũng tham gia, nhưng là hắn lại là không tính toán thành tích, hắn mục đích chủ yếu, vẫn là phải bảo hộ Diệp Lưu Ly an toàn. Lăng Phong sư đệ, đợi chút nữa ngươi nắm chắc. Diệp Lưu Ly quay đầu cùng Lăng Phong nói một tiếng, nàng cái kia linh động con ngươi bên trong, giờ phút này tràn đầy vẻ hưng phấn. Làm Thanh Vân Phong thiên chi tiểu nữ, tại Thanh Vân Phong lúc tu luyện, Diệp Lưu Ly cảm giác được chính mình cũng sắp nín chết. Lần này khó được đi ra chấp hành nhiệm vụ, nàng cũng sẽ không bỏ lỡ một cái tốt như vậy chơi đùa cơ hội. Sư tỷ ngươi yên tâm đi. Lăng Phong gật gật đầu, hai tay cũng nắm thật chặt Kim Linh Tuyết Vũ điêu lông vũ dưới móc kéo. Lúc này, một cái vóc người nóng nảy, mà lại người mặc áo da bó người nữ tử tuổi trẻ, đi tới bạch tuyến một mặt, đem bàn tay đến áo da của mình bên trong mân mê lấy, cuối cùng tại cổ áo bên trong, kéo ra khỏi một đầu cái yếm màu đỏ. Nhìn xem nữ tử kia trắng non bộ ngực cao vút, còn có cái kia eo thon, thon dài mà tràn ngập co giãn đùi, còn có trong tay nàng cái yếm màu đỏ, Lăng Phong nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Không riêng gì Lăng Phong, liền đến ngay những người khác, cũng là như thế, dù sao trước mắt cảnh tượng này, dù hoặc tính quá mạnh. Tại mọi người nhìn soi mói, nữ tử kia đem trong tay cái yếm giơ lên cao cao, sau đó mở miệng khẽ kêu, dự bị, bắt đầu. Đang kêu ra bắt đầu sát na, nữ tử cái kia giơ cái yếm màu đỏ tay cũng là đột nhiên vung xuống. Giá. Đám người nhao nhao kẹp động hai chân, sau đó thúc giục dưới hông cự điểu, bắt đầu liền xông ra ngoài. Yêu yêu. Những cự điểu kia nhao nhao ngửa đầu kêu một tiếng, sau đó đập cánh hướng phía vách núi phóng đi. Tiểu Bạch, chạy mau. Diệp Lưu Ly cũng không ngoại lệ, lập tức đối với Kim Linh Tuyết Vũ Điêu hô to. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cũng là ra sức đập cánh, vung chảo phi nước đại, lập tức vậy mà dẫn trước những người khác nửa cái thân vị, cuối cùng cái thứ nhất nhảy xuống vách núi. Ha ha ha, Tiểu Bạch tốt. Nhìn thấy Tiểu Bạch cái thứ nhất lao xuống vách núi, Diệp Lưu Ly cao hứng khoa tay múa chân. Mà Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cũng là đắc ý kêu một tiếng, sau đó thu nạp cánh, nhanh chóng hạ xuống. Giờ phút này, mặt khác chim cũng đi theo nhảy xuống tới, mặc dù bọn hắn cất cánh chạy lấy đà tốc độ tương đối chậm, nhưng là hạ xuống tốc độ, cũng rất nhanh liền vượt qua Diệp Lưu Ly. Ha ha ha, tiểu bị nương, ngươi con chim kia quá mập, không khí lực cả lớn. Ha ha, tiểu bị nương, muốn thăng chúng ta, trước hết để cho chim của ngươi trở về giảm béo đi. Những cái kia vượt qua Kim Linh Tuyết Vũ Điêu người, đều nhao nhao mở miệng chế giễu Diệp Lưu Ly. Hỗn đản. Nhìn xem những người kia dáng vẻ đắc ý, Diệp Lưu Ly tức giận tới mức cắn răng, sau đó dùng tay hung hăng vuốt Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cổ, mắng to, ta bình thường bảo ngươi không cần ăn nhiều như vậy, hiện tại khổ cực đi. Rắc. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu phát ra một trận ủy khuất tiếng kêu. Tại sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu đột nhiên mở ra cánh, to lớn rơi xuống quán tính, lập tức chuyển hóa trở thành tốc độ, nó dán chặt lấy mặt đất hướng phía lông vàng những người kia thật chặt đuổi theo. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lăng Phong phát hiện chung quanh đồ vật, đều đã mơ hồ, hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một tòa dốc đứng sơn phong tại trong tầm mắt của hắn nhanh chóng phóng đại, lập tức kinh hô lên, sư tỷ, phía trước có núi, mau tránh ra. Chương 38, 38, nữ nhân này rất điên cuồng. Chớ quấy rầy. Diệp Lưu Ly quay đầu đối với Lăng Phong giống lên một tiếng, sau đó khống chế lấy Kim Linh Tuyết Vũ Điêu tới một cái lật nghiêng. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu thân thể dán thật chặt ngọn núi kia bay qua, Lăng Phong cảm giác được tóc của mình đều quét đến đỉnh núi một chút nham thạch. Mãnh liệt kình phong đem trên ngọn núi một ít cây cối đều nhổ tận gốc. Vù vù. Ha ha ha, tiểu bị nương, nhanh lên nha. Tốc độ ngươi quá chậm. Từng đợt huýt sáo thanh âm bí mật mang theo lông vàng tiếng cười nhạo của bọn họ, từ tiền phương truyền đến. Cứ việc Diệp Lưu Ly ngự điểu kỹ thuật không sai, nhưng nàng đối với cái này đường đua còn không phải rất quen thuộc, mà lông vàng bọn hắn đối với trận đấu này lộ tuyến thật sự là quá quen thuộc, thời gian dần trôi qua cùng Diệp Lưu Ly kéo dài khoảng cách. Diệp Lưu Ly tức giận tới mức toàn thân phát run, thúc giục Kim Linh Tuyết Vũ Điêu liều mạng đuổi theo. Nương tựa theo nàng cái kia siêu cường kỹ thuật, bị lông vàng bọn hắn kéo ra khoảng cách, cũng tại một chút xíu bị đuổi trở về. Lăng Phong không nghĩ tới Diệp Lưu Ly dĩ nhiên như thế ương ngạnh. Khi từ trong hầm băng lao ra đằng sau, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cùng lông vàng bọn hắn khoảng cách, chỉ có không đến 500 mét. Giờ phút này, bọn hắn đã tiến vào núi lửa hẻm núi. Ha ha ha, tiểu bị nương, ngươi chắc chắn thua. Lông vàng bọn hắn quay đầu hướng Diệp Lưu Ly chế dễ ước. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Oeng! Một trận tiếng vang ầm ầm từ núi lửa đỉnh truyền ra, đại lượng nham tương cùng thiêu đốt lên hỏa diễm tảng đá từ trên trời giáng xuống. Ngoa tào! Lông vàng bọn hắn nhìn thấy điệu bộ này, mắng to một tiếng, theo bản năng để dưới hông gió lốc điều giảm bớt tốc độ. Cơ hội tốt, tiểu bạch, đuổi theo cho ta đi lên. Nhìn xem lông vàng bọn hắn dáng vẻ đắc ý, Diệp Lưu Ly tựa hồ bị kích thích, cái kia thon dài cặp đùi đẹp hung hăng tại Kim Linh Tuyết Vũ Điêu trên cổ đạp. Yêu! Kim Linh Tuyết Vũ Điêu phát ra một trận hưng phấn kêu to, sau đó hai cánh vô tần suất đột nhiên tăng lên. Hiu! Lăng Phong cảm giác được tốc độ tăng gấp bội, cái kia gió mạnh thổi tới trên mặt của hắn, để hắn suýt nữa ngay cả con mắt đều không mở ra được, mà lại mặt của hắn cũng là bị cuồng phong kia thổi đến nghiêm trọng biến hình. Mà Diệp Lưu Ly Nhu thuận tóc dài, bị gió mạnh thổi đến, không ngừng quét vào trên mặt của hắn, để hắn cảm giác đến ngứa một chút. Tiểu Bạch, ủng hộ, vượt qua bọn hắn. Giờ phút này, Diệp Lưu Ly vây tay, không ngừng thúc giục Kim Linh Tuyết Vũ Điêu ra tốc. Mà Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cũng là phi thường ra sức, cánh kia không ngừng đập lấy, Lăng Phong phát hiện nó trên lông vũ, vẫn còn có một chút trận văn màu vàng phát sáng lên. Cái này trận văn màu vàng, tựa hồ là bị người khắc họa đi lên. Siêu! Khi trận văn kia sáng lên sát na, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu tốc độ đột nhiên bạo tăng, vọt thẳng hướng về phía trước cái kia một đám đua chim thế gia công tử. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu tốc độ quá nhanh, lập tức liền siêu việt những thế gia công tử kia, từ đội hình của bọn họ bên trong vọt vào, cuồng phong đem những cuồng phong điêu kia cào đến đều đã mất đi cân bằng, không ít cuồng phong điêu đều trên không trung đảo quanh. A, một cái thế gia công tử, càng là từ cuồng phong điêu phía sau rớt xuống, thân thể nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Cũng may hắn lúc đầu cưỡi cuồng phong điêu, trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó đuổi theo, tại hắn cách mặt đất 200 mét thời điểm, đem hắn cho tiếp nhận. Trên bầu trời, cái kia một đám đua chim thế gia công tử, giờ phút này cũng đều giảm tốc độ, nhìn xem nhanh chóng mà đi Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, lập tức một trận chửi mắng. Sư muội, không thể. Nhìn thấy tình huống này, Thường Phong biến sắc, lập tức đối với Diệp Lưu Ly giống to. Thế nhưng là Diệp Lưu Ly đã không chế lấy Kim Linh Tuyết Vũ Điêu tiến vào đầy trời mưa lửa bên trong. Ta tránh, ta tránh, ta lóe lóe lóe. Diệp Lưu Ly giờ phút này hoàn toàn tiến vào hưng phấn trạng thái, khống chế lấy Kim Linh Tuyết Vũ Điêu tại mưa nham tương cùng đá lửa trong mưa tả đột hữu thiểm. Dưới loại tình huống này, một khi bị đá lửa đập trúng, vậy liền chết chắc. Ngoa tào, không muốn sống nữa sao? Những thế gia công tử này, thường xuyên tụ tập cùng một chỗ đua chim, bọn hắn chơi cũng coi là điên cuồng nhất một đám người, thế nhưng là hôm nay lại đụng phải một người so với bọn hắn càng thêm điên cuồng, hơn nữa còn là một nữ tử. Rất nhanh, Diệp Lưu Ly khống chế lấy Kim Linh Tuyết Vũ Điêu sông qua biển lửa, bay vọt cổng vòm đá kia, đáp xuống điểm cuối cùng trên đỉnh núi. Mà giờ khắc này, trên bầu trời mưa nham tương cùng đá lửa mưa đều đã rơi xuống. Thường Phong cùng Lông Vàng bọn hắn cũng khống chế lấy tọa kỵ, bay qua hẻm núi, xuyên qua cổng vòm đá kia, rơi vào điểm cuối cùng đỉnh núi. Ha ha ha, đã nghiền, sảng khoái, cùng lao nương đấu, các ngươi còn nổ đâu. Nhìn thấy những thế gia công tử kia dừng lại đằng sau, Diệp Lưu Ly nhịn không được lớn tiếng cùng tiếu, cùng thái lộ ra. Thời khắc này Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, cơ hồ biến thành đại hắc điêu, mà Diệp Lưu Ly bại lộ trong không khí làng ra, đều đã biến thành màu đen, chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng mắt. Liền ngay cả trên mặt mang mạng che mặt, cũng thành màu đen. Mà ngồi ở sau lưng nàng Lang Phong, mặt kia cũng thay đổi thành màu đen, đây là mới vừa rồi bị hỏa cầu phía sau khói đặc cho hôn đến. Giờ phút này từng ngụm thở, trái tim của hắn đập bịch bịch, vừa rồi một màn kia, thật sự là quá kích thích. Nhìn xem ở trước mặt hắn cao hứng khoa tay múa chân Diệp Lưu Ly, Lăng Phong không còn gì để nói, hắn không nghĩ tới Diệp Lưu Ly, lại là một người sư tỷ như vậy. Thảo! Tiểu bị nương, xem như ngươi lợi hại. Lông Vàng nhìn xem Diệp Lưu Ly, mắng to một tiếng, sau đó trong ngực lấy ra một túi tiền, trực tiếp ném cho Thường Phong. Thường Phong đem túi tiền cầm trong tay, mở ra nhìn một chút, sau đó nhàn nhạt cười một tiếng, đa tạ. Sau khi nói xong, Thường Phong đem tiền túi ném cho Diệp Lưu Ly, nói ra, đây là phần thưởng của ngươi. Cái gì ý tứ? Diệp Lưu Ly đem cái túi kia mở ra, Lăng Phong cũng thuận ngắm đi qua, nhìn thấy bên trong lại có đánh thật dày linh phiếu, nhìn ra chí ít có 1.000 khối linh thạch. Đám người này thật là có tiền. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới một trận tranh tài, Diệp Lưu Ly liền kiếm lời nhiều linh thạch như vậy. Mà Diệp Lưu Ly nhìn thấy bên trong những cái kia linh phiếu thời điểm, con mắt lập tức phát sáng lên, hoảng sợ nói, hoa, thật nhiều tiền. Sau đó nàng lập tức đem tiền túi giấu vào trong ngực, nói với Thường Phong, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, ta rất vui vẻ, đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi tắm rửa, ăn cơm no đằng sau lại đi đường, ta mời khách. Nói xong, Diệp Lưu Ly liền khống chế lấy Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, bay khỏi ngọn núi này. Thường Phong khẽ lắc đầu, cùng Lông Vàng bọn hắn chào hỏi một tiếng, sau đó khống chế lấy Hôi Hề Ưng đi theo. Sau 3 canh giờ, ở trong Tử Kinh Thành một gian cao cấp tiệm cơm bao xương bên trong, Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong bọn hắn, ngay tại ăn uống thả cửa. Lăng Phong sư đệ, Thường Phong sư huynh, Lâm Bạch sư đệ, tới tới tới, cạn một chén. Thời khắc này Diệp Lưu Ly đã tám. Trước đó món kia màu xanh nhạt quần lụa mỏng, cũng bị đổi đi. Giờ phút này trên người nàng mặc chính là một kiện màu lam nhạt quần lụa mỏng, nàng một cước giẫm tại trên một chiếc ghế, tay phải cầm một cái gà quay chân, thỏa thích cắn xé, tay trái cầm bầu rượu. Diệp Lưu Ly cái này hào phóng an thái, lại lần nữa đổi mới Lăng Phong đối với nàng nhận biết. Chương 39, 39, giặc cướp đồ thôn. Lúc đầu, Lăng Phong còn tưởng rằng Diệp Lưu Ly ăn cái gì sẽ cùng những cái kia tiểu thư khuê các một dạng rất nhã nhặn, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng ăn lên đồ vật đến, thế mà so rất nhiều nam nhân còn muốn đàn ông. Mặc dù Lăng Phong nhị sư tỷ Quan Vân Phượng tướng mạo biêu hãn, nhưng là người ta tướng ăn, nhưng so sánh cái này Diệp Lưu Ly nhã nhặn nhiều. Nếu như trước đó Lăng Phong không phải đã sờ qua lồng ngực của nàng, hắn thật đúng là coi là Diệp Lưu Ly là giả gái đâu. Làm một chút làm. Thường Phong cùng Lâm Bạch cũng đều giơ bầu rượu trong tay, cùng Diệp Lưu Ly đụng nhau, Lăng Phong cũng chỉ đành bưng rượu lên ấm. Không thể không nói, Diệp Lưu Ly tiểu lượng hay là rất không tệ, tại không vận công đem cồn bức ra bên ngoài cơ thể điều kiện tiên quyết, thế mà uống 3 cân độ cao rượu một chút cũng không có say. Bất quá, gương mặt của nàng, cũng bởi vì tại cồn tác dụng phía dưới, xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt, để nàng xem ra càng thêm mỹ lệ. Cái kia ửng đỏ làn da, tiểu diễm ướt át bờ môi, để cho người ta nhìn không nhịn được muốn nhào tới âu yếm. Uống rượu xong đằng sau, Diệp Lưu Ly không có lựa chọn tại Tử Kinh Thành nghỉ ngơi, mà là tiếp lấy xuất phát, thẳng đến lúc hoàng hôn khác, đoàn người mới tại một tòa tên là Vọng Phu Thành thành trì nhỏ đặt chân. Vọng Phu Thành là một tòa lâm giang thành nhỏ, nhân khẩu không cao hơn 500. Không tại Vọng Phu Thành nghỉ ngơi một đêm, Lang Phong không dám tiến vào đến ngủ say, bất quá buổi tối thứ nhất hắn bình an vô sự, cái kia Thường Phong hoặc là Lâm Bạch, tựa hồ cũng không có ý muốn động thủ. Cho dù đến bây giờ, Lăng Phong còn không xác định người muốn đối với mình động thủ đến cùng là Thường Phong hay là Lâm Bạch. Bạch Tử Long nói, Trương Chính Trực phía sau gia tộc thế lực rất cường đại, Trương gia tại Huyền Kiếm Tông, hết thể có 2 vị nội môn trưởng lão. Mà Trương Chính Trực bị Lăng Phong chỉnh thảm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, căn cứ Bạch Tử Long suy đoán của bọn họ, Lăng Phong lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất có thể chính là Trương gia ở sau lưng thao tác, cho nên hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Thanh Hà quận ở vào Lạc Hà Sơn mạch phía tây khu vực biên giới, khoảng cách Huyền Kiếm Tông khu vực hạch tâm, tiếp cận 3 vạn dặm. Cho dù là cưỡi chim bay, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày mới có thể đạt tới, mà lấy Lăng Phong bọn hắn hiện tại tọa kỵ này thực lực, căn bản là không có cách tại trong vòng 3 ngày liền đuổi tới. Về sau mấy ngày, Diệp Lưu Ly tại Thường Phong chỉ dẫn bên dưới, mỗi đi ngang qua một tòa thành trì, đều muốn đi ăn những địa phương này đặc sắc mỹ thực. Mấy ngày kế tiếp, suýt nữa để Lăng Phong nghĩ lầm chính mình không phải đi ra chấp hành nhiệm vụ, mà là đi ra lữ hành. Ngày thứ tư, bọn hắn rốt cục đi tới Thanh Hà quận lãnh địa bên trong. Cái này Thanh Hà quận, lệ thuộc Đại Yến Vương Triều. Đại Yến Vương Triều, chỉ là Lạc Hà Sơn mạch phạm vi bên trong 10 cái một trong những quốc gia, thực lực tại cái này 10 cái quốc gia bên trong, xếp tại mặt lưu. Mà Huyền Kiếm Tông địa vị, lại là bao trùm tại những quốc gia này phía trên. Những quốc gia này hàng năm đều muốn hướng Huyền Kiếm Tông tiến cống, mà Huyền Kiếm Tông cũng là trở thành những quốc gia này cây dù bảo vệ. Đại Yến Vương Triều quản hạt khu vực bên trong, hết thể có 30 quận, Thanh Hà quận diện tích là lớn nhất, bất quá nhân khẩu lại là ít nhất, tổng nhân khẩu cộng lại, không đến 20 triệu. Lại thêm giặc cướp làm ác, yêu thú hoành hành, để Thanh Hà quận nhân khẩu tại gần nhất 10 năm qua, hiện ra hạ xuống xu thế. Thanh Hà quận cảnh nội, có một con sông lớn, tên là Thanh Hà. Bởi vì hàng năm 3 tháng 3, toàn bộ nước sông đều sẽ biến thành màu xanh, cho nên được mệnh danh là Thanh Hà. Mà Thanh Hà quận, cũng là bởi vì Thanh Hà mà gọi tên. Thanh Hà quận bên trong, mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều đầm lầy, nhiều chướng khí. Loại địa hình này, không thích hợp trồng trọt, cái kia rộng lớn đầm lầy, càng là dựng dục ra không ít thực lực cường đại yêu thú. Thanh Hà quận cảnh nội người, đại bộ phận đều tập trung ở Hà Đông Bình Nguyên cùng đồi núi khu vực. Hà Đông đồi núi, sản xuất ngân nhọn trà, chính là phàm trong trà cực phẩm, là dân chúng địa phương chủ yếu nguồn kinh tế một trong. Nếu là không có giặc cướp cùng yêu thú hoành hành, Thanh Hà quận nhân dân, hẳn là có thể sống rất hạnh phúc. Chỉ tiếc, mấy năm này, tại giặc cướp hỏa loạn, yêu thú hoành hành, để Thanh Hà quận nhân dân hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng. Ngồi tại Kim Linh Tuyết Vũ Điêu trên lưng, Lăng Phong bọn hắn nhìn xuống đại địa, phát hiện phía trước có một chỗ khói đặc đằng không mà lên, nhìn kỹ xuống, bọn hắn mới phát hiện, cái kia khói đặc, là từ một cái trong thôn dâng lên, tựa hồ còn có trận trận kêu rên thanh âm âm truyền đến. Sư tỷ, giống như phía trước thôn trang kia gặp nạn. Lăng Phong sau lưng Diệp Lưu Ly nhỏ giọng nói. Hô! Diệp Lưu Ly lập tức khống chế lấy Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, hướng phía thôn trang kia nhanh chóng bay đi. Đi vào thôn phía trên. Lăng Phong bọn hắn phát hiện thôn phần lớn phòng bị thiêu hủy, rất nhiều thôn dân bị thiêu hủy, toàn bộ thôn máu chảy thành sông. Một người nam tử trung niên chính ôm một cái thiếu phụ, trên mặt đất khóc giống. Trong ngực hắn thiếu phụ, trên bụng có một cái cự đại vết thương, quần áo đều bị cái kia tuôn ra huyết dịch nhuộm đỏ, nàng hấp hối nằm tại trung niên nam tử trong ngực. Nam tử trung niên này, là toàn bộ trong thôn duy nhất tồn người sống sót. Hỗn đản! Nhìn thấy hình ảnh này, Lăng Phong nhịn không được mắng to lên. Diệp Lưu Ly để Kim Linh Tuyết Vũ Điêu tại đáp xuống trong thôn một mảnh sân phơi gạo bên trên, nàng cùng Lăng Phong từ trên thân Kim Linh Tuyết Vũ Điêu nhảy xuống tới. Cái kia ôm thiếu phụ khóc giống nam tử trung niên lại không hề hay biết. Diệp Lưu Ly đi đến cái kia trung niên nam tử kia bên người, mở miệng đối với nam tử trung niên nói ra, vị đại thúc này, thôn các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta là Huyền Kiếm Tông đệ tử. Nghe được Diệp Lưu Ly bọn hắn là Huyền Kiếm Tông đệ tử về sau, đại thúc kia mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó quỳ ở trước mặt Diệp Lưu Ly, khổ nói với Diệp Lưu Ly, các ngươi thật là Huyền Kiếm Tông tiên sư. Mặc dù những này thôn khoảng cách Huyền Kiếm Tông khu vực hạch tâm rất xa, nhưng là bọn hắn hay là nghe nói qua Huyền Kiếm Tông, biết Huyền Kiếm Tông là Lạc Hà Sơn mạch cảnh nội cường đại nhất tu tiên môn phái. Ừm. Diệp Lưu Ly khẽ gật đầu. Thiên sư, ngươi nhanh mau cứu thê tử của ta đi. Nam tử trung niên lập tức đối với Diệp Lưu Ly khẩn cầu đứng lên, hắn cúi đầu đối với trong ngực thê tử hô lớn, Vũ Nhi, ngươi tỉnh, ngươi chịu đựng, có tiên sư tới cứu chúng ta. Thế nhưng là thê tử của hắn thật sự là quá hư nhược, căn bản vô lực mở to mắt, liền liền hô hấp đều đã rất yếu đi. Diệp Lưu Ly lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay phong bế thiếu phụ vết thương chung quanh một chút huyệt vị, cho nàng cầm máu, sau đó nắm chặt thiếu phụ kia cổ tay, dò xét một chút thân thể của nàng. Kiểm tra xong thiếu phụ thân thể về sau, Diệp Lưu Ly trong ngực móc ra một cái bình thuốc, đổ ra một viên đan dược cho thiếu phụ kia cho ăn xuống đi. Cho thiếu phụ cho ăn đan dược đằng sau, Diệp Lưu Ly gỡ ra thiếu phụ kia phần bụng quần áo, lại móc ra một cái bình thuốc, đổ ra một chút màu xanh lá dược dịch, bôi ở thiếu phụ kia miệng vết thương ở bụng phía trên. Cuối cùng nàng đưa tay đặt tại thiếu phụ trên vết thương, đem chân khí trong cơ thể, chậm rãi độ nhập thiếu phụ thể nội, trợ giúp nàng tiêu hóa thể nội đang ăn dược. Thiếu phụ kia sắc mặt từ từ trở nên hồng nhuận, mạch đập cũng là dần dần trở nên hữu lực, hô hấp cũng càng ngày càng thông thuận. Sau một lát, thiếu phụ kia chậm rãi mở mắt. Lăng Phong, Lâm Bạch, hai người các ngươi đi thôn địa phương khác nhìn xem, còn có hay không người sống. Thường Phong quay đầu đối với Lăng Phong cùng Lâm Bạch nói một tiếng, sau đó hắn cũng quay người hướng phía thôn những địa phương khác đi đến. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, hắn giờ phút này cũng không lo lắng Thường Phong cùng Lâm Bạch ra tay với mình, dù sao thôn này không lớn, nếu như Lâm Bạch cùng Thường Phong ở chỗ này ra tay với mình, Diệp Lưu Ly khẳng định biết đến. Chương 40, kinh khủng Diệp Lưu Ly. Bọn hắn đem thôn tìm một lần đằng sau, ngoại trừ phát hiện một đầu tiến vào trong địa động heo bên ngoài, cái gì cũng đều không có phát hiện, toàn bộ thôn, có 338 cá nhân bị giết chết. Bọn hắn về tới nam tử trung niên kia cửa nhà. Nam tử trung niên thê tử đã khá nhiều, tại linh đan tác dụng dưới, nàng đã có thể mở miệng nói chuyện. Tiên sư, các ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta nhà Hải Nhi, nhà chúng ta Hải Nhi mới 3 tháng lớn. Ô ô. Nam tử trung niên thê tử lôi kéo Diệp Lưu Ly tay, đem những giặc cướp kia như thế nào đổ sát thôn xóm bọn họ sự tình nói ra. Bọn này giặc cướp hết thể có hơn 40 người, cướp sạch thôn của bọn họ về sau, chia binh hai đường, một đường hướng Bắc, một đường hướng Tây rời đi. Nam tử trung niên này, bởi vì vừa vặn ra ngoài đi săn, mới trốn qua một kiếp. Hôn đàn, những người này phải chết. Nghe thiếu phụ này lời nói đằng sau, Lăng Phong trong lòng cũng là dấy lên sát ý ngập trời. Thường Phong sư huynh, ngươi mang theo Lâm Bạch sư đệ, hướng phía Bắc đi, ta mang theo Lăng Phong sư đệ, một đường hướng Tây, đuổi theo những giặc cướp này, bọn hắn hẳn là còn chạy không được bao xa. Diệp Lưu Ly mặc dù là cái tùy tiện người, nhưng là trong nội tâm nàng thế nhưng là ghét ác như cừu, nhìn thấy thôn người bị giết nhiều như vậy. Nàng hiện tại hận không thể đem những giặc cướp này chém thành muôn mảnh. Tốt. Thường Phong gật gật đầu, sau đó lập tức mang theo Lâm Bạch khống chế hôi hế ưng hướng phía mặt phía bắc đuổi theo. Đại thúc, các ngươi ở trong thôn chờ chúng ta nhất định sẽ đem ngươi Hải Nhi cứu trở về. Diệp Lưu Ly đối với trung niên đại thúc vợ chồng nói ra. Tốt, đà tạ tiên sư. Vợ chồng trung niên một mặt cảm kích gật đầu. Chúng ta đi. Diệp Lưu Ly mang theo Lăng Phong, nhảy lên Kim Linh Tuyết Vũ Điêu sau lưng, một đường hướng Tây đuổi theo. Đại khái hai nén nhang đằng sau, bọn hắn liền phát hiện một đội nhân mã, những người này hết thảy có 23 người. Lăng Phong phát hiện trong đội ngũ của bọn họ, có một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa, truyền ra Hải Nhi kêu khóc cấm thanh. Chính là những tên khốn kiếp kia. Diệp Lưu Ly sầm mặt lại, lập tức khống chế lấy Kim Linh Tuyết Vũ Điêu từ không trung lao xuống. Không tốt, gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Kim Linh Tuyết Vũ Điêu hướng phía chính mình bay tới, những giặc cướp kia biến sắc, không ít người lập tức xuất ra cung tiễn, hướng phía Kim Linh Tuyết Vũ điêu phóng tới. Bất quá, những cái kia cung tiễn, bắn ở trên thân Kim Linh Tuyết Vũ điêu, phát ra âm vàng chi thần, tóe lên một chút hỏa hoa, nhưng căn bản không làm gì được Kim Linh Tuyết Vũ điêu mảy may. Kim Linh Tuyết Vũ điêu trực tiếp khóa chặt cái kia vận chuyển hài nhi xe ngựa, hai cánh chấn động, hai cánh nổi lên cuồng phong trực tiếp đưa xe ngựa chung quanh giặc cướp thổi đến ngã trái ngã phải. Giết! Lúc này, Lăng Phong cũng là sau lưng Kim Linh Tuyết Vũ điêu nhảy xuống, trực tiếp rơi vào một tên giặc cướp trước mặt. Cái kia một tên giặc cướp, có luyện khí đệ nhị trọng tu vi, hắn cầm khảm đao lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Muốn chết! Lăng Phong ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện tại cái kia một tên giặc cướp trước mặt, một quyền đập vào trên bộ ngực hắn. Cái kia một tên giặc cướp ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, một mệnh ô hô, mà đao trong tay của hắn cũng là bay lên. Giết! Tại Lăng Phong phía sau hai cái giặc cướp, lập tức đem cung tiễn nhắm ngay Lăng Phong. Hai chi mũi tên lập tức hướng phía Lăng Phong phong tới. Lăng Phong đưa tay bắt lấy cái kia một tên giặc cướp đao, sau đó đột nhiên quay người, trong tay chiến đao quét qua, liền đem cái kia hai chi mũi tên cho quét bay đi. Thật mạnh, chạy mau. Cái kia hai tên giặc cướp nhìn thấy Lăng Phong bày ra thực lực đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức quay người chuẩn bị chạy trốn. Muốn chạy. Lăng Phong một cước hướng phía đá vào trước mặt trên một tảng đá, hòn đá kia trong nháy mắt bay ra, đập vào một tên giặc cướp cái hót phía trên, sau đó hắn cầm trong tay chiến đao vung ra, đem một tên khác giặc cướp thân thể bị xuyên thủng. Tiểu tử, nạp mạng đi. Đồng nhiên, một tên dáng người khôi ngô giặc cướp, cầm trong tay trường thương hướng phía Lăng Phong lao đến. Tên này giặc cướp khí thế trên người rất mạnh, vậy mà đạt đến luyện khí đệ tứ trọng. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hai chân đột nhiên đạp đất, hai chân mặt đất có chút trầm xuống, cả người hắn đằng không mà lên, hướng phía cái kia một tên cầm trong tay trường thương giặc cướp đánh tới. Tên kia giặc cướp trường thương trong tay, có nhàn nhạt thanh mang lấp lóe, thế nhưng là Lăng Phong lại không sợ hãi chút nào. Trong cơ thể hắn vô danh luyện khí quyết vận chuyển tới cực hạn, hướng phía hữu quyền dũng mãnh lao tới, lập tức đem hắn nắm đấm bao vây lại. Tại thanh trường thương kia sắp tới người thời khắc, Lăng Phong một cái thắt thân, thanh trường thương kia dán cổ của hắn sắt qua, mãnh liệt kinh khí, để hắn cảm giác đến một trận đâm đau. Chết đi! Lăng Phong nắm đấm, trực tiếp đánh tới hướng giặc cướp kia đầu. Vâng! Giặc cướp kia đầu bị hắn đập trúng, nghiêm trọng biến hình, con mắt kia cũng bay đi ra. Sau đó giặc cướp kia cả người bay ra 5 mét, nện xuống đất, thân thể co quắp một chút, sau đó liền cút. Tên này giặc cướp, chính là này một đám giặc cướp đầu mục, thực lực cũng là này một đám giặc cướp bên trong mạnh nhất một vị. Mặt khác giặc cướp nhìn thấy Lăng Phong thực lực đằng sau, cũng đều không dám ham chiến, nhao nhao chạy tứ tán. Lăng Phong thực lực mặc dù cường đại, nhưng là còn lại 19 cái giặc cướp, phân tán chạy trốn, hắn cũng không thể tránh được. Còn muốn chạy? Đều chết cho ta đi. Giờ phút này, Diệp Lưu Ly thanh âm băng lãnh kia vang lên, nàng vung tay lên, chỉ gặp một đạo hồng quang từ trong tay nàng bay ra, mang theo bén nhọn thanh âm hướng phía những giặc cướp kia bay đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đạo hồng quang kia tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng, từ những giặc cướp kia cổ ra xẹt qua, từng đạo cột máu tại cổ họng của bọn hắn bên trong phun ra. Hồng quang kia quá nhanh, chỉ là thời gian một hơi thở, liền đem 19 tên giặc cướp giết hầu vạch phá. Cuối cùng bay trở về đến Diệp Lưu Ly trước mặt. Lúc này, Lăng Phong mới nhìn rõ ràng, hồng quang kia lại là một mảnh hoa sen cánh hoa kia bóng ánh sáng long lanh, tựa hồ dùng hồng ngọc điêu khắc thành, mặt ngoài có màu đỏ trận văn lấp lóe, vừa nhìn liền biết là một kiện khó lường pháp bảo. Thật là lợi hại. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia một mảnh cánh sen màu đỏ, hắn triệt để bị Diệp Lưu Ly thủ đoạn cho chấn kinh. Diệp Lưu Ly sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng nắm cánh sen kia, giấu vào trong tay áo, lập tức móc ra một viên hồi khí đan ăn vào. Vừa rồi pháp bảo cánh sen kia mặc dù lợi hại, nhưng đối với nàng tiêu hao cũng rất lớn. Lăng Phong lập tức đi đến Diệp Lưu Ly bên người vì nàng hộ pháp. Đại khái sau một nén nhang, Diệp Lưu Ly lúc này mới mở to mắt, sắc mặt của nàng cũng khôi phục bình thường. Nàng hướng phía đứng tại bên người nàng làm hộ pháp cho hắn Lăng Phong nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, Lăng Phong sư đệ, đi. Ta không sao, chúng ta đi xem một chút trong xe ngựa hài nhi đi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Diệp Lưu Ly cùng một chỗ, đi hướng xe ngựa. Khi bọn hắn xốc lên cửa xe ngựa màn sắt na, lập tức thấy được trong xe ngựa, nằm 8 cái hài nhi. Những hài nhi này, lớn nhất cũng chính là 3 tháng lớn, nhỏ nhất mới có lẽ liền 1 tháng cũng chưa tới. Khi nhìn đến Diệp Lưu Ly đằng sau, những hài nhi này đều không khóc, bọn hắn cái kia đen lúng liếng con mắt, đều nhìn chằm chằm Diệp Lưu Ly. Mấy tên khốn kiếp này, thật đáng chết. Diệp Lưu Ly ở trong lòng thầm mắng những giặc cướp kia một tiếng, nàng biết, những hài nhi này phụ mẫu, rất có thể đều đã bị giặc cướp giết chết. Chương 41, 41, Phi Vân Môn trưởng lão. Nghĩ đến những thứ này đáng yêu hài nhi, về sau đều trở thành cô nhi, Diệp Lưu Ly trong lòng liền một trận khó chịu. Sư tỷ, những hài nhi này làm sao bây giờ? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lưu Ly, hắn cũng không nghĩ tới những giặc cướp này, thế mà cướp được nhiều như vậy hài nhi. Ngươi lái xe, ta tới chiếu cố bọn hắn, chúng ta về trước Ngưu Gia Thôn, để Ngưu Thịnh vợ chồng xem bọn hắn nhà hài tử có ở đó hay không trong này. Diệp Lưu Ly nói xong, sau đó liền chui tiến vào trong xe ngựa, đem bên trong một cái đáng yêu tiểu nữ anh bế lên. Sư tỷ, ngươi chờ một chút, ta trước xử lý một chút những giặc cướp này. Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly nói một tiếng, sau đó bắt đầu ở những giặc cướp này trên thân lục lọi, đem bọn hắn trên người tài vật đều lục soát đi ra. Diệp Lưu Ly cũng không có để ý tới Lăng Phong, nàng là đệ tử nội môn, những giặc cướp này thứ ở trên thân, nàng tự nhiên là trướng mắt. Nhưng Lăng Phong hay là một cái đệ tử ngoại môn, những giặc cướp này thứ ở trên thân, đối với hắn mà nói, hay là rất trọng yếu. Lăng Phong tìm kiếm hoàn tất đằng sau, những vật kia đều nhét vào trong ngực của mình, sau đó lái xe ngựa, hướng phía Ngưu Gia Thôn chạy tới. Kim Linh Tuyết Vũ điêu ngay tại không trung xoay quanh, là Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong bọn hắn cảnh giới. Đại khái sau một canh giờ, bọn hắn về tới Ngưu Gia Thôn, mà Thường Phong bọn hắn cũng quay về rồi. Thường Phong bọn hắn không có mang theo tiểu hài trở về, bọn hắn một đội giặc cướp, cũng không phải là dự định về Phỉ Ổ, mà là dự định tiếp tục đi tẩy sạch thôn trang, cho nên bọn hắn liền xuất thủ đem những giặc cướp kia đều giết. Ngưu Thịnh vợ chồng tại Lăng Phong bọn hắn mang về 8 cái tiểu hài bên trong, tìm được con của bọn hắn. Vân Nhi, ta Vân Nhi. Ngưu Thịnh thê tử, ôm hắn cái kia chỉ có 3 tháng lớn nhi tử, một trận mãnh liệt thân. Đa tạ tiên sư. Mà Ngưu Thịnh thì là quỳ rạp dưới đất, không ngừng đối với Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong bọn hắn dập đầu. Hắn biết, nếu là không có Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong bọn hắn, thê tử của hắn cùng nhi tử đều khẳng định sẽ mất mạng. Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong bọn hắn, thế nhưng là cứu được cả nhà của hắn mệnh. Lâm Bạch sư đệ, ngươi lập tức đi tìm phụ cận tu tiên môn phái, để bọn hắn phái người đến đem việc này xử lý tốt. Diệp Lưu Ly ngẩng đầu đối với cái kia Lâm Bạch nói ra. Thanh Hà quận mặc dù ở vào Huyền Kiếm Tông lãnh địa khu vực biên giới, nhưng vẫn như cũ là bị Huyền Kiếm Tông quản hạt. Tại Thanh Hà quận cảnh nội, hay là có mấy cái tu tiên môn phái, bất quá những tu tiên môn phái này thực lực không phải rất mạnh, những tu tiên môn phái kia người mạnh nhất, tu vi ngay cả Diệp Lưu Ly cùng Thường Phong cũng không sánh nổi. Nếu là những tu tiên môn phái này thực lực cường đại, Thanh Hà quận giặc cướp cũng sẽ không ngông cuồng như thế. Đúng. Lâm Bạch lập tức gật đầu. Đối với Diệp Lưu Ly mệnh lệnh, hắn cũng không dám vi phạm. Ngồi ta hôi hế ưng đi thôi. Thường Phong đem một cái linh đan ném cho Lâm Bạch, linh đan này thế nhưng là khống chế hôi hế ưng pháp khí. Có linh đan này nơi tay, cái kia hôi hế ưng không dám không nghe lời. Tốt. Lâm Bạch tiếp nhận linh đan kia, xoay người ngồi tại hôi hế ưng trên lưng, sau đó khống chế lấy hôi hế ưng đằng không mà lên, hướng phía Thanh Hà quận phía đông nam bay đi. Tại đến Thanh Hà quận trước đó, bọn hắn thế nhưng là chuyên môn hiểu qua Thanh Hà quận tình huống. Thanh Hà quận cảnh nội, hết thể có 3 cái tu tiên môn phái, trong đó khoảng cách Ngưu Gia Thôn này gần nhất, chính là bên ngoài mấy trăm dặm Phi Vân Môn. Cái này Phi Vân Môn, hết thể chỉ có hơn 300 tên đệ tử, liền xem như Phi Vân Môn trưởng môn, thực lực cũng chỉ có luyện khí đệ lục trọng mà thôi. Tại Huyền Kiếm Tông, tùy tiện kéo một đệ tử nội môn đi ra, đều có thể đem hắn làm hạ thấp đi. Đại khái sau một canh giờ, Lâm Bạch mang theo một tên Phi Vân Môn trưởng lão trở về. Cái này Phi Vân Môn trưởng lão, có luyện khí đệ ngũ trọng tu vi, hắn đã tuổi trên 50, xem ra tại sinh thời, không cách nào đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Tại Thanh Hà quận loại địa phương này, linh khí mỏng manh, tài nguyên tu luyện rất thiếu, muốn xuất hiện một chút thực lực cường đại tu sĩ, rất khó. Tại Hạ Trương Toàn Nghĩa, gặp qua chư vị đại nhân. Trương Toàn Nghĩa đối với Diệp Lưu Ly cùng Thường Phong bọn hắn rất khách khí, hắn biết những người này đến từ Huyền Kiếm Tông. Huyền Kiếm Tông chính là Lạc Hà Sơn mạch cảnh nội tuyệt đối bá chủ, cho dù là Huyền Kiếm Tông một cái đệ tử ngoại môn, cũng có thể tả hữu bọn hắn những này tiểu môn phái sinh tử. Trương Toàn Nghĩa đạo hữu, ngươi không cần đa lễ, chúng ta tới Thanh Hà quận, có chuyện rất trọng yếu đi làm, vừa rồi đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy có giặc cướp làm ác, vì vậy xuất thủ đem những giặc cướp kia toàn bộ chém giết, cứu những hài nhi này. Những hài nhi này liền giao cho ngươi xử lý, không biết cha mẹ của bọn hắn còn sống hay không, ta chỗ này có 200 khối linh thạch, ngươi cầm, hảo hảo thu xếp tốt những hài nhi này. Diệp Lưu Ly nói, trong ngực móc ra 2 tấm 100 mệnh giá linh phiếu, đưa cho Trương Toàn Nghĩa. Đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem việc này làm tốt. Trương Toàn Nghĩa tiếp nhận linh phiếu, một mặt kiên định nói ra, bọn hắn Phi Vân Môn, cùng nơi đó quan phủ quan hệ rất tốt, chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng, nơi đó quan phủ khẳng định sẽ toàn lực phối hợp bọn hắn dàn xếp những đứa bé này, đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Cái này 200 khối linh thạch, hắn chí ít có thể kiếm lời hơn phân nửa. Diệp Lưu Ly đem cái này Trương Toàn Nghĩa biểu lộ nhìn ở trong mắt, âm thanh lạnh lùng nói, còn có những cái kia bị giặc cướp tẩy sạch thôn, các ngươi đều phải cẩn thận xử lý. Nếu là bị chúng ta phát hiện các ngươi có làm việc thiên tư cử động, nhất định tru sát ngươi cả nhà. Trương Toàn Nghĩa một cái giật mình, lập tức trả lời, không dám, xin đại nhân yên tâm, lão hủ nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi đem việc này làm tốt, tuyệt không dám có chút làm việc thiên tư. Lúc đầu Trương Toàn Nghĩa còn chuẩn bị chính mình cắt xén một chút linh thạch, thế nhưng là nghe Diệp Lưu Ly tiểu nói này, hắn kém chút dọa đến hồn nhi cũng bị mất. Trước kia bọn hắn Thanh Hà quận cảnh nội, vốn là có 4 cái tu tiên môn phái, thế nhưng là có một cái tu tiên môn phái hành sự bất lực, bị Huyền Kiếm Tông người cho giải tán, môn phái kia trưởng môn cùng trưởng lão, đều bị tại chỗ giết chết. Diệp Lưu Ly gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thường Phong, nói ra, Thường Phong sư huynh, chúng ta nên xuất phát. Lúc đầu Diệp Lưu Ly chuyến này mục đích chủ yếu vẫn là vì chơi đùa, bất quá tại tận mắt nhìn thấy những giặc cướp này tàn nhẫn đằng sau, nàng hiện tại hận không thể liền giết tiến cái kia phỉ ổ bên trong, đem những giặc cướp kia đều lên xuống dưới gặp Diêm Vương ra. Tốt. Thường Phong lên tiếng, sau đó ngự điểu, cùng Diệp Lưu Ly còn có Lăng Phong bọn hắn cùng một chỗ hướng phía tây bay đi. Tại đến Thanh Hà quận trước đó, bọn hắn liền biết những giặc cướp này hàng ổ tại phương hướng tây bắc đại khái khoảng 500 dặm Đà Phong lĩnh bên trong. Cái này Đà Phong lĩnh diện tích rất lớn, là Lạc Hà Sơn mạch một cái chi mạch, bên trong thế núi hiểm trở, dưới chân núi nhiều động đá vôi. Đà Phong lĩnh giặc cướp chiếm núi làm vua, nơi ở của bọn hắn, liên tiếp lấy những cái kia hang động dưới mặt đất, bốn phương thông suốt, tựa như là hang chuột một dạng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có hộ sơn đại trận, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức liền tiến vào những huyệt động kia bên trong, liền xem như trúc cơ cảnh cường giả tới, cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Đây cũng là Đà Phong lĩnh giặc cướp vẫn luôn không cách nào bị tiêu diệt nguyên nhân. 2 canh giờ đằng sau, Lăng Phong bọn hắn tại một cái tên là mới trúc trấn ngoài trấn nhỏ ngoài 5 dặm địa phương hạ xuống, không còn cưỡi tọa kỵ phi hành. Bởi vì trấn nhỏ này là khoảng cách Đà Phong lĩnh đầu nam người gần nhất tiểu trấn, trên tiểu trấn có rất nhiều Đà Phong lĩnh giặc cướp nhãn tuyến. Nếu như bọn hắn mang theo cao cấp như vậy tọa kỵ tiến vào tiểu trấn, khẳng định sẽ gây nên những giặc cướp kia chú ý. Chương 42, Lâm Bạch xuất thủ. 4 người đi bộ tiến vào tiểu trấn, tìm một nhà quán trọ. Đang dùng cơm thời điểm, bọn hắn muốn một cái nhã gian, Diệp Lưu Ly sử dụng một tấm cách âm phủ, đem nhã gian cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Lăng Phong sư đệ, Lâm Bạch sư đệ, ta với các ngươi Thường Phong sư huynh tu vi cũng rất cao. Một khi quá mức tiếp cận Đà Phong lĩnh, liền sẽ bị phát động bọn hắn trận pháp, để những đầu mục giặc cướp kia bỏ trốn mất dạng, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào 2 người các ngươi. Diệp Lưu Ly nói, trong ngực lấy ra một trang giấy phủ cùng một cái túi, sau đó hắn tại tờ giấy kia trên bùa mặt kéo xuống 2 tấm nhỏ một vòng lá bùa nói ra, phù này chính là tử mẫu phù, trong tay các ngươi chính là tử phù, trong tay của ta chính là mẫu phù, mỗi người 1 tấm, nhỏ máu nhận chủ. Chỉ có các ngươi mới có thể kích hoạt tử phù. Mà trong cái túi này chứa, là một loại tên là Càn Khôn Đậu đặc thù pháp bảo, là chúng ta Huyền Kiếm Tông một vị trưởng lão luyện chế, chờ các ngươi tìm tới bọn hắn trận pháp trận tâm thời điểm, chỉ cần đem những này Càn Khôn Đậu, dựa theo bát quái trận đồ vị trí, rơi tại bọn hắn trận pháp hoạch tâm chung quanh là được. Khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, kích hoạt tử phù, chúng ta liền có thể thông qua mẫu phù cảm ứng được. Sau đó trà trộn vào Đà Phong lĩnh đem những giặc cướp kia toàn bộ giết chết. Sau khi nói xong, Diệp Lưu Ly đem cái kia tử phù phân biệt phát cho Lăng Phong cùng Lâm Bạch, mà cái kia càn khôn đầu, Diệp Lưu Ly cũng là chia đôi tách ra. Lăng Phong cùng Lâm Bạch đều lập tức đem cái kia tử phù nhỏ máu nhận chủ. Đây là ta tốn hao đại giới lớn lấy được Đà Phong lĩnh địa đồ, mỗi người các ngươi một phần. Thường Phong trong ngực xuất ra hai phần địa đồ giao cho Lăng Phong cùng Lâm Bạch. Lăng Phong cùng Lâm Bạch cầm qua địa đồ đằng sau, đều cẩn thận nhìn lại. Rất nhanh, Lăng Phong liền đem trên địa đồ một chút trọng yếu tiêu chí nhớ kỹ. Tốt, bây giờ sắc trời đã muộn, ăn no cơm tối đằng sau, các ngươi liền trở về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai các ngươi liền xuất phát. Diệp Lưu Ly nói xong, đem cách âm phủ triệt tiêu, sau đó đối với nhã gian bên ngoài hô to, tiểu nhị, gọi món ăn. Được rồi. Một cái tiểu nhị lập tức đi ngay vào. Bữa cơm này, Diệp Lưu Ly xưa nay chưa thấy thế mà không uống rượu, ăn cơm no đằng sau, Lăng Phong cũng trở về đến trong phòng. Bất quá, hắn cũng không tính nghỉ ngơi, ngày mai liền muốn chấp hành nhiệm vụ, hắn phải nắm chắc thời gian tăng lên tu vi của mình. Mấy ngày nay xuống tới, Lăng Phong mỗi lúc trời tối đều nắm chặt thời gian tu luyện, không dám lười biếng chút nào. Hôm nay, hắn tại những giặc cướp kia trên thân lục ra được không ít linh thạch, những linh thạch này cộng lại, hết thể có hơn 80 khối. Hắn trực tiếp đem Lư Hương triệu hoán đi ra, đem 10 khối linh thạch ném vào, sau đó liền bưng lấy Lư Hương bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong hết thể hao phí 30 khối linh thạch. Trải qua một buổi tối tu luyện, tu vi của hắn cũng tinh tiến không ít. Hắn cảm giác đến chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, trạng thái thân thể trước này chưa có tốt. Lăng Phong cùng Lâm Bạch ngụy trang thành lên núi hái thuốc dược nồng, đáp lấy một chiếc xe ngựa, hướng phía Đả Phong lĩnh xuất phát. Đại khái sau một canh giờ, bọn hắn đi tới Đả Phong lĩnh chân núi, lên núi đằng sau, Lăng Phong cùng Lâm Bạch liền cùng những thuốc kia nông liền tách ra. Lâm Bạch sư huynh, ta đây là lần thứ nhất ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể thông cảm nhiều hơn một chút. Lăng Phong cùng sau lưng Lâm Bạch, một mặt khiêm tốn nói, hắn biết cái này Lâm Bạch có luyện khí đệ ngũ trọng tu vi. Trên đường đi, Lăng Phong đều để phòng Lâm Bạch. Ha ha, sư đệ ngươi yên tâm đi, nhiệm vụ lần này, không có ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, chỉ cần chúng ta lặng lẽ đem càn khôn đậu để đặt tốt, giết giặc cướp sự tình, liền giao cho Lưu Ly sư tỷ cùng Thường Phong sư huynh tới làm liền tốt, chúng ta căn bản không cần xuất thủ. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng. Sau đó liền dẫn Lăng Phong hướng phía Đả Phong lĩnh chỗ sâu đi đến, hắn chính là Trương Chính Trực tìm đến giết Lăng Phong người. Bất quá, ở trong mắt Lâm Bạch, Lăng Phong chính là một đầu đợi làm thịt giết cừu non, lấy hắn luyện khí đệ ngũ trọng tu vi, tùy thời đều có thể lấy Lăng Phong tính mệnh, chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Mà Lăng Phong cũng không nốc, cùng cái này Lâm Bạch ở chung mấy ngày kế tiếp, hắn cũng phát hiện cái này Lâm Bạch cũng không phải dễ nói chuyện, hắn cũng đoán được. Nếu như Trương Chính Trực muốn tìm người xử lý chính mình, cái này Lâm Bạch khả năng lớn nhất. Bởi vì Thường Phong thế nhưng là đệ tử nội môn, coi như Trương Chính Trực có loại năng lượng này, xin mời một đệ tử nội môn tới giết chính mình, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá, cái này Lâm Bạch tu vi mặc dù có luyện khí đệ ngũ trọng, nhưng Lăng Phong thật sự chính là không có chút nào sợ hãi. Hai người đi sau một canh giờ, Lâm Bạch đỗng nhiên ngồi xổm xuống. Lăng Phong cũng là đi theo ngồi xổm xuống, chỉ thấy phía trước có một chi năm người đội tuần tra. Đợi cho những này đội tuần tra rời đi về sau, hai người bọn họ tiếp tục xuất phát. Thế nhưng là, tiếp xuống trong vòng một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn gặp rất nhiều đội tuần tra. Nóa, những giặc cướp này thật đúng là sợ chết ta, chúng ta bây giờ cách bọn họ hang ổ còn có 10 dặm, liền gặp nhiều như vậy tuần tra người. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Hừ, những giặc cướp này đương nhiên sợ chết. Lâm Bạch hừ lạnh một chút, tiếp tục mang theo Lăng Phong xâm nhập ổ cướp. Hai người chính là như thế vừa đi vừa nghỉ, sau một canh giờ, rốt cục âm thầm vào ổ cướp khu vực hạch tâm. Cái này ổ cướp khu vực hạch tâm là một cái sơn cốc, trong cốc linh khí dồi dào, có rất nhiều dược điển kia bên trong mới trồng rất nhiều linh dược. Rất nhiều người tại trong dược điển tỉ mỉ xử lý những linh dược kia. Sâu trong thung lũng, đình đài lầu các một mảng lớn, nhìn qua so Lăng Phong chỗ Huyền Kiếm Tông đệ tử ngoại môn chỗ ở càng thêm khí phái. Đây rốt cuộc là ổ cướp hay là tiên cảnh a? Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Lâm Bạch cũng là như thế, hắn cũng không nghĩ tới cái này những giặc cướp này, chỗ ở vậy mà như thế xinh đẹp. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn rốt cục đi tới ổ cướp chân chính nơi trọng yếu. Trong sơn cốc này, đám người rất nhiều, bọn hắn nên ngang đi, cũng không có người tiến lên kiểm tra. Trong sơn cốc, có một tòa 9 tầng cao cổ tháp, mà cái này cổ tháp, chính là ổ cướp trận pháp nơi hạch tâm. Lăng Phong cùng Lâm Bạch lập tức đem hạt đậu lấy ra, sau đó lặng lẽ đem hạt đậu dựa theo bắt quái trận đồ vị trí, rơi tại cổ tháp chung quanh. Rất nhanh, hai người cứ dựa theo quy định, đem hạt đậu đều vung tốt. Xong. Hai người liếc nhau đằng sau, cũng hơi thở dài một hơi. Sau đó, hai người bọn họ lại lặng lẽ rời đi ổ cướp hạch tâm, xác nhận an toàn đằng sau, hai người mới đồng thời cầm phù kích hoạt. Tại kích hoạt tử phù thời điểm, Lăng Phong lòng bàn tay đã nắm một tấm hộ thể linh phù, cái này hộ thể linh phù chính là Bạch Tử Long cho hắn, có thể ngăn cản luyện khí đệ ngũ trọng cường giả một kích toàn lực. Khi Lăng Phong bọn hắn kích hoạt tử phù về sau, tại Đà Phong lĩnh chân núi Diệp Lưu Ly cùng Thường Phong, cũng là lập tức thông qua mẫu phù cảm ứng được. Bọn hắn thành công. Diệp Lưu Ly nhịn không được kinh hô lên, nói với Thường Phong, đi, chúng ta xuất phát. Tốt. Thường Phong gật gật đầu, sau đó cùng Diệp Lưu Ly đồng loạt xuất phát. Mà ở trong Đà Phong lĩnh, Lăng Phong cùng Lâm Bạch tiếp tục nhanh chóng ra bên ngoài rút lui. Khi rút lui đến Đà Phong lĩnh biên giới thời điểm, Lâm Bạch đống nhiên quay người, ra tay với Lăng Phong. Tiểu tử, chịu chết đi. Lâm Bạch đằng không mà lên, tay phải hắn đột nhiên hướng phía Lăng Phong vung lên, mười mấy cây cương châm lập tức hướng phía Lăng Phong bắn nhanh mà tới. Chương 43, ngươi theo đuổi ta nha. Hừ, quả nhiên là ngươi. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức lui lại. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những cương châm kia bắn tại trên một cây đại thụ, vậy mà đem cái kia có lấy một mét thô thân cây bắn thủng. Thật là lợi hại. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trái tim cũng là có chút có quắp một chút. Hắn biết, nếu như vừa rồi hắn không có né tránh, coi như hắn kích hoạt lên hộ thể linh phủ, cũng ngăn không được những cương châm này. Những cương châm này, phá phòng năng lực cực mạnh, liền xem như luyện khí đệ lục trọng cường giả hộ thể chân khí, cũng chưa chắc có thể phòng được. Chạy! Lăng Phong biết giờ phút này không thể ham chiến, lập tức co cẳng liền chạy. Còn muốn chạy? Lâm Bạch nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sau đó một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, cả người hắn tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt đuổi kịp Lăng Phong, sau đó một quyền hướng phía Lăng Phong phía sau hoành kích mà đi. Lăng Phong lập tức đem lòng bàn tay hộ thể linh phù kích hoạt, một cái trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, đem hắn bao lại. Chết đi cho ta. Lâm Bạch nhìn thấy Lăng Phong hộ thể lồng ánh sáng, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Sau đó khí thế lại tăng lên nữa, hung hăng đập tới. Giang giác. Cái kia hộ thể lồng ánh sáng chỉ là có chút ngăn cản một chút liền pha thoái. Lâm Bạch nắm đấm hung hăng đập vào Lăng Phong phía sau. Ẩm. Cái kia hộ thể lồng ánh sáng chống cự một bộ phận lực lượng, nhưng Lăng Phong vẫn là bị Lâm Bạch nắm đấm đánh cho bay ra ngoài. Thân thể tại giữa núi rừng không ngừng nhấp nô, cuối cùng bị một khối đá lớn kẹp lại, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ta dựa vào. Luyện khí đệ lục trọng. Lăng Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới cái này Lâm Bạch lại còn che giấu tu vi, còn tốt hắn có hộ thể linh phủ, nếu là không có hộ thể linh phủ, Lâm Bạch vừa rồi một kích kia, nhất định có thể đem hắn đánh cho trọng thương. Hô! Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch lại xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt, một quyền hướng phía hắn đánh tới. Thảo! Lăng Phong sắc mặt đột biến, lần nữa kích hoạt lên một tấm hộ thể linh phủ, thân thể của hắn cũng là đi phía trái di động một chút. Cuối cùng, Lâm Bạch nắm đấm đem hộ thể lồng ánh sáng đánh nát, nắm đấm đập vào vai trái của hắn phía trên. Ẩm. Cương đại lực đạo lần nữa đem Lăng Phong đánh cho tung bay ra ngoài, thân thể của hắn đâm vào một cây đại thụ trên cành cây, trùng điệp té lăn trên đất. Hừ, ta nhìn ngươi có bao nhiêu hộ thể linh phủ. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng phía Lăng Phong công kích mà tới. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, Lăng Phong còn nằm trên mặt đất, căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể bị ép kích hoạt tấm thứ 3 hộ thể linh phủ. Bành! Tấm thứ 3 hộ thể linh phủ cùng trước đó 2 tấm một dạng, chỉ là có chút ngăn cản một chút Lâm Bạch nắm đấm, liền phá toái. Lần này, Lâm Bạch nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Lăng Phong ngực. Ngay tại Lâm Bạch nắm đấm sắp đập trúng Lăng Phong ngực thời điểm, Lăng Phong đột nhiên hướng phía bên phải nhấp nô. Bành! Lâm Bạch nắm đấm nện xuống đất, lực lượng khổng lồ lập tức đem mặt đất bùn đất đánh cho nổ bể ra đến. Những cái kia bùn đất bắn sau lưng Lăng Phong, đem Lăng Phong thân thể tung bay đi ra. Lâm Bạch sắc mặt có chút châm xuống, hắn lập tức hướng phía Lăng Phong đuổi theo, sau đó nhấc chân đá hướng Lăng Phong ngực. Lăng Phong song quyền bảo vệ lồng ngực của mình, trực tiếp ngăn trở Lâm Bạch chân. Ầm. Thân thể của hắn bị Lâm Bạch bị đá tung bay ra ngoài, cái kia lực lượng bá đạo chấn động đến hai tay của hắn run lên, hắn cảm giác đến cánh tay mình xương cốt đều nhanh muốn vỡ ra. Lăng Phong thân thể đụng ngã một cái cây, ngừng lại, hắn há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Ha ha ha, làm sao không sử dụng hộ thể linh phụ rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi có rất nhiều đâu. Ngươi cái tên này lá gan không nhỏ a, lại dám đắc tội Trương ca. Lâm Bạch lớn tiếng cùng thiếu, trong miệng hắn Trương ca, chính là Trương Chính Trực. Mặc dù Trương Chính Trực tu vi hiện tại vẫn còn so sánh không lên Lâm Bạch, nhưng là Lâm Bạch biết, đó là Trương Chính Trực vì nhiều kiếm lấy linh thạch, một mực áp chế tu vi, tiếp tục tại giới tạp dịch xưng bá. Bây giờ Trương Chính Trực lấy Lăng Phong nói, bị ép trở thành đệ tử ngoại môn, tại Trương gia cái kia thực lực cường đại duy trì dưới, Trương Chính Trực tu vi, không bao lâu liền sẽ siêu việt hắn. Lần này Trương Chính Trực tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng là không chút do dự đáp ứng. Hắn từng bước một hướng phía Lăng Phong đi tới, hắn không có chút nào sốt ruột, dù sao tu vi của hắn, so Lăng Phong cao hơn tận hai cái cấp độ, mà lại Lăng Phong hiện tại cũng không có hộ thể linh phủ. Lăng Phong lập tức vận chuyển chân khí, hướng phía bắp chân vị trí dũng mãnh lao tới, đem đã sớm dán tại bắp chân bộ vị phong hành phù cho kích hoạt lên. Tại Lâm Bạch cách hắn còn có 3 mét địa phương, hắn nắm lên một thanh bùn cát, đột nhiên hướng phía Lâm Bạch vung đi. Lâm Bạch còn tưởng rằng Lăng Phong đối với hắn sử dụng cái gì ám khí, lập tức đưa tay ngăn cản, mà Lăng Phong cũng là bắt lấy cơ hội này, lập tức từ dưới đất bò dậy, dọc theo vùng núi lập tức chạy. Chờ đến Lâm Bạch kịp phản ứng, Lăng Phong đã chạy đi rất xa một khoảng cách. Ta dựa vào. Lâm Bạch mắng một tiếng đằng sau, lập tức liền nhanh chân đuổi theo. Thế nhưng là, đuổi một khoảng cách đằng sau, Lâm Bạch lại phát hiện, Lăng Phong tu vi mặc dù so với hắn thấp, nhưng là tại rừng cây này bên trong, Lăng Phong chạy tập nhanh. Lâm Bạch không biết, Lăng Phong từ 10 tuổi bắt đầu, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ khiêng bao cát tại trong rừng cây luyện tập chạy bộ, tại cái này gập ghềnh địa hình bên trong chạy, đây chính là hắn cường hạng. Lúc đầu, Lăng Phong trời sinh thần lực, tố chất thân thể cực dai, bản thân thực lực, liền đã tiếp cận luyện khí đệ ngũ trọng cảnh giới cường giả, lại thêm hắn sử dụng phong hành phù đằng sau, tốc độ càng là gia tăng ba thành. Tại trong sơn lâm này chạy, coi như Lâm Bạch có luyện khí đệ lục trọng tu vi, cũng không thể tránh được. Đuổi nha, ha ha, ngươi không phải rất ngưu bức sao. Nhìn ngươi có thể hay không đuổi được ta. Lăng Phong quay đầu hướng Lâm Bạch lớn tiếng chế giễu, cùng lúc đó, trong lòng của hắn vậy mà bắt đầu cảm kích lão bất tử kia. Nếu không phải lão bất tử kia cho hắn định chế nhiều như vậy biến thái nhiệm vụ, hắn tại trong vùng núi chạy bản lĩnh cũng sẽ không mạnh như vậy. Bất quá, Lăng Phong cũng biết, nếu không phải lão bất tử kia xuất hiện, nhân sinh quy tích của hắn cũng sẽ không biến thành dạng này, hắn cũng sẽ không gặp được Trương Chính Trực, cũng sẽ không gặp được Lâm Bạch. Mụ nội nó chứ, gia hỏa này thế nào như thế có thể chạy. Đi theo Lăng Phong phía sau Lâm Bạch, nhịn không được chửi mẹ, sớm biết như vậy, hắn vừa rồi liền không trăng bước, không nên cho Lăng Phong bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hiện tại tốt, người không đuổi kịp, nếu là không có đem Lăng Phong giết chết, hắn trở về căn bản là không có cách cùng Trương Chính Trực giao nộp, Trương Chính Trực, thế nhưng là hắn không đắc tội nổi. Tại trong rừng cây chạy hết tốc lực một lúc sau, Lăng Phong phát hiện chính mình vậy mà đi tới sơn cốc cuối cùng, con đường phía trước, bị một tòa thẳng đứng vách núi chặn lại. Mẹ nó! Đáng chết lao thiên gia, ngươi đây là muốn đùa trời chết ta sao? Lăng Phong nhìn phía trước vách đá dựng đứng, chửi ầm lên đi lên. Mà đi theo phía sau hắn điên cuồng đuổi theo Lâm Bạch, nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức tinh thần tỉnh táo, ở phía sau đối với Lăng Phong cùng thiếu, ha ha ha, chạy nha, ngươi mẹ nó không phải rất có thể chạy sao? Lần này không đường có thể trốn a. Thời khắc này Lăng Phong lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt không ngừng tại sâu trong thung lũng du tẩu. Đồng nhiên, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, hắn thấy được bên trái vách đá dựng đứng tới gần mặt đất 3 mét địa phương, có đại lượng cây rong rủ xuống, cái kia cây rong phía sau, tựa hồ có một cái huyệt động. Chương 44, sinh vật thần bí. Huyệt động này rất bí ẩn, cơ hồ bị cây rong hoàn toàn che giấu, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản là không phát hiện được. Trời không tuyệt ta. Giờ phút này, Lăng Phong cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lập tức hướng phía huyệt động kia chạy như điên. Còn chạy. Lâm Bạch nhìn thấy Lăng Phong phi nước đại dáng vẻ, sửng sốt một chút. Tại hắn nhìn soi mói, Lăng Phong chạy đến cửa hàng kia trước, trực tiếp vén lên cái kia cây rong, vọt vào. Ngoa tào. Nhìn thấy Lăng Phong thân ảnh biến mất, Lâm Bạch nhịn không được mắng to một tiếng, hắn không nghĩ tới tại cây rong phía sau, thế mà còn có hang động. Lăng Phong đi vào hang động đằng sau, không có tiếp tục hướng phía bên trong phi nước đại, mà là lập tức xuất ra cơ quan cầu, kích hoạt đằng sau nhét vào chỗ động cầu. Ẩm. Cái kia cơ quan cầu nổ tung, sau đó hướng phía cửa hang bên cạnh vọt tới, vậy mà trong nháy mắt ngay tại chỗ động khẩu bố trí ra một cái hình lưới cơ quan. Sợi tơ kia rất nhỏ, lại thêm cửa hang kia sáng yếu, cho dù là người tu luyện cũng rất khó phát hiện. Lăng Phong, ngươi là chạy không thoát. Lâm Bạch đi tới cửa động trước mặt, nhìn một hồi, sau đó cũng vọt thẳng đi vào. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn xông đi vào, liền phát động Lăng Phong bố trí cơ quan. Những cái kia độc dược đều trong nháy mắt nổ tung. Khu khu khu. Lâm Bạch hút vào không ít khói độc, lập tức thối lui ra khỏi cửa hàng, móc ra giải độc đan dược căn vào. Ha ha, Lâm Bạch, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi mẹ nó có loại tiến đến A. Lăng Phong cái kia khiêu khích thanh âm trong sơn động truyền ra. Giờ phút này, Lâm Bạch thân trên da xuất hiện đại lượng chấm đỏ, những này chúng độc triệu chứng, chân khí trong cơ thể hắn cũng đi theo hỗn loạn đi lên. Hắn không nghĩ tới cái này Lăng Phong dĩ nhiên như thế khó chơi, chính mình liên tục trở ở trong tay của hắn, trong lòng của hắn tức giận ngập trời, đối với sơn động gầm thét, Lăng Phong, ngươi chớ đắc ý, ngươi nếu có gan thì đừng đi ra. Mắng Lăng Phong một tiếng đằng sau, Lâm Bạch cũng là lập tức ở cửa hang ngồi xếp bằng xuống đến, vận công luyện hóa giải độc đan, bắt đầu đem độc trong người bước ra đi. Mà Lăng Phong giờ phút này cũng không có thừa cơ giết ra đến, bởi vì hắn không xác định Lâm Bạch phải chăng trúng độc. Mà lại lúc trước hắn bị Lâm Bạch đánh nhiều như vậy dưới, vốn là bản thân bị trọng thương, vừa rồi một trận phi nước đại phía dưới, cũng cơ hồ hao hết hắn tất cả chân khí cùng thể năng. Hắn lập tức móc ra quan vân phượng cho hắn hồi khí đan, một hơi ăn 3 viên xuống dưới, sau đó nhanh chóng luyện hóa hồi khí đan khôi phục. Sau một canh giờ, Lăng Phong chân khí trong cơ thể, rốt cục khôi phục được 8 thành. Hắn không tiếp tục phục dụng hồi khí đan, mà là lấy ra một tờ dạ quang phù, đem chân khí rót vào đêm đó quang phù bên trong, đêm đó quang phù lập tức phát ra nhu hòa bạch quang. Sơn động này tương đối ẩm ướt, là một cái động đá vôi, bên trong có rất nhiều thạch nhũ. Tại dạ quang phù quang mang chiếu xạ phía dưới, những này thạch nhũ đều phản xạ điểm điểm quang mang, có một ít thạch nhũ nhìn óng ánh sáng long lanh, bên trong tựa hồ có huỳnh quang lưu động. Lăng Phong cẩn thận đi dạo một chút, phát hiện sơn động này trước kia có người đi vào. Hắn phát hiện sinh hoạt địa phương, có rất nhiều củi khô, lại còn lưu lại mấy bộ nữ hài tử xuyên qua quần áo ở bên trong. Bởi vì thời đại thực sự quá lâu, những này trên quần áo mặt, cũng đã sớm đóng đầy một tầng trơn ướt vật chất. Động đá vôi này bên trong không khí độ ẩm rất cao, những cái kia cho bụi, liền cùng chung quanh hơi nước dung hợp lại cùng nhau, biến thành một chút dính hình dáng đồ vật. Mà những y phục này mặt ngoài đồ vật, ngoại trừ cho bụi bên ngoài, còn có một phần là đỉnh động nhỏ xuống trong suối nước gần chứa khoáng vật chất. Động đá vôi này có chừng lấy hơn 200 mét sâu, tại động đá vôi chỗ sâu, hắn phát hiện một cái đầm nước kia nước thanh tịnh thấy đáy. Trong sơn động dạo qua một vòng đằng sau, Lăng Phong lập tức lợi dụng cái kia mấy món nữ hải tử vứt xuống quần áo, kết hợp trong tay mình cơ quan cầu, lần nữa bố trí cơ quan, dự phòng Lâm Bạch cái thằng kia lần nữa giết tiến đến. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong lợi dụng trong sơn động có thể lợi dụng hết thảy, bố trí tầng mười mấy cơ quan. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn mới đã thả lỏng một chút, sau đó triệu hồi ra lư hương, đem linh thạch ném vào, bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ tu vi đã tiếp cận luyện khí đệ tứ trọng đỉnh phong cảnh giới, hắn muốn nắm chặt thời gian, nhìn xem có thể hay không đột phá đến luyện khí đệ ngũ trọng cảnh giới. Cái kia Lâm Bạch tu vi là luyện khí đệ lục trọng, nếu như hắn có thể đột phá đến luyện khí đệ ngũ trọng, vậy thì có thực lực cùng Lâm Bạch đánh một trận. Tại Lăng Phong bắt đầu lúc tu luyện, Lâm Bạch chỉ là đem thể nội một bộ phận độc bước đi ra, còn lại một bộ phận độc tố tương đối ương ngạnh, bất quá hắn đã có thể áp chế. Giờ phút này, Lâm Bạch có chút suy yếu, hắn không nghĩ tới Lăng Phong hạ độc, dĩ nhiên như thế bá đạo. Đáng chết Lăng Phong, chờ ta đem độc trong người hóa giải, là tử kỳ của ngươi. Lâm Bạch tức giận tới mức cắn răng. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở trong tay Lăng Phong, hiện tại hắn trúng độc, căn bản cũng không dám động thủ. Hắn tin tưởng Lăng Phong giờ phút này cũng là ở trong động chữa thương, cho nên mới không có lao ra. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đem lò thứ nhất linh thạch luyện hóa hoàn tất. Đang tu luyện quá trình bên trong, trong cơ thể hắn thay cũ đổi mới gia tốc, thương thế cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cũng có được một cái tai hại, đó chính là, hắn đói bụng. Giờ phút này bụng của hắn chính đói đến kêu lên đùng đùng. Lăng Phong không phải một cái không sợ trời không sợ đất đồ vật, có một loại đồ vật hắn liền đặc biệt sợ, đó chính là sợ đói. Nhưng là bây giờ loại hoàn cảnh này, hắn căn bản là không cách nào đi tìm ăn, bởi vì hắn biết Lâm Bạch tên kia, khẳng định là chờ ở bên ngoài lấy. Nhưng vào lúc này, một trận mê người mùi thịt, từ cửa hang nhẹ nhàng tiến đến. Ngoa tào! Lăng Phong nhịn không được mắng to lên, hắn biết đây nhất định là Lâm Bạch tên kia cố ý. Lăng Phong, có đói bụng không à, ta bắt hai cái gà rừng, vừa mới đã nướng chín. Lâm Bạch cái kia cần ăn đòn thanh âm từ cửa hang truyền vào. Lâm Bạch, ta thao ngươi đại gia, lão tử không đói bụng. Lăng Phong đối với cửa hang mắng to một tiếng, sau đó lại lần nắm lên linh thạch, nhét vào trong lư hương bắt đầu tu luyện. Ở dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể dùng tu luyện đến chậm lại chính mình cảm giác đói bụng. Cứ như vậy, hai ngày thời gian trôi qua, Lăng Phong đem trên thân tất cả linh thạch đều luyện hóa xong, mà hắn cũng cảm giác được chính mình cái bụng đều dán tại xương sống lưng phía trên, cả người hắn cũng gầy đi trông thấy. Mỗi ngày, Lâm Bạch đang ăn thịt nướng thời điểm, đều sẽ đem cái kia mùi thơm phiến vào trong hang mặt, bước lên Lăng Phong thèm ăn. Trong lúc đó, Lâm Bạch hai lần muốn xông vào sơn động, bất quá ngay cả tục phát động Lăng Phong bố trí cơ quan về sau, bị thương, cuối cùng không công mà lui. Lúc này, cái kia mùi thơm mê người, lại nhẹ nhàng tiến đến. Đáng giận Lâm Bạch, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình đừng rơi vào trong tay của ta. Lăng Phong mắng một tiếng đằng sau, đứng dậy hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến, bởi vì sơn động chỗ sâu mùi thơm không có như vậy nồng đậm. Giờ phút này hắn không có sử dụng dạ quang phù, bởi vì đêm đó quang phù là có thời hạn, nhiều lắm là có thể tiếp tục sử dụng một canh giờ. Hắn hiện tại đối với bên trong hang núi này địa hình, đã rất quen thuộc. Mà lại bên trong hang núi này, cũng không phải là hoàn toàn đen kịt cái chủng loại kia, bởi vì cái này trong động thạch lũ, có một chút đặc thù vật chất, có thể tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, khiến cho Lăng Phong có thể mơ hồ thấy rõ ràng trong động đồ vật. Đi vào sơn động chỗ sâu, nhìn xem cái kia thạch lũ ao, Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác được toàn thân cũng không được tự nhiên. Hai ngày này, hắn đều là dựa vào lư hương luyện hóa linh thạch tới tu luyện, đang dùng chân khí khai thông đầu thứ 5 kinh mạch thời điểm, cũng không ít tạp chất từ thể nội bài xuất. Hắn đem y phục của mình giải khai, nhảy vào sơn động chỗ sâu thạch nhũ trong ao, một trận lạnh buốt chi ý lập tức đánh tới, cảm giác đói bụng kia lập tức tiêu trừ không ít. Thoải mái. Lăng Phong nhịn không được hô to một tiếng, sau đó bắt đầu kỳ cọ tắm rửa. Đông nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ gặp động đá vôi chỗ sâu nhất, thế mà xuất hiện hai cái điểm đỏ. Hắn nhìn kỹ, phát hiện cái kia hai cái điểm đỏ, lại là một loại sinh vật con mắt. Chương 45, cựu thải thần mục nghe. Sinh vật kia dài đến 2 mét, toàn thân đen kịt. Ta dựa vào. Lăng Phong trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này trong động, thế mà còn có hình thể khổng lồ như thế sinh vật. Mà lại lúc trước hắn lại ngay cả đối phương một chút khí tức đều cảm giác không thấy. Rầm rầm. Quái vật khổng lồ kia lập tức nhảy vào thạch nhũ trong ao, há to miệng bà, hướng phía Lăng Phong đánh tới. Còn bà ngươi. Lăng Phong lập tức huy quyền đập tới, thế nhưng là nắm đấm của hắn lại đụng phải một mảnh chân nhắn đồ vật, sền sệt. Hoa hoa. Vật kia bị Lăng Phong nắm đấm đánh trúng, phát ra một tiếng quái khiếu, có vẻ như hài nhi tiếng khóc nỉ non, thân thể nó vặn mẹo. Lần nữa hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong vung vẩy quyền trái, hướng phía nó đánh tới, thế nhưng là tên kia đột nhiên hé miệng, lập tức đem Lăng Phong nắm đấm cắn. A! Lăng Phong hét thảm một tiếng, hắn muốn đem tay rút ra, thế nhưng là tên kia răng rất có lực. Muốn chết! Lăng Phong trong óc linh quang lóe lên, sau đó lập tức thôi động lư hương, hướng phía tay trái chui vào, sau đó lư hương xuất hiện tại hắn tay trái trong lòng bàn tay. Hắn liều mạng đem chân khí của mình quán thâu đi vào. Tại chân khí quán thâu phía dưới, lư hương thể tích không ngừng biến lớn, lập tức đem quái vật kia miệng mở ra. Quái vật kia bị đau, thân thể không ngừng tại thạch nhũ trong ao vằn mèo, dâng lên đại lượng bọt nước. Mà Lăng Phong còn không bỏ qua, tiếp tục cho lư hương quán thâu chân khí. Cho ta lớn lớn lớn. Cái kia giờ phút này lư hương kia đã tăng vọt đến cao một thước. Tu vi đạt tới luyện khí đệ tứ trọng cảnh giới đằng sau. Lăng Phong còn không có toàn lực cho Lư Hương quán thâu qua chân khí, dựa theo suy đoán của hắn, chân khí trong cơ thể của mình hẳn là có thể để Lư Hương tăng vọt đến cao 2 thước. Mà cao 2 thước Lư Hương cũng đủ để đem một đầu này quái vật cho căng hết cỡ. Quái vật kia cũng là không may, nó căn bản là không có nghĩ đến Lăng Phong thế mà còn có kỳ lạ như vậy pháp bảo. Giờ phút này nó muốn đem Lư Hương phun ra, tuy nhiên lại căn bản không có biện pháp. Lư Hương tại Lăng Phong chân khí điên cuồng quán thâu dưới, không ngừng tăng vọt, cuối cùng, Lư Hương đem đầu của quái vật kia cho nứt vỡ. Thế nhưng là quái vật kia sinh mệnh lực cũng rất ương ngạnh, cũng chưa chết thấu. Lăng Phong cầm trong tay Lư Hương một chân, sau đó hướng phía quái vật đầu hung hăng đập xuống. Phanh phanh phanh. Lăng Phong cũng không biết chính mình đập bao nhiêu dưới, quái vật kia rốt cục bị Lư Hương nện đến náo nhuẹn. Lúc đầu, Lăng Phong đói bụng 2 ngày, thể năng giảm xuống không ít, mặc dù có chân khí trèo trống, lực lượng của hắn cũng giảm xuống rất nhiều. Lần dày vò này xuống tới, để hắn cơ hồ tê liệt, hắn theo bản năng vận chuyển vô danh luyện khí quyết. Đồng nhiên, hắn cảm giác đến có một cỗ linh lực khổng lồ tiến vào trong cơ thể của mình, mà lại, hắn còn ngửi thấy một loại hương thơm mê người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Lâm Bạch giết tiến đến rồi? Lăng Phong dưới sự kinh hãi, lập tức đình chỉ tu luyện, từ thao thạch nhũ bên trong đứng lên, cầm lấy y phục của mình, tại trong quần áo đem dạ quang phù móc ra, quay người hướng phía mặt ngoài động khẩu nhìn lại. Bất quá hắn rất nhanh liền xác định cái này đặc thù mùi thơm, không phải Lâm Bạch đem vào tới. Lâm Bạch từ cửa hang phiến tiến đến mùi thơm, căn bản là tung bay không đến nơi này đến, giải thích duy nhất, chính là đầu này quái vật. Lăng Phong đi đến hồ suối bên cạnh. Tại dạ quang phủ chiếu xuống, hắn thấy được trước đó thanh tịnh ao thạch nhũ, vậy mà biến thành cựu thải chi sắc. Mà giờ khắc này, hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng, trước đó bị hắn giết chết con quái vật kia là cái gì. Thứ này lại có thể là một đầu kỳ nông, chỉ bất quá đầu này kỳ nông có chút kỳ lạ, trên người có 9 loại màu sắc điểm lấm tấm, mà lại chảy ra huyết dịch, vậy mà cũng là 9 loại màu sắc. Đây là chủng loại gì kỳ nông? Tướng mạo vậy mà như thế kỳ lạ. Nhìn trước mắt đầu này bày chính mình giết chết kỳ nông, Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Kỳ thật, Lăng Phong cũng không biết, ở trước mặt hắn đầu này kỳ nông, là một đầu thần mục nghê, chuẩn xác mà nói là một đầu cựu thải thần mục nghê. Nghê, lại xưng kỳ nông, bởi vì nó tiếng kêu to âm giống hải nhi kêu khóc thanh âm mà gọi tên. Thần mục nghê, bởi vì con mắt của nó có đặc thù công hiệu, có thể cho luyện bảo đại sư luyện chế thành là đặc thù pháp bảo. Loại pháp bảo này đối với huyễn cảnh có cực mạnh bài trừ tác dụng, mà lại thần mục nghê toàn thân là bảo. Nó huyết dịch ẩn chứa cường đại sinh mệnh nguyên khí, là luyện chế thánh dược chữa thương cực phẩm vật liệu. Thần mục nghê còn có một cái danh hiệu, bị người gọi là bất tử thần mục nghê, nó có dài dàng dạc sinh mệnh. Nghe nói, cách mỗi 1 vạn năm, nó đều trên người điểm lấm tấm, đều sẽ thêm ra một loại nhan sắc, mà con mắt của nó cũng sẽ biến sắc. Mà đầu này bị Lăng Phong giết chết thần mục nghê, trên người nửa điểm đã có 9 loại nhan sắc, đây cũng chính là nói, nó chí ít sống 90.0005. Bình thường thần mục nghê, thân dài chỉ có dài 1 thước, mà đầu này cựu thải thần mục nghê, nhưng lại có dài hơn 7 thước. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia thần mục nghê, nghe cựu thải thần mục nghê huyết dịch phát ra mê người mùi thơm, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Không nghĩ tới lại là một đầu kỳ nông, lần này lao tử không cần chịu đói, trời không tuyệt ta nha. Lăng Phong lập tức đem cái kia cựu thải thần mục nghê kéo lên tới. Cái kia cựu thải huyết dịch còn không ngừng từ cựu thải thần mục nghê trên thân chảy ra, tản ra hương thơm mê người. Lăng Phong túi lầu xuống, lẹ lươi liếm lấy một chút cái kia cựu thải thần mục nghê huyết dịch, hắn không dám duy nhất một lần uống đến quá nhiều. Bởi vì hắn biết có chút động vật huyết dịch bên trong, ẩn chứa rất nhiều linh khí, lập tức uống quá nhiều đằng sau, sẽ để cho hắn bạo thể mà chết. Liếm lấy một lúc sau, Lăng Phong cảm giác được kỳ nông này huyết dịch bên trong, linh khí giống như cũng không nhiều, lập tức yên tâm. Lúc này mới từng ngụm uống. Cái này cựu thải thần mục nghê thể tích rất lớn, huyết dịch cũng rất nhiều, có thể là bởi vì quá đói bụng, Lăng Phong trọn vẹn uống 5 cân huyết dịch. Cuối cùng, hắn cảm giác đến bụng có chút nở, lúc này mới dừng lại. Cái này cựu thải thần mục nghê mặc dù sống tháng năm dài đằng đẵng, nhưng là trong cơ thể nó huyết dịch, ẩn chứa linh lực cũng không nhiều, bởi vì trong máu của nó, đại bộ phận đều là tinh thuần sinh mệnh nguyên khí. Những sinh mệnh nguyên khí này, chính là trong thiên địa một loại đặc thù năng lượng, có thể gia tăng bất cứ sinh vật nào thọ nguyên. Cũng chính bởi vì thể nội có như vậy hùng hậu sinh mệnh nguyên khí, cái này cựu thải thần mục nghe mới có thể sống lâu như vậy. Những sinh mệnh nguyên khí này tiến vào Lăng Phong thể nội về sau, lập tức bị Lăng Phong tế bào thân thể hấp thu, dung hợp, cho nên Lăng Phong cũng sẽ không xuất hiện bạo thể mà chết tình huống. Uống no đằng sau, Lăng Phong liền trở lại ao thạch nhũ bên trong nằm xuống, hắn cảm giác đến chính mình toàn thân không gì sánh được buông lỏng, thân thể cũng ấm áp, trước đó loại cảm giác đói bụng mãnh liệt này cũng hoàn toàn biến mất. Hắn ở trong ao nước, theo bản năng vận chuyển vô danh luyện khí quyết, hấp thu trước đó hòa tan ở trong ao nước cựu thải thần mục nghe tinh huyết. Thời gian dần trôi qua, Lăng Phong liền tiến vào mộng đẹp, tại cường đại sinh mệnh nguyên khí trợ giúp phía dưới, linh hồn của hắn cũng là đạt được thoải mái, từ từ lớn mạnh. Linh hồn là tính mạng con người căn bản, cho dù trở thành người tu luyện, linh hồn đối với người tu luyện mà nói, cũng vẫn như cũ trọng yếu. Chương 46, Lư Hương chức năng mới. Linh hồn càng cường đại, người tu luyện linh thức liền càng mạnh. Cường đại linh thức có thể cho người tu luyện đối với ngoại giới năng lực nhận biết càng mạnh. Thế nhưng là, linh hồn chi lực rất khó tăng lên, bình thường chỉ có thể thông qua tu luyện, từ từ để cho mình linh hồn chi lực lớn mạnh. Ở trên Tiên Ma Đại Lục, mặc dù cũng có một chút thiên địa linh tụy có thể làm cho linh hồn chi lực lớn mạnh, nhưng loại này thiên địa linh tụy thật sự là quá ít. Cái này cựu thải thần mục nghe mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng là tại động đá vôi này bên trong, liền xem như một cái tiên thiên cường giả tới, cũng không giết chết nó. Bởi vì cảm giác của nó rất cường đại, một khi phát hiện tu vi sinh vật mạnh mẽ tới gần, nó liền sẽ bỏ trốn mất dạng, hoặc là căn bản cũng không dám xuất hiện. Con hàng này đào mệnh bản lĩnh rất mạnh, nếu không cũng sẽ không sống được lâu như vậy. Mà Lăng Phong lần này cũng là gặp vận may, vậy mà dùng lư hương cho ăn bể bụng một đầu cựu thải thần mục nghe. Nếu không phải có lư hương loại này đặc thù pháp bảo, Lăng Phong giờ phút này khẳng định đã trở thành một đầu này cựu thải thần mục nghe trong miệng bữa ăn. Cái này cựu thải thần mục nghe đồng dạng thời điểm, đều là đang ngủ say, một lần ngủ say, thời gian có khả năng dài đến ngàn năm lâu. Lần này Lăng Phong vừa vận đụng phải cựu thải thần mục nghe thức tỉnh, mà lại nó cảm giác được Lăng Phong tu vi không mạnh, cho nên mới chủ động leo ra. Nếu không phải cựu thải thần mục nghe chủ động từ trong huyệt động leo ra, Lăng Phong cũng vô pháp phát hiện nó, bởi vì nó che giấu khí tức bản lĩnh thực sự quá mạnh. Lăng Phong cái này một giấc, trực tiếp ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai, khi hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện bụng của mình lại đói bụng. Hắn kích hoạt dạ quang phù, phát hiện trung nhũ tuyển trong ao ao nước, lần nữa trở nên trong suốt. Cái kia hòa tan tại trong nước hồ cựu thải thần mục nghe tinh huyết, toàn bộ đều bị thân thể của hắn hút sạch. Hắn đi đến cựu thải thần mục nghe bên cạnh thi thể, nhìn cựu thải thần mục nghe một chút. Khi hắn nhìn chằm chằm cái kia cựu thải thần mục nghe con mắt lúc, lập tức bị giật nảy mình, bởi vì cái kia cựu thải thần mục nghe con mắt, giờ phút này vậy mà biến thành màu tím. Ngoa tào, còn chưa có chết. Lăng Phong lập tức đem lư hương triệu hoán đi ra, cầm trong tay, sau đó chậm rãi tới gần cựu thải thần mục nghe. Hắn dùng chân đá cựu thải thần mục nghe một chút, cuối cùng phát hiện cái này cựu thải thần mục nghe hoàn toàn chính xác chết rồi. Thật đã chết rồi. Thế nhưng là con mắt của nó, thế mà lại còn biến sắc. Lăng Phong không khỏi nhíu mày, hắn rõ ràng nhớ kỹ, đêm qua cái này cựu thải thần mục nghe con mắt là màu đỏ. Hiện tại thế mà biến thành màu tím, thật là gặp quỷ. Không cần quan tâm nhiều, lão tử đều nhanh chết đói, tới trước một trận thịt nướng. Lăng Phong nói, sau đó đem cái này cựu thải thần mục nghe nâng lên đến, hướng phía động đá vôi bên ngoài đi đến. Đi vào bên ngoài đằng sau, hắn đem cựu thải thần mục nghe đặt ở một khối bằng phẳng ao thạch nhũ bên trong, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Cũng không biết có phải hay không cái này cựu thải thần mục nghe thể chất đặc thù, hay là bởi vì trong trung nhũ tuyền này có đặc thù khoáng vật chất. Cái này cựu thải thần mục nghe chất thịt, một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy tươi mới. Sinh xong lửa, Lăng Phong dùng mang theo người trùy thủ, đem cái này cựu thải thần mục nghe đầu đem cắt xuống, bởi vì cựu thải thần mục nghe đầu đã bị hắn dùng lư hương nện đến nhão nhoẹn. Hắn biết tại trong động đá vôi này mặt, đồ ăn chân quý, căn bản không dám có chút lãng phí, cho nên hắn dự định trước tiên đem cái này cựu thải thần mục nghe đầu trước ăn. Thế nhưng là khi hắn đem cựu thải thần mục nghe đầu lấy xuống đằng sau, đang định nướng ăn, tuy nhiên lại phát hiện chính mình căn bản là không có thứ gì đến mặc kỳ nhông này đầu để nướng. Hắn trầm tư một chút, sau đó đem lư hương triệu hoán đi ra, trong miệng nỉ non nói, không biết lư hương này có thể hay không đem thịt cá cho luyện hóa hết. Lăng Phong vẫn luôn không có hướng bên trong lư hương thả thịt, duy nhất tiếp cận nhất thịt đồ vật, đó chính là trước đó tại Hoàng Long Giản thời điểm, hắn đem Trần Tam báo cho mình hỏa tước trứng bỏ vào, cuối cùng cái kia hỏa tước trứng bị luyện hóa. Hắn đem lư hương cái nắp mở ra, cắt một khối nhỏ thịt ném vào, cẩn thận quan sát một lúc sau, phát hiện thịt cũng không có bị luyện hóa. Còn tốt, không có bị luyện hóa, có thể dùng để nấu thịt. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lập tức cho lư hương quán thâu chân khí, để lư hương tăng vọt đến cao 2 thước. Lư hương thể tích, có thể bởi vì hấp thu chân khí mà biến lớn, nhưng cũng sẽ bởi vì chân khí tiêu hao mà thu nhỏ. Nhưng là nếu như Lăng Phong không chủ động đem lư hương thu hồi đi, lư hương loại trạng thái này sẽ bảo trì một đoạn thời gian rất dài, cho dù thu nhỏ, tốc độ cũng sẽ rất chậm, trong đoạn thời gian này, đầy đủ Lăng Phong đem đổ vật đun sôi. Lăng Phong đem kỳ nông đầu nhét đi vào, hướng bên trong tăng thêm trung nhũ tuyến nước, cuối cùng đặt ở trên đống lửa. Lư hương này vốn là có 3 chân, như thế đặt ở trên đống lửa, Lăng Phong lập tức cảm giác được lựa chọn của mình phi thường thông minh, có vẻ như lư hương này dùng để nấu đồ vật, quá hắn a thích hợp. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy lư hương này, cùng mình đúng lúc là trời đất tạo nên một đôi, càng xem càng thuận mắt. Đồng nhiên, Lăng Phong phát hiện, chung quanh thiên địa linh khí, tựa hồ chính hướng phía lư hương tụ đến, cuối cùng bị lư hương hấp thu vào. Lư hương mặt ngoài một chút bí văn, vậy mà tại giờ phút này vậy mà dần dần phát sáng lên. Cái quỷ gì? Lăng Phong khẽ giật mình, hai mắt nhìn chòng chọc vào lư hương. Cái này hấp thu linh khí, hẳn là chuyện tốt. Cẩn thận quan sát một lát sau, Lăng Phong liền ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, vận chuyển lên vô danh luyện khí quyết. Một bộ phận linh khí thu đến hắn khí cơ ảnh hưởng, trôi dạt đến xung quanh thân thể của hắn, cuối cùng bị hắn hấp thu đi vào. Đại khái sau nửa canh giờ, một cỗ mùi thơm tại trong lư hương bay ra, mùi thơm này nghe đứng lên, tựa hồ so tối hôm qua cái kia cửu thải thần mục nghe tinh huyết phát ra mùi thơm càng đậm. Thơm quá nha! Hẳn là chín đi! Lăng Phong nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, đem lư hương cái nắp mở ra, đang chuẩn bị đem kỳ nông đầu cho vớt đi ra, tuy nhiên lại phát hiện đầu của kỳ nông kia không thấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu nhíu mày, lập tức dùng chùy thủ ở bên trong quái, phát hiện ngay cả xương cốt đều không thừa, mà trong lư hương, chỉ có màu trắng sữa nước canh. Không biết canh này có thể uống hay không? Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó hắn trực tiếp tại trong đống củi cầm lấy một cây đầu gỗ, dùng trong tay chùy thủ bắt đầu chỉnh lý, rất nhanh liền làm ra một cái giản dị thìa. Hắn đem thìa luồn vào đi bên trong lư hương, múc một thìa canh thịt, phóng tới bên miệng nhẹ nhàng thổi một cái, đầu tiên là dùng đầu lưỡi liếm một chút, cảm giác không có cái gì tác dụng phụ, sau đó lúc này mới đem một thìa canh toàn bộ uống hết đi xuống dưới. Canh kia vào miệng lưu hương, nhưng là bởi vì không có muối, hương vị có chút nhạt. Lăng Phong dùng đầu lưỡi khuấy động trong miệng nước canh, để nó tận lực kích thích chính mình mỗi một khỏa vị giác, cuối cùng mới chậm rãi nuốt vào. Khi nước canh tiến vào bụng một sát na, hắn lập tức cảm giác được từng tia dòng nước ấm, hướng phía kinh mạch của hắn du tẩu ra. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nỉ non nói, thật là nồng nặc linh lực à, trước đó ta uống kỳ nông này huyết dịch lúc, cái kia linh khí rất mỏng manh, hiện tại trong nước canh này linh lực, vậy mà như thế nồng đậm, chẳng lẽ là bởi vì nấu quá trình bên trong, lư hương hấp thu linh khí, dung nhập vào trong nước canh này. Chương 47, luyện khí đệ ngũ trọng. Lăng Phong nhớ tới trước đó nấu canh thời điểm tình hình, trong lòng lập tức suy tính ra trong đó nguyên do, hắn tựa hồ lại phát hiện lư hương một cái công năng, đó chính là dùng để đồ nấu ăn vật, có thể gia tăng trong đồ ăn linh lực. Đây cũng là một cái đặc biệt cường đại công năng, về sau hắn đem đồ ăn làm ra, nhét vào bên trong lư hương nấu, liền có thể ăn vào ẩn chứa linh lực đồ ăn. Ha ha ha, quá tốt rồi. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó tiếp tục múc một thìa canh uống. Đại khái sau một nén nhang, canh kia nhiệt độ giảm xuống không ít, Lăng Phong cảm giác được từng muỗng uống chưa đủ nghiền, dứt khoát đem lư hương cho nâng lên đến, ngửa đầu quát lên điên cuồng. Khi hắn đem canh sau khi uống xong, phát hiện bên trong có 2 viên màu vàng đồ vật. Nhìn kỹ xuống, Lăng Phong lúc này mới phát hiện cái này 2 viên đồ vật, là kỳ nông kia trong mắt. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, xương kia đều nấu đến nao nhuẹn, con hàng này con mắt, thế mà bảo lưu lại tới. Hắn đưa tay đem một con mắt bắt lại, trong tay nhéo nhéo, phát hiện rất co giãn, không khỏi ở trong lòng nói thầm lấy, con mắt này, hẳn là có thể ăn đi. Lăng Phong khi còn bé, thế nhưng là thích vô cùng ăn mắt cá, hắn đối với cá con mắt có một loại cố chấp yêu thích. Trưởng thành đằng sau, liền thích ăn heo nướng mắt, vậy hắn phi thường mê luyến mắt heo kia tại trong miệng bị cắn phá lúc, chất lỏng kia tại trong miệng phun ra cảm giác. Nhìn xem trong tay ánh mắt, Lăng Phong nuốt một ngụm nước bọt, vừa rồi chỉ là ăn canh, hắn căn bản cũng không có đồ vật nhai, cảm giác rất khó chịu, hiện tại rốt cục có chút có thể hoạt động răng đồ vật. Hắn đem một con mắt nhét vào trong miệng, sau đó dụng lực khẽ cắn. Răng rắc. Xoẹt. Con mắt kia lập tức bị hắn cắn nát, bên trong nước lập tức ở trong miệng bắn tung tóe ra, tuyệt vời này mà cảm giác quen thuộc, để thân thể của hắn một trận run rẩy. Hắn đem trong miệng chất lỏng nuốt vào bụng về sau, bắt đầu nhai đứng lên. Răng rắc, răng rắc. Ánh mắt kia mềm tổ chức, thanh thúy đạn răng, cảm giác nhất lưu. Đã ăn xong một cái đằng sau, Lăng Phong có chút do dự chưa hết, lại đem một cái khác ánh mắt bỏ vào trong miệng. Răng rắc. Hai cái ánh mắt ăn xong, Lăng Phong đưa tay sờ sờ bụng, cảm giác được rất thỏa mãn. Đồng nhiên, hắn cảm giác đến ánh mắt của mình có chút ngứa, hắn đưa tay vớt vớt. Thế nhưng là không vỏ còn tốt, loại kia ngứa lạ cảm giác, trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm giác đến tựa hồ có lửa tại đốt ánh mắt của mình. Nếu như Lăng Phong giờ phút này nhìn thấy chính mình con mắt mà nói, hắn sẽ phát hiện, ánh mắt của mình con ngươi, đã biến thành màu đỏ, 10 phần tà dị. Cuối cùng, loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, Lăng Phong bưng bít lấy ánh mắt của mình liều mạng hô lên đứng lên. A. Lăng Phong cảm giác được tựa hồ có người đang dùng cái kia nung đỏ truy, cắm vào trong ánh mắt của mình mặt. Hắn đau đến trên mặt đất quay cuồng, cái kia thảm liệt tiếng gào thét, truyền đến cửa hang bên ngoài. Tại ngoài động lộng lấy cá nướng Lâm Bạch, nghe được Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết đằng sau, sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu hướng phía trong động khẩu nhìn lại, nhíu mày, trầm ngâm nói, gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Trong sân động, Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng lợi hại. Lâm Bạch lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau, hắn căn bản không biết Lăng Phong đến cùng chơi hoa dạng gì. Hừ, muốn dùng loại biện pháp này hấp dẫn ta đi vào, không có cửa đâu. Cuối cùng, Lâm Bạch nhận định, đây nhất định là Lăng Phong đùa nghịch mánh khóe, muốn dẫn dụ hắn đi vào. Lăng Phong trốn vào cái này trong động đã 3 ngày, hiện tại khẳng định nhanh đói đến không chịu nổi, muốn dùng loại thủ đoạn này tới đối phó hắn. Lao tử mới sẽ không mắc lừa cái kia. Nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục lật một chút trong tay cá nướng, hắn tại bên ngoài sơn động, các loại đồ ăn sung túc, hắn hiện tại không có chút nào sốt ruột. Trong sơn động, Lăng Phong đưa tay hướng phía ánh mắt của mình chụp tới. Giờ phút này hắn cảm giác đến ánh mắt của mình, tựa hồ có vô số con kiến tại gầm ăn, khi thì như lửa đốt, khi thì giống như lao cát. Cho dù ý chí của hắn tại lao bất tử nhiều năm như vậy dày vò phía dưới, đã trở nên cực kỳ cường đại, giờ phút này cũng chịu đựng không được loại này không phải người thống khổ. Hắn đem bàn tay đến ánh mắt của mình trước mặt, hung hăng hướng phía ánh mắt của mình cắm đi vào, muốn đem ánh mắt của mình móc ra. Thế nhưng là tại hắn hai ngón chạm đến ánh mắt thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng, đem hắn ngón tay cho bắn ra. A! Lăng Phong liều mạng gào thét, cuối cùng hắn vậy mà cầm lên truy thủ. Hướng phía ánh mắt của mình cắm tới. Hắn giờ phút này, đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, đã mất đi lý trí. Thế nhưng là, truy thủ kia đụng phải ánh mắt thời điểm, ánh mắt của hắn, bắn ra một đạo hồng quang, đem truy thủ kia cũng bắn bay. Lăng Phong đau đến không muốn sống, sau đó dùng đầu không ngừng va chạm vết động. Phanh phanh phanh. Cuối cùng, hắn triệt để hôn mê đi. Mà ánh mắt của hắn lại gắt gao mở ra lấy, chung quanh thiên địa linh khí. Không ngừng hướng phía cặp mắt của hắn tràn vào đi. Hắn hai mắt con ngươi, từ màu đỏ, biến thành màu cam, cuối cùng biến thành màu vàng, lại đến màu xanh lá. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong con ngươi nhan sắc rốt cục khôi phục bình thường, mỹ mắt mới chậm rãi khép lại. Lần này hôn mê, Lăng Phong trọn vẹn tầm nửa ngày sau mới tỉnh lại. Khi hắn sau khi tỉnh lại, quay đầu nhìn một chút động đá vôi, hắn cảm giác đến động đá vôi tựa hồ sáng lên một chút. Hắn đưa tay xoa bóp một cái ánh mắt của mình, phát hiện ánh mắt của mình không đau, cũng không ngứa. Nóa, kém chút hại chết lao tử, không phải liền là ăn 2 viên mắt cá sao. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, sau đó ngồi xuống, lập tức nội thị, kiểm tra thân thể của mình. Khi hắn nội thị đằng sau, đột nhiên phát hiện, chính mình đầu thứ 5 kinh mạch tựa hồ hoàn toàn đã thông. Ta đây là đột phá đến luyện khí đệ ngũ trọng rồi. Lăng Phong mở to mắt, cả người có chút ngây dại, hắn biết, cho dù là tại Huyền Kiếm Tông, những siêu cấp thiên tài kia, có đại lượng tài nguyên cung cấp điều kiện tiên quyết, toàn thân toàn ý đầu nhập đi tu luyện, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể từ luyện khí đệ tứ trọng đột phá đến luyện khí đệ ngũ trọng. Mà hắn còn giống như không đủ 10 ngày. Tốc độ nhanh như vậy, cũng làm cho Lăng Phong cảm giác được có chút khó tin, hắn bây giờ tu vi, đã là luyện khí cảnh trung kỳ. Tu tiên giả sẽ đem luyện khí cảnh giới chia làm 3 cái giai đoạn, 1 đến tam trọng là tiền kỳ, 4 đến lục trọng là trung kỳ, 7 đến cửu trọng làm hậu kỳ. Bây giờ Lăng Phong là luyện khí trung kỳ, tại giai đoạn này, mỗi lần tăng lên một cấp, đều so trước đó khó khăn rất nhiều. Thế nhưng là hắn bây giờ lại làm được. Ha ha, lão tử thật là thiên tài. Lăng Phong cười to một tiếng, hắn cũng biết, chính mình sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá, phải cùng đầu này kỳ nông có quan hệ. Hiện tại hắn cảm giác được thị lực của mình tựa hồ mạnh lên không ít, cho dù trong động tia sáng rất tối, hắn đều có thể nhìn thấy không ít thứ. Nếu như đến động đá vôi bên ngoài, hắn hẳn là có thể nhìn thấy càng xa xôi đồ vật. Bởi vì hôn mê 6 canh giờ, hiện tại Lăng Phong lại đói bụng. Lúc đầu, hắn kế hoạch, chờ tu vi của mình đột phá đến luyện khí đệ ngũ trọng, liền ra ngoài cùng Lâm Bạch liều mạng, nhưng là bây giờ hắn không nóng nảy, bởi vì hắn hiện tại có đồ ăn. Đầu này kỳ nông, đoán chừng có 150 cân, coi như hắn một ngày ăn 10 cân, cũng đầy đủ hắn ăn nửa tháng. Mà lại, hắn phát hiện dùng lư hương nấu kỳ nông này, sau khi ăn, có thể gia tốc tăng lên tu vi của hắn. Chương 48, đánh giết Lâm Bạch. Nếu như đem con kỳ nông này toàn bộ đều ăn, vậy hắn tu vi hẳn là sẽ lại đề thăng không ít, về phần có thể hay không tăng lên tới luyện khí đệ lục trọng cảnh giới, vậy thì phải nhìn hắn vận khí. Lâm Bạch tu vi đã đạt đến luyện khí đệ lục trọng, mà hắn hay là luyện khí đệ ngũ trọng sơ cấp, cho nên Lăng Phong nhất định phải cẩn thận, bởi vì cái này Lâm Bạch là tới giết hắn, hắn cũng không muốn lấy chính mình mạng nhỏ mở ra trò đùa. Lăng Phong đi đến kỳ nông bên cạnh thi thể, phát hiện thịt cá này thế mà còn lại như vậy tươi mới. Hắn dùng chùy thủ cắt lấy 3 cân, triệu hồi ra lư hương, dùng lư hương thịnh nước tốt, đem thịt bỏ vào, lần nữa bắt đầu nấu canh. Những ngày tiếp theo bên trong, Lăng Phong không ngừng cá hầm canh, sau khi ăn xong liền tu luyện. Thịt cá kia đều bị lư hương hầm nát, ăn vào đi, hắn vận công tu luyện về sau, rất nhanh liền bị hấp thu. Cho nên, một ngày này xuống tới, hắn thế mà ăn hết 20 cân thịt cá. Thời gian nhoáng một cái, 5 ngày thời gian trôi qua. Tại động đá vôi phía ngoài Lâm Bạch, cũng là dần dần có chút vội vàng sao động, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể ngốc lâu như vậy. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lăng Phong chết ở bên trong, thế nhưng là khi hắn hướng phía bên trong gọi hàng thời điểm, Lăng Phong đều sẽ đáp lại hắn. Thao, nhìn ngươi có thể đợi bao lâu, lão tử cũng không tin ngươi không ra. Lâm Bạch căn bản không dám xông đi vào, trước đó hắn đã bị thua thiệt, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Như vậy, lại qua 3 ngày, Lăng Phong đã đem thịt cá đều đã ăn xong. Mấy ngày nay xuống tới, cả người hắn đều mập một vòng, mà hắn cũng cảm giác được thực lực của mình, so 8 ngày trước đó cường đại rất nhiều. Hắn đã đem kết nối đầu thứ 5 chủ kinh mạch chi mạch đả thông một nửa. Chân khí trong cơ thể, cũng so vừa mới đột phá đến luyện khí đệ ngũ trọng thời điểm hùng hậu rất nhiều. Là thời điểm quyết nhất tử chiến. Lăng Phong chậm rãi đứng lên, tại trong thời gian mấy ngày nay, hắn đem động đá vôi tất cả nơi hẻo lánh đều lật khắp, cũng không có tìm tới đầu thứ 2 kỳ nông, ngay cả một con nhện đều không có, dù sao động đá vôi này quá ẩm ướt. Không có đồ ăn, hắn không có khả năng đợi tiếp nữa, mà lại, hắn cũng không muốn ngây người thêm. Hắn đem tứ sư huynh Phùng Thiên Tường cho hắn đại lực hoàn nuốt vào, sau đó từng bước một hướng phía động đá vôi miệng đi ra ngoài. Khi đi ra động đá vôi một sát na, Lăng Phong cảm giác được bên ngoài động khẩu tia sáng có chút chướng mắt. Theo bản năng đưa tay ngăn cản một chút. Bất quá, hắn rất nhanh liền thích ứng đến đây, hắn phát hiện Lâm Bạch ngay tại cửa hàng cách đó không xa gà nướng. Lăng Phong phát hiện thị lực của mình, thật so trước đó tăng cường rất nhiều, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Lâm Bạch cái kia gà quay trên người lỗ chân lông, thậm chí ngay cả ngoài mấy chục thước những lá cây kia mạch lạc đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Loại này kinh khủng thị lực, để Lăng Phong đều cảm giác được hơi kinh ngạc. Đang lúc Lâm Bạch chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, hắn phát hiện Lăng Phong vậy mà từ động đá vôi bên trong đi ra, mà lại Lăng Phong nhìn qua trắng trắng mập mập, cùng hắn trong tưởng tượng chênh lệch rất xa. Lúc đầu, Lâm Bạch coi là, Lang Phong trong sơn động đói thời gian dài như vậy, coi như không chết, cũng sẽ trở nên gầy trơ cả xương. Thế nhưng là không nghĩ tới Lang Phong không những không gầy, hơn nữa còn trở nên béo. Hắn cho là mình đây là xuất hiện ảo giác, lập tức lay động một cái đầu. Đừng lung lay, tiếp chiêu đi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức thôi động phong hành phù, tốc độ bạo tăng, lập tức hướng phía Lâm Bạch lao đi. Muốn chết? Nhìn thấy Lăng Phong lại dám chủ động ra tay với hắn, Lâm Bạch khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sau đó lập tức vung vẩy nắm đấm hướng phía Lăng Phong đánh tới. Ầm. Hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi, cái kia đống lửa đều bị thổi tắt. Liền ngay cả gác ở phía trên gà quay cũng bị tung bay. Lăng Phong đặng đặng đặng lui về sau 3 bước, mà cái kia Lâm Bạch cũng lui về sau 2 bước. Cái gì? Lâm Bạch trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới lúc này mới 10 ngày không thấy, Lăng Phong vậy mà đột phá, mà lại thực lực mạnh lên nhiều như vậy. Từ vừa rồi Lăng Phong trên người sóng chân khí động, hắn có thể cảm giác ra, Lăng Phong tu vi hay là tại luyện khí đệ ngũ trọng, còn không có đạt tới luyện khí đệ lục trọng, thế nhưng là Lăng Phong lực công kích, lại cùng hắn không xê xích bao nhiêu. Rất kinh ngạc a. Chịu chết đi. Một quyền qua đi, Lăng Phong trong lòng cũng nắm chắc, hắn vốn là trời sinh thần lực, hiện tại tu vi lại đột phá đến luyện khí đệ ngũ trọng, hơn nữa còn phục dụng đại lực hoàn, khiến cho lực công kích của hắn đã rất tiếp cận Lâm Bạch. Hừ, mặc dù thực lực ngươi tăng lên không ít, nhưng muốn giết ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay bóp ấn, phát động pháp thuật. Hỏa xà thuật. Hô hô. Hai đầu hỏa xà lập tức ở Lâm Bạch trước mặt xuất hiện, sau đó mang theo bén nhọn thanh âm, hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng phía Lâm Bạch lao đến, tại cái kia hỏa xà sắp tiếp xúc đến hắn thời điểm, thân thể của hắn trong nháy mắt ngửa ra sau, đầu gối quỳ trên mặt đất, thân thể nương tựa theo to lớn quán tính trượt lấy. Lâm Bạch không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà như thế tùy tiện liền tránh thoát chính mình hỏa xà thuật, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lại lần kết động thủ ấn. Đi chết đi cho ta. Lăng Phong không muốn lại cho Lâm Bạch cơ hội, tay phải đột nhiên hướng phía Lâm Bạch vung đi. Đáng giận. Lâm Bạch mắng một tiếng, chỉ có thể dừng lại pháp thuật, hướng phía nâng quyền hướng phía Lăng Phong bàn tay đánh tới. Ngay tại lúc này, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, tâm thần khẽ động, Lư Hương lập tức bị hắn triệu hoán đi ra. Từ tay phải trong lòng bàn tay bay ra, trực tiếp vọt tới Lâm Bạch nằm đấm. Tại Lư Hương xuất hiện một sát na, một cỗ cường đại khí tức, tại trên Lư Hương bạo phát đi ra. Thứ gì? Nhìn thấy Lư Hương đằng sau, Lâm Bạch hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, hắn muốn thu quyền tránh né, chỉ tiếc đã quá muộn. Lư Hương kia trong nháy mắt đánh vào trên nắm đấm của hắn, đem hắn nắm đấm nện đến vỡ nát, máu tươi báo tố tung tóe. A! Lâm Bạch phát ra tiếng kêu thảm. Lập tức lui lại. Mà lúc này đây, Lăng Phong vây tay một cái, Lư Hương kia bay trở về đến tay phải của hắn phía trên, hắn lần nữa đem Lư Hương hung hăng hướng phía Lâm Bạch đập tới, thời khắc này Lâm Bạch còn không có lấy lại tinh thần, lần nữa bị Lư Hương đập trúng ngực. Ầm. Lâm Bạch ngực bị Lư Hương nện đến sụp đổ xuống, thân thể của hắn bay ra về phía sau mười mấy mét, cuối cùng đụng vào một cây đại thụ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể thuận thân cây quẳng xuống đất. Khu khu. A, ngươi đừng có giết ta, ta. Lâm Bạch từng ngụm ho ra máu, nhìn cùng mình cái kia bị nện đến nát bấy tay phải, còn có sụp đổ ngực, phát ra trận trận kêu thảm. Lăng Phong tung người một cái, rơi vào Lâm Bạch trước mặt, tay phải cầm Lư Hương một chân, sau đó hung hăng hướng phía Lâm Bạch đầu đập xuống. Hắn cũng không muốn cho Lâm Bạch bất luận cái gì cơ hội phản kháng, hắn cũng không muốn nói cái gì đến châm chọc Lâm Bạch. Bởi vì hắn biết, rất nhiều người đều là tại chiếm cư ưu thế tình huống dưới, cùng đối phương nói nhảm quá nhiều, cuối cùng bị người ta nắm lấy cơ hội phản sát, loại người này chính là rõ ràng chết bởi nói nhiều. Phanh phanh phanh. Thẳng đến Lâm Bạch đầu bị nện đến nhão nhuẹn, hắn mới thu tay lại. Giờ phút này, đại lực hoàn dược lực bắt đầu biến mất, cả người hắn co quắp trên mặt đất, từng ngụm thở, trận này sinh tử chi chiến, cuối cùng vẫn hắn thắng. Muốn giết ta? Đây chính là kết quả của ngươi. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, ở trên thân Lâm Bạch tìm tòi, đem hắn trên người tài vật lục soát đi ra, sau đó quay người liền rời đi. Chuyến này Thanh Hà quận chuyến đi, hữu kinh vô hiểm, hắn thu hoạch hay là thật lớn. Chương 49, 49, ngũ sư đệ, xúc cảm như thế nào? Sau 37 ngày, trải qua một phen leo núi lội nước, tàu xe mệt mỏi đằng sau lăng phong, rốt cục về tới Huyền Kiếm Tông Thanh Lưu lĩnh xúc mục phòng. Tại đi thời điểm, hắn cùng Diệp Lưu Ly bọn người cưỡi chim bay đi Đả Phong lĩnh, chẳng qua là dùng mấy ngày thời gian, mà hắn lần này chính mình trở về, lại hao phí hơn một tháng. Về sau lão tử cũng muốn làm một đầu tọa kỵ phi hành mới được. Tại hơn một tháng này lặn lội đường xa đằng sau, hắn tại trong động đá vôi thật vất vả nuôi đi ra một chút phiêu cũng mất, mà lại cả người cũng đen không ít. Biết được Lăng Phong trở về, Long Phượng Cát Tường đều rất vui vẻ. Chẳng biết tại sao, khi Lăng Phong nhìn thấy Quan Vân Phượng đằng sau, chợt có loại rất muốn khóc xúc động. Ta dựa vào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng thầm mắng đứng lên, hắn nghe mẹ của mình Khương Nghiên nói, hắn ra đời thời điểm, liền đặc biệt an tĩnh, căn bản cũng không khóc không náo. Mà Lăng Phong từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng khóc qua một lần. Nhưng là bây giờ, hắn lại có muốn khóc xúc động. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Phong cảm giác được ánh mắt của mình có chút tầm ướp, cuối cùng hắn nhịn không được bổ nhào vào cái Quan Vân Phượng trong ngực, vùi đầu đau khổ. Ô, nhị sư tỷ, ta kém chút chỉ thấy không đến các ngươi. Lăng Phong lập tức nhào vào Quan Vân Phượng dày đặc mà bộ ngực đầy đặn bên trong, lớn tiếng khóc lên, hắn giờ phút này ủy khuất đến tựa như là một đứa bé. Lăng Phong cũng không biết chính mình đây là có chuyện gì, hắn đây là càng khóc càng thương tâm, nước mắt càng là rầm rầm chảy, hắn ngừng suy nghĩ đều không dừng được. Ngoan, ngũ sư đệ, đừng khóc, trở về liền tốt. Quan Vân Phượng rỗi ra cái kia thịt hồ hồ bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Phong phía sau, mở miệng an ủi. Lăng Phong khóc một hồi, sau đó lưu luyến không rời rời đi Quan Vân Phượng ý chí, dù sao Quan Vân Phượng bộ ngực, thực sự quá ấm áp, quá mềm mại. Hơn nữa còn có rất dễ chịu hương vị. Mà Quan Vân Phượng bộ ngực, bị Lăng Phong khóc ướt một mảng lớn. Ta dựa vào, ta thế mà chảy nước mắt. Ta làm sao lại biến thành dạng này, chẳng lẽ là bởi vì con kỳ nhông kia. Nhìn thấy Quan Vân Phượng chỗ ngực bị chính mình khóc ướt địa phương, Lăng Phong ngây ngẩn cả người. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem vấn đề này quy tội đến kỳ nhông trên thân. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy chính mình ăn kỳ nhông kia con mắt đằng sau. Ánh mắt của mình tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Quan Vân Phượng túi đầu nhìn một chút ngực của mình và áo, đôi mi thanh tú có chút nhíu một cái, bởi vì nàng cảm giác được, chính mình lòng dạ chỗ bị Lăng Phong khóc cướp địa phương, ấm áp, tựa hồ có đồ vật gì chậm rãi thẩm thấu tiến trong cơ thể của nàng. Ha ha, ngũ sư đệ, không tệ nha, lần này lịch luyện trở về, giống như bền chắc không ít. Bạch Tử Long đi đến Lăng Phong trước mặt, dùng nắm đấm tại trên lồng ngực của hắn đánh một quyền. Ngũ sư đệ, một tháng trước, Lưu Ly sư tỷ cùng Thường Phong sư huynh hoàn thành nhiệm vụ trở về, nói ngươi cùng Lâm Bạch mất tích, ta còn tưởng rằng ngươi muốn treo đâu. Trương Đại Cắt đi đến Lăng Phong trước mặt, mặt mỉm cười nói. Đúng vậy a, lúc ấy chúng ta có thể đả thương tâm, bất quá còn tốt, ngươi còn sống trở về. Phùng Thiên Tường nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt cười một tiếng. Ngũ sư đệ, cái kia Lâm Bạch đâu? Bạch Tử Long nhỏ giọng hỏi. Lăng Phong con mắt có chút híp một chút. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, bị ta giết. Long Phượng Cát Tường đều sửng sốt một chút. Lăng Phong tiếp lấy nói ra, cái kia Lâm Bạch, chính là cùng Trương Chính Trực cùng một bọn. Chúng ta tại Đà Phong lĩnh ổ cấp hoàn thành nhiệm vụ đằng sau. Hắn liền ra tay với ta, ta cùng hắn trong núi tuần tuyển hơn 10 ngày, cuối cùng mới đem hắn giết chết. Lăng Phong chưa hề nói chính mình vì tránh né Lâm Bạch, trong sơn động co đầu rút cổ 10 ngày. Hắn thấy, vấn đề này thực sự quá mất mặt. Ngưu bức. Bạch Tử Long đối với Lăng Phong vươn một cái ngón tay cái, sau đó lôi kéo nhỏ giọng nói ra, ngũ sư đệ, việc này ngươi không thể nói cho những người khác, ngươi liền nói ngươi cùng Lâm Bạch tại Đà Phong lĩnh bị giặc cướp truy tập, bị mất. Nếu là bị người của chấp pháp đường biết ngươi giết Lâm Bạch, ngươi sẽ có đại phiền toái. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, không cần Bạch Tử Long nhắc nhở, hắn cũng sẽ không nói Lâm Bạch là chính mình giết. Tốt tốt, các ngươi đều nhanh đi đem trong tay việc để hoạt động xong. Ta đi tới chủ, đêm nay chúng ta hảo hảo chiêu đãi một chút ngũ sư đệ. Quan Vân Phượng đống nhiên mở miệng, giống như là tại ra lệnh. Bạch Tử Long mặc dù là lão đại, nhưng nhiều khi, Quan Vân Phượng nói lời, tất cả mọi người không thể không nghe. Tốt. Bạch Tử Long bọn hắn nhao nhao gật đầu, sau đó đi ra ngoài làm việc. Quan Vân Phượng nhìn về phía Lăng Phong, ôn nhu nói ra, ngũ sư đệ, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút, chờ đến ăn cơm ta liền gọi ngươi. Đa tạ sư tỷ. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó về tới gian phòng của mình, nằm tại trên giường, nhắm mắt lại nặng nề ngủ thiếp đi. Hơn một tháng này đến, hắn một mình ở bên ngoài, cho dù là đi ngủ, cũng không dám ngủ được quá chết. Bây giờ về tới xúc mục phòng, hắn cảm giác giống như về đến nhà một dạng, trong nháy mắt liền buông lỏng. Lúc chạng vạng tối, Lăng Phong bị đánh thức, mọi người cùng nhau ăn cơm. Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn đi. Quan Vân Phượng nói, sau đó đem bát đũa buông xuống, quay người rời đi. Sư tỷ hôm nay làm sao ăn đến ít như vậy rồi? Lăng Phong nhìn xem Quan Vân Phượng bóng lưng, nhỏ giọng nói thầm một chút, hắn biết Quan Vân Phượng luôn luôn đều rất có thể ăn. Ngươi nhị sư tỷ nàng mấy ngày nay thân thể không thoải mái. Bạch Tử Long nhàn nhạt nói một câu, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, ngũ sư đệ, nhanh nói với chúng ta nói, cái kia Diệp Lưu Ly eo ôm sướng hay không? Đúng đúng đúng, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn nha, còn sờ soạng Diệp Lưu Ly ngực. Mau nói, cảm giác gì? Nói chuyện đến Diệp Lưu Ly, Trương Đại Cắt cũng là tinh thần tỉnh táo, bưng bát cơm hướng phía Lăng Phong nhích lại gần. Ngũ sư đệ, Diệp Lưu Ly thế nhưng là chúng ta trong suy nghĩ nữ thần A, chúng ta thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ sơ nàng, không nghĩ tới mộng tưởng này thế mà bị ngươi trước thực hiện. Phùng Thiên Tường cũng là nhích lại gần, một mặt hèn mọn nói với Lăng Phong, mau nói, cái kia Diệp Lưu Ly ngực, xúc cảm như thế nào? Cái này, nhìn xem ba vị sư huynh cái kia sắc mị mị bộ dáng, Lăng Phong có chút choáng váng, sau khi lấy lại tinh thần, liền một bản khiếp sợ nói ra, Lưu Ly sư tỷ eo rất trơn, rất có co giãn, trên người nàng hương vị rất dễ chịu, ngực nha, càng thêm mềm mại, mà lại đầy co giãn. Nàng ưa thích ngự điểu. Nàng thích uống rượu. Nàng thực lực rất mạnh. Nàng rất giống cái đàn ông. Lăng Phong sinh động như thật đem hắn cùng Diệp Lưu Ly ở giữa những cái kia ám muội, còn có cùng Diệp Lưu Ly cùng một chỗ thời điểm kiến thức cùng Bạch Tử Long bọn hắn nói. Bạch Tử Long bọn hắn nghe Lăng Phong miêu tả đằng sau, cả đám đều kích động đến ngao ngao thét lên. Vừa mới cơm nước xong xuôi, người của chấp pháp đường liền đến. Lăng Phong đi theo chấp pháp đường trở về làm thẩm vấn, sau đó mới bị thả trở về. Hắn lần thứ nhất cơ sở nhiệm vụ, cũng coi là viên mãn hoàn thành. Đang tra hỏi quá trình bên trong, Lăng Phong bàn giao nói, hắn cùng Lâm Bạch vùng xong hạt đậu về sau, liền bị những giặc cướp kia truy sát, mà Lâm Bạch vì hiểm hộ hắn, bị giặc cướp giết chết. Loại chuyện này, chết không đối chứng, người của chấp pháp đường cho dù muốn tra cũng không tra được. Tại chấp pháp đường, Lăng Phong cũng được biết, ngày đó hắn cùng Lâm Bạch vùng xong hạt đậu đằng sau, Diệp Lưu Ly cùng Thường Phong liền len lén chạm vào ổ cướp bên trong, thần không biết quỷ không hay liền đem giặc cướp đầu mục giết đi, cuối cùng đem toàn bộ ổ cướp diệt đi, giải cứu hơn 100 cái hải nhi cùng mấy trăm cái bị giặc cướp cướp đoạt lên núi nữ tử tuổi trẻ. Lăng Phong sau khi nghe, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, dù sao tiểu phỉ thứ này, trong ổ cướp kia khẳng định có rất nhiều bảo vật, chỉ tiếc hắn thực lực quá yếu, căn bản là không có cách tham dự. Khi Lăng Phong rời đi chấp pháp đường không lâu, tại thi vũ phòng Trương Chính Trực, liền biết hắn trở về tin tức. Cái kia Lâm Bạch thật sự là một tên phế vật. Trương Chính Trực tức giận tới mức tiếp chửi mẹ, hắn biết Lâm Bạch tu vi đã đột phá đến luyện khí đệ lục trọng, mà Lăng Phong chỉ có luyện khí đệ tứ trọng. Vốn cho rằng lần này Lâm Bạch nhất định có thể đem Lăng Phong giết chết, thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng người phải chết lại là Lâm Bạch. Trương Chính Trực cũng không biết Lăng Phong tu vi đã đột phá đến luyện khí đệ ngũ trọng. Lăng Phong trở lại xúc mục phòng thời điểm, sắc trời đã triệt để đen. Long Phượng Cát Tường nhìn thấy Lăng Phong bình an trở về, cũng biết chuyện này, cứ như vậy đi qua, mọi người cũng đều nhao nhao trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Nam ở trên giường, Lăng Phong không có chút nào buồn ngủ, lần này đi Thanh Hà quận sự tình, thường màn ở trong đầu hắn thoáng hiện, cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất, hay là Diệp Lưu Ly. Cái này đẹp đến mức không gì sánh được nữ tử, thế mà như thế hoạt bát. Mà lại Diệp Lưu Ly thực lực, cũng cho hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt là Diệp Lưu Ly một chiêu liền giết chết 19 cái giặc cướp một màn kia, thật sâu khắc ở trong đầu của hắn chỗ sâu. Còn có chính là Diệp Lưu Ly dung nhan tuyệt mỹ kia cùng hoạt bát sáng sủa tính cách. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Phong trong óc toàn bộ đều là Diệp Lưu Ly thân ảnh. Cuối cùng, hắn hung hăng quăng một chút đầu, nỉ non nói, hay là đừng suy nghĩ. Ta vẫn là trước tiên đem cấm chế trên người giải khai đi, cấm chế này không giải khai, liền xem như Lưu Ly sư tỷ đi vào trước mặt ta, ta cũng vô pháp đối với nàng làm cái gì. Vừa nghĩ tới cấm chế trên người, Lăng Phong liền đột nhiên cảm giác được rất thống khổ. Lui 10. Không không không bước tới nói, coi như hắn không cùng mỹ nữ đánh thực chiến, chính mình tịch mịch thời điểm muốn lột một chút cũng không được, cuộc sống như vậy rất khổ bức. Cho nên, việc cấp bách, ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài, để đồ chơi kia lần nữa khôi phục cũng là 10 phần có cần phải. Lăng Phong trên giường lật qua lật lại, không có chút nào buồn ngủ, sau đó, hắn len lén đi đến Bạch Tử Long gian phòng trước mặt, nhẹ nhàng gõ một cái cửa. Chương 50, 50, nhị sư tỷ là thần y liề. Phanh phanh phanh. Ai vậy? Bạch Tử Long thanh âm trong phòng truyền tới. Đại sư huynh, là ta. Lăng Phong nhỏ giọng đáp lại một tiếng. Ngũ sư đệ A, chờ một lát. Bạch Tử Long đem đèn thắp sáng, sau đó mở cửa ra một cái khe hở, đối với Lăng Phong hỏi, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì A? Cái này. Lăng Phong hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, có chút khó khăn nói ra, đại sư huynh, ta có chút vấn đề muốn hướng ngươi lĩnh giáo một chút. Vào nói đi. Nhìn thấy Lăng Phong quỷ này quỷ túy túy dáng vẻ, Bạch Tử Long trực tiếp mở cửa ra. Lăng Phong lập tức chui vào, quay người đóng cửa lại. Nói đi, chuyện gì? Bạch Tử Long đi đến bên cạnh bàn tòa hạ, cầm lấy cái chén cho Lăng Phong rót một chén nước. Lăng Phong không có uống nước. Ánh mắt của hắn tại Bạch Tử Long gian phòng trên vách tường những mỹ nữ kia trên bức họa nhìn một hồi, do dự hồi lâu, sau đó cắn răng một cái, nói với Bạch Tử Long, đại sư huynh, ta muốn hỏi một chút, có biện pháp nào có thể đem chúng ta đồ chơi kia trở nên càng lớn a? Lăng Phong sợ Bạch Tử Long nghe không rõ, đang nói chuyện thời điểm, còn dùng tay chỉ một chút chính mình nơi đó. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bạch Tử Long theo bản năng hướng phía Lăng Phong hạ bộ nhìn thoáng qua, cau mày. Lời nói thâm thía nói ra, sư đệ à, cái đồ chơi này chính là nối dõi tông đường đồ vật, không cần thiết vì truy cầu sảng khoái nhất thời mà làm việc nốc. Sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ, ta. Cái chỗ kia thụ thương, ta muốn trị liệu một chút. Lăng Phong đỏ mặt nói với Bạch Tử Long, giờ phút này hắn thật đúng là muốn đào một cái hố chui vào. Thụ thương rồi. Bạch Tử Long hơi kinh ngạc, sau đó bắt lấy Lăng Phong cổ tay, cho hắn bắt mạch. Sau một lát, Bạch Tử Long buông ra Lăng Phong tay, sau đó nói ra, ngươi cái kia bộ vị kinh mạch, giống như bế tắc, xem ra hẳn không phải là rất nghiêm trọng, bất quá ngươi tốt nhất đi tìm ngươi nhị sư tỷ, để nàng giúp ngươi nhìn xem. Nhị sư tỷ, nàng biết y y thuật. Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, dưới cái nhìn của nàng, nhị sư tỷ nhiều lắm là chính là một cái nuôi tầm tay thiện nghệ, nàng dạng như vậy. Làm sao cũng vô pháp cùng y y sư dính liễu quan hệ. Đương nhiên, ngươi nhị sư tỷ y y thuật, tại chúng ta Thanh Vân Phong đều là nổi danh, nếu không phải ngươi nhị sư tỷ thân thể có tổn thương, nàng hiện tại nhất định có thể trở thành một tên luyện đan sư. Đáng tiếc. Bạch Tử Long đang nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia thương tiếc. Luyện đan sư. Ngươi nói nhị sư tỷ nàng có thể trở thành luyện đan sư. Lăng Phong đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn biết luyện đan sư cái nghề nghiệp này ý vị như thế nào. Đương nhiên, ngươi nhị sư tỷ thế nhưng là ta gặp qua thiên tài xuất sắc nhất một trong. Tốt, thời gian không còn sớm, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai lại đi tìm ngươi nhị sư tỷ hỏi một chút đi, dù sao ngươi thương thế kia trong thời gian ngắn cũng muốn không được mệnh của ngươi. Bạch Tử Long đối với Lăng Phong khoát khoát tay. Vậy thì tốt, sư huynh, cáo tử. Lăng Phong đứng lên. Đối với Bạch Tử Long có chút hành lễ, rời đi Bạch Tử Long gian phòng. Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị trở về gian phòng của mình thời điểm, lại phát hiện nhị sư tỷ Quan Vân Phượng gian phòng thế mà đèn sáng. Nhị sư tỷ còn chưa ngủ. Hắn hai mắt sáng lên, lập tức hướng phía Quan Vân Phượng gian phòng đi đến. Nhị sư tỷ, nhị sư tỷ, ngươi ở đó không? Tại Quan Vân Phượng cửa ra vào, Lăng Phong nhỏ giọng hô hào. Tại. Quan Vân Phượng cái kia hơi có vẻ thanh âm băng lãnh ở trong phòng truyền ra. Ha ha, quả nhiên là nhị sư tỷ ngươi, ta còn tưởng rằng là hái hoa tặc tiến vào gian phòng của ngươi đâu. Nhị sư tỷ, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Lăng Phong đứng tại Quan Vân Phượng cửa gian phòng, quay đầu hướng phía chung quanh nhìn lại Bạch Tử Long gian phòng nhìn lại, chỉ gặp Bạch Tử Long gian phòng đã một mảnh đen kịt. Ta hiện tại không có thời gian, ngày mai rồi nói sau. Quan Vân Phượng thanh âm có chút run rẩy. Giống như có chút kiềm chế, nàng sau khi nói xong, lập tức đem lửa đèn cho tiêu diệt. Không rảnh a. Lăng Phong bĩu môi, đứng tại cửa ra vào nhìn xem Quan Vân Phượng gian phòng nửa ngày, lúc này mới quay người rời đi. Khi Lăng Phong sau khi đi xa, tựa hồ nghe đến Quan Vân Phượng trong phòng truyền đến ho khan thanh âm. Trở lại bên trong phòng của mình, Lăng Phong ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tu luyện vô danh luyện khí quyết. Hắn đem Lư Hương triệu hoán đi ra, đem từ trên thân Lâm Bạch thu hết tới linh thạch đều bỏ vào. Hắn từ trên thân Lâm Bạch hết thể mới lục soát 20 khối linh thạch, cái này khiến hắn lại đang trong lòng đem Lâm Bạch hung hăng rất khinh bỉ một phen. Kỳ thật Lăng Phong không biết, Huyền Kiếm Tông rất nhiều đệ tử ngoại môn, đều không giàu có. Bọn hắn đạt được linh thạch đằng sau, đều sẽ lập tức mua sắm tài nguyên dùng để tu luyện, bình thường cũng sẽ không có quá nhiều linh thạch còn dư lại. Đem Lư Hương cái nắp đắp kín đằng sau, Lăng Phong liền bưng lấy Lư Hương bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, trong Lư Hương linh thạch sớm đã bị luyện hóa hầu như không còn. Lăng Phong đem Lư Hương bên trong khôi phục linh dịch thu thập lại, sau đó hoàn toàn như trước đây đi đến phòng khách, lại trông thấy chỉ có Quan Vân Phượng một người ngồi ở chỗ đó ăn bánh bao. Mặc dù Quan Vân Phượng rất mập, nhưng làn da trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ, nếu như nàng gầy xuống nói, hẳn là một đại mỹ nữ. Bình thường cô nàng béo ăn cái gì đều rất thô lỗ, nhưng Quan Vân Phượng ăn cái gì cũng rất văn nhã, tựa như là nhận qua nghiêm ngặt dạy bảo tiểu thư khuê các một dạng, nhìn xem nàng ăn cái gì, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Nhị sư tỷ, sớm a. Lăng Phong tùy tiện đi đến Quan Vân Phượng bên người, đưa tay ở trên bàn trong mâm cầm lấy một cái bánh bao liền gặm. Ừm. Quan Vân Phượng gật gật đầu, cầm trong tay sau cùng một khối bánh bao ăn, nhẹ nhai mấy lần, bưng lên chén trà trên bàn khẽ nhấm một hớp trà, mặt hướng Lăng Phong, người đêm qua nói có chuyện tìm ta, đến cùng ra sao sự tình. Cái này à, ta nghe đại sư huynh nói, ngươi biết y y thuật, ta muốn tìm ngươi giúp ta nhìn xem thương bệnh. Lăng Phong nói, lại đang cái đĩa kia bên trong cầm lên một cái bánh bao. Đưa tay cho ta. Quan Vân Phượng nói, hướng phía Lăng Phong duỗi ra cái kia thịt hồ hồ bàn tay. Lăng Phong lập tức hiểu ý, đem tay trái của mình bỏ vào Quan Vân Phượng trên bàn tay. Mặc dù hắn là cánh tay tiếp xúc đến Quan Vân Phượng bàn tay, nhưng lại vẫn như cũ cảm giác được một trận ấm áp cùng mềm mại. Quan Vân Phượng tay phải ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út đều khoác lên Lăng Phong mạch đập bên trên, có chút nhắm mắt lại cảm thụ. Sau một khắc, Quan Vân Phượng đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau chính là nghi hoặc. Cuối cùng nàng giống như suy nghĩ minh bạch cái gì, lông mày có chút giãn ra, đối với Lăng Phong trầm giọng nói, ngươi muốn cho ta nhìn chính là ngươi trong đũng quần đồ vật ta. Sư tỷ thật không hổ là thần y liề. Lăng Phong mặt mo không khỏi đỏ lên, đồng thời cũng ở trong lòng may mắn, xem ra chính mình tìm đúng người. Đừng ba hoa. Quan Vân Phượng hừ lạnh một tiếng, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi thương thế kia là từ làm sao tới. Quan Vân Phượng biểu lộ rất nghiêm túc. Thấy Lăng Phong có chút sợ hãi. Đây là một tên hỗn đản lao đầu làm. Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, như thật đem hắn cùng lao đầu kia gặp phải nói cho Quan Vân Phượng. Thật là lòng dạ độc các ga. Quan Vân Phượng nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt hiện lên một tia thương tiếc chi ý sư tỷ, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta còn có thể cứu a. Lão bất tử kia cùng ta nói, hắn nói ta đến Huyền Kiếm Tông đằng sau, trở thành tu tiên giả, ta đổ chơi kia liền có thể một lần nữa biến lớn. Thế nhưng là ta hiện tại cũng đã trở thành người tu luyện, đồ chơi kia còn không có hồi phục đến bộ dáng lúc trước. Lăng Phong cũng là bị Quan Vân Phượng vẻ mặt này dọa cho ngây người. Quan Vân Phượng nhìn xem Lăng Phong, lắc đầu thở dài đến, ngươi cũng không biết kiếp trước tạo cái gì nghiệt, thế mà đụng phải như thế biến thái người. Lão đầu kia ở trên thân thể ngươi hạ một cấm chế, mà lại là một loại phi thường ác độc cấm chế. Nếu là ngươi trong một năm tu vi có thể đạt tới trúc cơ chi cảnh, có lẽ có thể đột phá cấm chế kia. Nếu là trong vòng một năm không có đạt tới trúc cơ cảnh giới, ngươi đồ chơi kia đoán chừng mãi mãi cũng chưa trưởng thành. A, sư tỷ, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Đại sư huynh nói ngươi là đại thần y liề, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Ngươi khẳng định còn có những biện pháp khác. Nghe Quan Vân Phượng tiểu nói này, Lăng Phong lập tức bị dọa đến nhảy dựng lên, trong lòng nhịn không được chửi mắng đứng lên, đáng chết lao giả. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như thế ngoan độc. Trong vòng một năm đạt tới trúc cơ cảnh giới, ngươi đây không phải rõ ràng muốn giết chết ta à. Vừa nghĩ tới chính mình những năm gần đây qua bi thảm thời gian, Lăng Phong đem lão đầu kia tổ tông 18 đời đều thăm hỏi hơn mấy trăm khắp. Hắn đến Huyền Kiếm Tông đằng sau, liền không có một ngày là an bình thời gian. Hiện tại nghe Quan Vân Phượng nói, chính mình đồ chơi kia có khả năng mãi mãi cũng chưa trưởng thành. trong lòng của hắn đối với lao đầu kia hận ý càng là tăng lên tới một cái trước nay chưa có trình độ.